Đại Hoa hừ một tiếng, ta ba cũng không đánh ta. Tạm dừng một chút, chờ ta đem bọn họ trói rắn chắc, ta tự nhiên sẽ mở cửa. Ngươi, ngươi cho ta chờ. Đoạn Đại Tẩu điểm điểm hắn, quay đầu đối Trương Chính ủy nhi tử nói, đi nơi đóng quân đem trung đoàn trưởng tìm tới. Khúc Tráng Tráng, đã có người đi. Giọng nói rơi xuống, nghênh diện tới một chiếc màu xanh lục Jeep. Khúc Tráng Tráng, ngươi đem vừa rồi cùng ta nói rồi nói, cấp trung đoàn trưởng nói một lần, ta hiện tại đi bệnh viện. Đoạn Đại Tẩu xoay người, lại nhìn không được quay đầu lại. Trung Đại Hoa, ngươi cấp chờ. Đại Hoa đôi tay chống nạnh, chờ liền chờ. Đoạn Đại Tẩu tức khắc khí cái ngưỡng đảo, ta hiện tại liền đi bệnh viện tìm ngươi nương. Tống Chiêu Đề chạy đến bệnh viện, nhìn đến phòng cấp cứu càng ngày càng gần, hai chân mềm nhũn, bùm ngồi dưới đất. Giang Cầm Dòa nhảy dựng, Tống Lão Sư, Tống Lão Sư, ngươi làm sao vậy? Tống Chiêu Đề há miệng thở dốc, phát hiện thế nhưng phát không ra một chữ, vội vàng hít sâu, dùng sức cắn một chút môi. Đại Hoa, Đại Hoa ở bên trong. Đại Hoa, Giang Cầm ngây ra một lúc, Đại Hoa không ở. Tống Chiêu Đề đột nhiên ngẩng đầu, Đại Hoa không ở. Chiêu Đề, ngươi, ngươi như thế nào ngồi dưới đất? Lương hộ sĩ trưởng từ phòng cấp cứu ra tới, hướng bốn phía nhìn nhìn, nhìn đến Tống Chiêu Đề vội vàng chạy tới, nhanh lên, Chu Thục Phân đang đợi ngươi. Tống Chiêu Đề sửng sốt, Chu Thục Phân. Đúng vậy, nhanh lên. Lương hộ sĩ trưởng vội vàng túm khởi nàng. Giang Cầm cũng minh bạch, ngươi cho rằng bên trong là Đại Hoa? Không phải, không phải, là Chu Thục Phân, Chu Thục Phân đang đợi ngươi. Nàng làm sao vậy? Tống Chiêu Đề kỳ quái, không nghe minh bạch. Lương hộ sĩ trưởng, trước đừng nói nhiều như vậy, đi vào trước. Nói, đem Tống Chiêu Đề túm đi vào. Tống Chiêu Đề liền nhìn đến giường bên trái là Chu Thục Phân ba mẹ cùng ca ca, bên phải là hai đứa nhỏ, Chu Thục Phân nằm ở trên giường không hề sinh cơ, không cấm rụi rụi mắt, trước mắt một màn cũng không có biến mất, Chu Thục Phân. Chiêu Đề, trên giường người mở mắt ra, ngươi, Tống Chiêu Đề dùng sức chớp chớp mắt, ngươi, ngươi làm sao vậy a? Chu Thục Phân có chuyện cùng ngươi nói. Lương hộ sĩ trưởng nói, Chiêu Đề, ngươi qua đi, đừng đứng ở bên này. Nói chuyện đẩy nàng một chút. Tống Chiêu Đề không nghĩ qua đi, nàng có loại cảm giác nàng không thể qua đi. Chu Thục Phân, ngươi đừng nằm. Ngươi lên a, ban ngày ban mặt ngươi ngủ cái gì giác a? Có nói cái gì, ngươi đến, đến ta trước mặt nói. Không, Chu Thục Phân nhìn xem bên trái ba mẹ, bên phải hài tử, Chiêu Đề chấn hưng, chấn cương, cấp, cho ngươi. Tống Chiêu Đề lắc lắc đầu, ngươi hài tử, chính ngươi chiếu cố, cho ta xem như sao lại thế này. Ta có 5 cái hài tử, chiếu cố không được như vậy nhiều hài tử. Thục Phân, Chu Mẫu nói, Thục Phân, đừng nói chuyện, ta, Trấn Cương cùng Trấn Hưng giao cho chúng ta, ta và ngươi ba giúp ngươi chiếu cố. Ngươi, ngươi đừng lo lắng, chúng ta liền tính chính mình không ăn, cũng sẽ đem ngươi hai đứa nhỏ nuôi lớn. Chu Thục Phân lắc lắc đầu, lương hộ sĩ trưởng sắc mặt đột biến, ngươi không thể động. Chu Thục Phân, Chiêu Đệ, Chu Thục Phân không những không nghe, còn ý đồ lên, ta cầu, Chu Thục Phân. Tống Chiêu Đệ sắc mặt đại biến, trong lòng dùng mình, một cái bước xa đến nàng trước mặt, ta cầu ngươi, ta cầu. Ngươi đừng nhúc nhích, Chu Thục Phân rốt cuộc sao lại thế này a? Ngươi như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Chu Thục Phân, ngươi tân gia đã cái hảo, ngày mai liền dọn đi vào a. Chu Thục Phân, Giang Cầm vỗ vỗ Chiêu Đệ bả vai, Chiêu Đệ, đừng nói nữa, làm Thục Phân nói. Chiêu Đệ, ta cầu, cầu ngươi. Chu Thục Phân nhìn Tống Chiêu Đệ, trong mắt không có ngày xưa thần thái, đều có một cái mẫu thân đối nhi tử lo lắng. Chiêu Đệ, Tống Chiêu Đệ tức khắc nước mắt rơi như mưa, nhìn không được dùng sức gật gật đầu, hảo, cảm ơn. Chu Thục Phân quay đầu xem một cái hai cái nhi tử, nghe, nghe lời, mẹ. Chu Thục Phân, Tống Chiêu Đệ không dám tin tưởng, Chu Thục Phân, ngươi lên, Chu Thục Phân, túm nàng cánh tay liền có đem Chu Thục Phân kéo tới. Giang Cầm Dòa nhảy dựng, Chiêu Đệ, đừng như vậy, Chiêu Đệ, Thục Phân đã đi, Chiêu Đệ, đừng như vậy, Chiêu Đệ. Trung Kiến Quốc đẩy cửa tiến vào, lương hộ sĩ trưởng quay đầu, vội vàng nói, Tiểu Trung, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ Chiêu đệ. Tại sao lại như vậy? Trung Kiến Quốc đi qua đi, nhìn đến trên giường người, không thể tin được, như thế nào sẽ nhanh như vậy? Lương hộ sĩ trưởng thở dài, chúng ta cũng tận lực. Dừng một chút, cùng lão mã giống nhau, mất máu quá nhiều. Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu đệ chậm rãi xoay người, Chu Thục Phân ở cùng ta nói giỡn, đúng không? Trung Kiến Quốc đỡ nàng, Chiêu đệ. Chu Thục Phân lần này không cùng ngươi nói giỡn. Ba bá, ngươi còn tấu ta sao? Trung Đại Hoa chạy vào. Trung Kiến Quốc sờ sờ nhi tử đầu, ba ba trách oan ngươi. Cái kia trung đoàn trưởng, vị này Tống lão sư. Đại Hoa quay đầu gầm lên, ngươi câm miệng. Đều là các ngươi, nếu không phải các ngươi, ta Chu gì căn bản sẽ không thay đổi thành như vậy. Chu Mẫu đột nhiên im miệng. Trung Kiến Quốc sờ sờ nhi tử đầu, Đại Hoa, các ngươi chiếu cố Trấn Hưng cùng Trấn Cương. Đại Thúc, Thím, vị này đại ca, chúng ta ra tới nói. Theo sau chuyển hướng Giang Cầm, tẩu tử, giúp ta chăm sóc một chút Chiêu đệ. Giang Cầm gật đầu, hài tử cùng Chiêu đệ đều giao cho ta. Trung Kiến Quốc mang theo ba người đi ra ngoài. Một lát, hắn một người trở về, liền thỉnh lương hộ sĩ trưởng cấp lưu sư trưởng cùng lỗ chính ủy gọi điện thoại. Bốn ngày sau, tháng riêng 24 ngày, đem Chu Thục Phân cùng Ma Trung Hoa táng ở một khối. Trung Kiến Quốc nắm Tống Chiêu đệ, lánh nhà mình. Năm cái hài tử cùng Ma gia hai đứa nhỏ về đến nhà. Trung Kiến Quốc trưng một nồi cơm, xào hai bùn khoai tây ti, đoan đến phòng khách liền nói, Chiêu đệ, ăn một chút gì? Tống Chiêu đệ biểu tình uể oải, không muốn ăn. Buổi chiều sư trưởng cùng chính ủy sẽ qua tới. Trung Kiến Quốc nói, hôm nay cũng nên xử lý hại chết Chu Thục Phân người. Tống Chiêu đệ không cấm ngồi thẳng, còn không có xử trí. Bọn họ nói Chu Thục Phân chết theo chân bọn họ không quan hệ. Trung Kiến Quốc nói, nhìn về phía Trấn Cương, Trấn Cương, ngươi cùng thúc thúc nói, rốt cuộc là ai hại chết mẹ ngươi? Đại Hoa, ba, ngươi đừng hỏi hắn, ta biết. Ngươi biết? Trung Kiến Quốc kinh ngạc, ngươi lúc ấy đều không ở trước mặt, ngươi như thế nào biết? Đại Hoa, ta nghe ra tới, Trấn Hưng cũng cùng ta nói, không phải Trấn Cương đại bá, thúc thúc cùng ra ra nãi nãi, là hắn cứu cứu. Tống Chiêu để trợn to mắt, không có khả năng, là hắn cứu cứu cùng hắn ông ngoại đem Chu Thục Phân đưa đi bệnh viện. Chính là bọn họ. Đại Hoa nói, buổi sáng thuyền đã khai, buổi chiều thuyền còn không có khai, bọn họ lúc này hẳn là còn chưa đi, không tin ngươi đi hỏi hắn. Trung Kiến Quốc giơ tay chiều hắn trên đầu chính là một cái tát, ngươi như thế nào, ngươi như thế nào mới nói. Trấn Hưng không cần ta nói. Đại Hoa chừng liếc mắt một cái Mã Trấn Hưng, nhưng ta thật sự nhìn không được. Trấn Hưng, thực xin lỗi, ta không giữ chữ tín. Trung Kiến Quốc không dám tin tưởng, Trấn Hưng, ngươi vì cái gì không chuẩn Đại Hoa nói? Mụ mụ nói cứu cứu đối nàng hảo. Trấn Hưng nghĩ đến mẹ nó, nước mắt nháy mắt ra tới. Ta biết, ta mẹ không hy vọng cứu cứu bị nhốt lại. Cứu cứu cũng không phải cố ý. Trung Kiến Quốc há miệng thở dốc, vậy các ngươi vì cái gì muốn nói cho Đại Hoa? Lòng ta khó chịu. Mã Trấn Hưng nói, sát sát nước mắt, không nói thở không nổi. Trung Kiến Quốc đỡ chán, ngươi, các ngươi này mấy hài tử, cái này kêu. Chuyện gì? Tống Chiêu đệ, nhìn hài tử, ta hiện tại đi cản người. Chìa khóa xe. Tống Chiêu đệ vội vàng nhắc nhở. Trung Kiến Quốc, chìa khóa xe ở ta trong túi. Ở ta nơi này. Trung Kiến Quốc bước chân một đốn, quay đầu lại, nhìn đến Tống Chiêu đệ trên tay có một phen chìa khóa. Chìa khóa xe như thế nào xe ở ngươi chỗ đó? Ngươi chừng nào thì lấy? Ngươi lấy nó làm chi? Ta, lòng ta buồn, liền muốn đi Yếm Phong. Tống Chiêu đệ nhược nhược nói. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, điểm điểm nàng, ta ngày nào đó nếu là đã chết, cũng là bị ngươi cấp tức chết. Cướp đi chìa khóa liền ra bên ngoài chạy. Đoạn đại tẩu nhìn Trung Kiến Quốc, lại nhìn sửng sốt nương mấy cái, lại xảy ra chuyện gì? Không có gì sự. Tống Chiêu đệ nói, ta chọc. Đoạn đại tẩu vô ngữ, ngươi chọc Tiểu Trung làm cái gì? Ngươi mấy ngày nay tinh thần không tốt, Tiểu Trung vội Chu Thục Phân sự, lại vội vàng chiếu cố ngươi cùng mấy cái hài tử. Đúng rồi, thiếu chút nữa. Đã quên, ta tới cấp các ngươi nói chuyện này. Ta vừa rồi nghe lão Lưu nói, thẩm đoàn trưởng tưởng nhận nuôi Trấn Hưng cùng Trấn Cương. Cái gì? Một đại bảy tiểu trăm miệng một lời. Đoạn đại tẩu dòa nhảy dựng, các ngươi nhỏ giọng điểm, không rõ chân tướng người còn tưởng rằng ta đem các ngươi cấp thế nào. Chuyện khi nào? Tống Chiêu Đệ vội vàng bắt lấy Đoạn đại tẩu, ngươi ngồi xuống nói. Đoạn đại tẩu, Chu Thục Phân đi ngày đó đem Trấn Hưng cùng Trấn Cương phó thác cho ngươi. Lưu sư trưởng cùng Lỗ chính ủy cảm thấy nhà ngươi có 5 cái hài tử, liền tính ngươi tưởng chiếu cố hai người bọn họ, nhà ngươi cũng chủ không dưới. Cho nên, liền đem bọn họ sư quan quân kêu lên đi mở cuộc họp. Dù sao hai người bọn họ ở trên đảo, ngươi không yên tâm, mỗi ngày qua đi xem hai người bọn họ đều được. Sau đó thẩm đoàn trưởng liền đứng ra nói hắn muốn nhận dưỡng Trấn Hưng cùng Trấn Cương. Tống Chiêu Đệ hỏi, Đoạn đại tẩu, chúng ta bên này chỉ có thẩm đoàn trưởng trong nhà hài tử ít nhất, hai đứa nhỏ vẫn là khuê nữ. Nghe thẩm đoàn trưởng ý tứ, Tôn Uyển Như không nghĩ tái sinh hài tử, hắn cũng không bỏ được Tôn Uyển Như lại bị tội, hắn sẽ đem Trấn Hưng cùng Trấn Cương trở thành thân sinh nhi tử giống nhau đau. Sư trưởng không biết thẩm ra tình huống như thế nào. Tống Chiêu Đệ vội hỏi, Đoạn đại tẩu, ta cùng lão Lưu nói, Tôn Uyển Như sẽ không giáo hài tử, cũng sẽ không giặt quần áo nấu cơm. Lão Lưu nói, thẩm tuyên thành mẹ nó đi rồi mấy tháng, hài tử cũng không bị đói, cũng không gặp thẩm ra hài tử xuyên giơ quần áo. Sư trưởng không biết ta cùng Tôn Uyển Như có mâu thuẫn. Tống Chiêu Đệ hỏi, ngươi không nói với hắn. Đoạn đại tẩu thở dài, lão Lưu nói, hắn tìm thẩm tuyên thành tâm sự. Hắn chiều nay tới nhà các ngươi, thẩm đoàn trưởng phòng chừng cũng sẽ lại đây. Ta tới cấp các ngươi nói chuyện này, trừ bỏ cho các ngươi có chuẩn bị tâm lý, còn muốn hỏi hỏi Trấn Hưng cùng Trấn Cương. Các ngươi là nguyện ý cùng đại hòa huynh đệ mấy cái tễ một cái phòng, vẫn là nguyện ý đi thẩm gia? Nếu nguyện ý lưu tại trung gia, ta quay đầu lại liền giúp tiểu tống một khối khuyên lão Lưu cùng Lỗ chính ủy. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Mã Trấn Hưng cùng Mã Trấn Cương, ta nghe các ngươi hai. Tống lão sư, ngươi không nghĩ muốn chúng ta sao? Mã Trấn Hưng sát sát nước mắt hỏi. Tống Chiêu Đệ, ngươi suy nghĩ nhiều. Trấn Hưng, ta đáp ứng mụ mụ ngươi, dám nuốt lời nói, mụ mụ ngươi buổi tôi sẽ tìm đến ta. Chính là nhà của chúng ta tình huống hai ngươi cũng thấy được. Dưới lầu không thể chủ người, trên lầu 3 cái phòng có thể ở, nhưng trong đó một gian là phòng cho khách. Ta không nghĩ các ngươi giống khách nhân giống nhau ngủ ở phòng cho khách. Đại hoa bọn họ trong phòng chỉ có thể buông tam trương song tầng giường. Trấn Cương mấy ngày nay cùng tam hoa tễ một trương giường. Nếu hai ngươi ở lại, về sau đều đến cùng tam hoa tễ. Ta nguyện ý. Từ Chu Thục Phân sau khi chết, liền vẫn luôn không như thế nào mở miệng. Mã Trấn Cương đột nhiên lớn tiếng nói, Tống lão sư, ta nguyện ý. Tống Chiêu Đệ, nghe ta nói xong, Trấn Cương, đến nhà người khác, các ngươi liền có thể giống như trước giống nhau, một người một trương giường, một trương án thư. Chính là, ta chỉ nghĩ ở nhà ngươi. Mã Trấn Hưng nức nở nói, ta thích cùng đại hoa ở một khối. Tống Chiêu Đệ thở dài, mấy ngày nay vội mụ mụ ngươi sự, có chút lời nói ta không cố thượng nói. Hiện tại nói đến hai ngươi sự, ta đây liền nói thẳng. Nhà của chúng ta hải tử nhiều, bọn họ ca mấy cái cũng đặc biệt có thể ăn. Ta chính mình nấu cơm rất mệt, cho nên nhà của chúng ta đều là luôn nấu cơm. Đại hoa giảng quá. Mã Trấn Hưng thật cẩn thận hỏi, có thể dạy ta sao? Tống Chiêu Đệ, quần áo cũng được các ngươi một khối tẩy, còn phải thu thập ổ gà cùng chuồng vịt. Ta ở nhà cũng làm quá. Mã Trấn Hưng nói, Tống Chiêu Đệ, nếu hai ngươi không ý kiến, về sau chung ra chính là nhà các ngươi người giám hộ, cũng chính là dưỡng mẫu là ta, dưỡng phụ là Trung Kiến Quốc, các ngươi thói quen kêu ta Tống lão sư liền kêu Tống lão sư, thích kêu Trung Kiến Quốc thúc thúc liền kêu hắn Trung thúc, không cần thay đổi xưng hô. Tiểu Tống, đừng nóng vội. Đoạn đại tẩu nói, chờ lão Lưu cùng Lỗ chính ủy tới lại nói. Tống Chiêu Đệ, không cần thương lượng. Ta vừa rồi hỏi hắn hai, là sợ hai người bọn họ chê chúng ta ra tễ, chê chúng ta ra sự nhiều, nếu hai không ý kiến, việc này liền như vậy định rồi. Tiểu Tống, vẫn là đến thương lượng một chút. Đoạn đại tẩu nói, choi choi tiểu tử ăn nghèo lão tử. Trấn Hưng cùng Trấn Cương lưu lại, nhà các ngươi liền 7 cái choi choi tiểu tử. Ngươi cùng tiểu trung tiền lương cao, lãnh đến phiếu gạo cũng nhiều, chính là nhà các ngươi nhiều người như vậy, về điểm này phiếu gạo miễn cưỡng đủ ăn a. Tống Chiêu Đệ cẩn thận tưởng tượng, có thể hay không đem tiền an ủi đổi thành phiếu gạo cùng phiếu vải cho chúng ta. Cho nên việc này vẫn là đến cùng lão Lưu cùng Lỗ Chính ủy thương lượng a. Đoạn Đại Tẩu nói, Trấn Hưng, Trấn Cương, các ngươi chờ lát nữa cái gì cũng đừng nói, liền nói trừ bỏ chung ra chỗ nào đều không đi. Mã Trấn Hưng, cứu cứu đưa mụ mụ đi bệnh viện trên đường, mụ mụ kêu chúng ta đi theo Tống lão sư. Mụ mụ ngươi trừ bỏ nói cái này, còn nói cái gì? Tống Chiêu Đệ hỏi. Mã Trấn Hưng hút hút cái mũi, mụ mụ nói, đừng trách. Cứu cứu, cứu cứu đối nàng hảo. Ngươi cứu cứu cũng không phải cố ý. Tống Chiêu Đệ hỏi, Mã Trấn Hưng, ta ở phòng khách không biết, Trấn Cương ở, Trấn Cương thấy. Mã Trấn Cương, ngươi đừng sợ, ngươi cùng mẹ ta nói. Đại Hoa nói, ta nương sẽ bảo hộ ngươi, ngươi tưởng cho ngươi mẹ báo thù, ta nương cũng sẽ giúp ngươi. Còn có chúng ta, nói, ôm lấy bờ vai của hắn. So Nhị Hoa tiểu một tuổi, so Tam Hoa đại một năm tiểu thiếu niên ngẩng đầu, nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, hai mắt đẫm lệ, mụ mụ cấp nãi nãi tiền, nãi nãi chê ít, đại bá cùng thúc thúc liền hỏi mụ mụ dư lại tiền để chỗ nào nhi đi. Mụ mụ nói dư lại tiền ta ba ba để lại cho chúng ta. Thẩm thẩm cùng đại bá mẫu liền nói chúng ta họ Mã, bọn họ muốn đem chúng ta mang về quê quán, kêu mụ mụ đem sở hữu tiền lấy ra tới. Mụ mụ không muốn, các nàng liền phải đánh mụ mụ. Ta cũng không thấy rõ, không biết thế nào, cứu cứu liền đem mụ mụ đâm xuống dưới. Tống Chiêu Đệ, mụ mụ ngươi đầu đụng vào trên tường. Mã Trấn Cương gật gật đầu. Ta hỏi qua lương hộ sĩ trưởng. Đoạn Đại Tẩu nói, nếu là chờ bác sĩ qua đi, tiểu chu cũng sẽ không đi. Chính là bởi vì tiểu chu cha mẹ cùng ca ca không hiểu, trước nâng nàng chạy, sau lại tìm xe đẩy tay đẩy nàng. Như vậy một sóc này, huyết liền cùng cột nước dường như ra bên ngoài lưu. Lại nói tiếp tiểu chu chết cùng nàng nhà mẹ đẻ người thoát không được quan hệ. Đại Hoa vội vàng hỏi, mấy người kia liền không xử trí. Ngươi mau đem người đánh phế đi, lại xử trí đem mệnh xử trí không có. Tống Chiêu Đề nói, đến lúc đó nhà bọn họ thân thích đem Trấn Hưng đường ca đường để đường tỉ muội hướng nhà chúng ta một đưa, nhà ta liền thật thành trường học. Đại Hoa nhíu mày, nếu không phải bọn họ dược tiền, cũng sẽ không hại chết chu gì. Còn dám nói, Tống Chiêu Đề trừng mắt chung Đại Hoa, ngươi ba không tấu ngươi, ngươi cho rằng việc này liền đi qua. Trung Đại Hoa, ngươi mới 12 tuổi, cư nhiên dám cùng nhất bang cùng ngươi lớn nhỏ kém không nhiều lắm hài tử tấu đại nhân, ngươi như thế nào không lên trời đâu. Đoạn Đại Tẩu vỗ vỗ nàng cánh tay, tiểu Tống, Đại Hoa lúc ấy cũng là khó thở. Đúng vậy, Đại Hoa gật đầu. Tống Chiêu Đệ không dám tin tưởng, ngươi còn dám gật đầu. Ba ba nói ta không có làm sai. Trung Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đệ hít sâu khí, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nếu là đem người tấu đã chết, ngươi phải cho hắn đền mạng. Nương, chúng ta đánh người thời điểm nhìn đâu? Canh Sinh nói, có tránh đi yếu hại vị trí. Tống Chiêu Đệ tức khắc cảm thấy sọ não đau, nàng cho rằng liền Đại Hoa một cái khở hóa. Canh Sinh, muốn hay không ta khen khen ngươi? Canh Sinh mặt lập tức đỏ, không cầm cúi đầu, nương, thực xin lỗi, làm ngài lo lắng. Ta không phải lo lắng. Tống Chiêu Đệ nói, ta là thiếu chút nữa đã bị các ngươi mấy cái hủ chết. Ta đã chết, cái gì cũng không biết, tự nhiên liền không lo lắng. Đại Hoa kinh hãi, nương, ta không cùng các ngươi nói giỡn. Tống Chiêu Đề nói, ta trái tim có điểm tiểu mao bệnh, các ngươi tái giống như hôm nay như vậy làm ta sợ, ta không biết ngày nào đó lại đột nhiên ngã xuống. Đoạn Đại Tẩu vội vàng hỏi, ngươi trái tim làm sao vậy? Không biết. Tống Chiêu Đề nói, có đôi khi có điểm không thoải mái, nhưng ta đi bệnh viện tra quá, cái gì cũng chưa điều tra ra. Đoạn Đại Tẩu nhìn chằm chằm Tống Chiêu Đệ, thật sự vẫn là giả, ngươi cố ý hù dọa hài tử đi. Kiểm tra đơn ở ta trong phòng. Tống Chiêu Đệ nói, Đại Hoa lên liền nói, ta đi lấy. Giọng nói rơi xuống, người đã đến cửa thang lầu. Một lát, Đại Hoa cầm một cái cùng loại hồ sơ túi túi xuống dưới, đưa cho Đoạn Đại Tẩu, ngươi xem là cái này sao? Lưu nãi nãi. Đoạn đại tẩu đi bệnh viện tra quá thân thể, Lưu Bình mang thai thời điểm, nàng cũng bồi Lưu Bình đi qua vài lần bệnh viện, bác sĩ viết đơn tử, nàng nhiều ít có thể xem hiểu một ít, nhìn kỹ hai lần, nhảy quá không quen biết. Tự, hướng đại hoa gật gật đầu. Nương, ngươi hiện tại có hay không nơi nào không thoải mái? Trung đại hoa vội vàng hỏi. Tam hoa, mị, một tiếng, khóc lớn lên. Mọi người sửng sốt. Đại hoa giơ tay chiều hắn trên đầu một cái tát, gào gào cái gì? Nương, ta không cần ngươi chết. Tam hoa một phen đẩy ra đại hoa, nhào hướng Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ một ót hắc tuyến, ngươi đừng khóc, ngươi lại khóc đi xuống, ta không bệnh chết cũng bị ngươi ổn muốn chết. Tam hoa đột nhiên im miệng, đáng thương vô cùng nhìn Tống Chiêu Đệ, nương, hảo, hảo. Tống Chiêu Đệ hướng Tự Lập nói, mang ba cái đệ để đi tẩy rửa mặt. Tự Lập đứng lên, Trấn Hưng, Trấn Cương, Tam hoa, chúng ta đi phòng bếp múc nước ấm rửa mặt. Nương, Tam hoa túm chặt Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ chiều hắn trên mông một cái tát, mau đi, đừng ở chỗ này nhi nháo ta. Đoạn đại tẩu nhìn mấy cái hài tử vào phòng bếp, nhỏ giọng nói, tiểu Tống, thật quyết định, ngươi không thích Tôn Uyển. Như, không gọi Thẩm gia dưỡng, giao cho người khác cũng đúng. Tạm dừng một chút, bảy hài tử, trưng cơm đều đến trưng một thép nồi. Tống Chiêu Đệ thở dài, ta đáp ứng quá Chu Thục Phân. Nói nữa, hiện tại cũng không tới sơn cùng thủy tận kia một bước. Trong nhà lương thực thật không đủ ăn, lão Mã liều mạng cứu kia mấy cái binh cũng sẽ giúp đỡ một vài. Nhưng nhà ngươi Tự Lập mới 14, còn phải hảo chút năm đâu. Đoạn đại tẩu nói, không phải 2-3 năm vấn đề. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, còn chính là 2-3 năm sự, thím, chờ bọn họ thượng đại học, trong trường học cấp ăn cấp trợ cấp, liền không cần ta cùng lão trung dưỡng. Suy nghĩ của ngươi thực hảo. Đoạn đại tẩu nói, chính là thi đại học đã đỉnh, tính thượng năm nay, 7 năm. Tống Chiêu Đệ, ta tin tưởng sẽ không vẫn luôn dừng lại đi. Ba ba cũng nói. Canh sinh nói, Lưu nãi nãi, ta ba ba nói chờ đơn vị không người nhưng dùng thời điểm, quốc gia sẽ khôi phục thi đại học. Ba ba còn nói, công nông binh đại học bồi dưỡng học sinh đều không được, có người tốt nghiệp đại học, học vấn còn không bằng ta ca. Đoạn đại tẩu không hiểu, phải không? Ta ba ba nói là, canh sinh nói, chờ ta ba ba trở về, ngươi hỏi hắn a. Lưu sư trưởng, Lỗ Chính ủy cùng Thẩm Tuyên Thành tới rồi, Trung Kiến Quốc cũng không trở về. Trung đại hoa nghe được Thẩm Tuyên Thành vào cửa liền đưa ra thu dưỡng Mã Trấn Hưng cùng Mã Trấn Cương, chọc một chút canh sinh, làm sao bây giờ? Huynh đệ, canh sinh tưởng một chút, nương, ta muốn đi WC. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, muốn đi liền đi á. Ngươi lớn như vậy, không cần cùng ta nói. Ta cùng canh sinh một khối đi. Đại hoa không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, túm canh sinh liền đi, nhanh lên, không nín được. Đến WC bên cạnh liền hỏi, ngươi có chủ ý? Canh sinh, ta có biện pháp, nhưng đến cách vách điên nữ nhân phối hợp. Tôn Uyển Như, đại hoa nhíu mày, nàng hận không thể ăn chúng ta, như thế nào phối hợp? Canh sinh nói, ngươi đoán nàng có biết hay không Thẩm đoàn trưởng muốn thu dưỡng Trấn Hưng cùng Trấn Cương? Chuyện lớn như vậy khẳng định biết. Đại hoa nói, canh sinh lắc đầu, không thấy được. Hắn đều không vui cấp Thẩm đoàn trưởng sinh hài tử, sẽ đồng ý dưỡng người khác hài tử. Nương cũng không muốn cấp ba ba sinh hài tử. Đại hoa nói, nương chỉ thích dưỡng hài tử, không thích sinh hài tử. Canh sinh nghẹn một chút, nương là khác loại, ba ba nói qua. Ngươi ý tứ nàng không biết? Đại hoa hỏi, hoặc là nàng biết, nhưng còn không có đồng ý, Thẩm đoàn trưởng liền gấp không chờ nổi tới nhà chúng ta. Canh sinh, ta là như vậy tưởng. Kia chúng ta hiện tại như thế nào làm? Đại hoa hỏi. Canh sinh tưởng một chút, chúng ta ở nhà nàng ven tường nói chuyện phiếm, đem việc này nói ra đi. Quá phiền toái. Trung đại hoa xua tay, trực tiếp đi tìm nàng. Canh sinh trợn to mắt, trực tiếp đi. Đúng vậy. Trung đại hoa nói, hai ta lớn không thích hợp. Đến tưởng cái biện pháp đem tam hoa tử làm ra tới. Hắn còn không có mãn 8 tuổi, liền tính quay đầu lại Thẩm đoàn trưởng biết báo tin người là tam hoa, cũng ngượng ngùng trách hắn. Canh sinh thử nói, kia chúng ta đi kêu tam hoa. ta đi kêu hắn. Đại hoa vòng đến WC biên, lớn tiếng kêu, tam hoa tử, ra tới. Mãn nhà ở đại nhân dừng lại. Tống chiêu để vỗ vỗ dựa vào nàng chân biên tam hoa, đi xem đại hoa kêu ngươi làm gì. Không có chuyện tốt. Tam hoa hử một tiếng, có chuyện tốt mới không kêu ta. Tống chiêu để cười, mau đi đi. Tam hoa nhăn cái mũi, chạy đến cửa nhớ tới thanh âm nơi phát ra, hô to, kêu ta đi WCA. Tam hoa tử. Đại hoa cho rằng tam hoa cố ý làm bộ không nghe thấy, nhanh lên tới, ta không tấu ngươi. Tam hoa quay đầu lại xem một cái tống chiêu đệ, nương, ngươi nghe thấy được không? Nghe thấy được, nghe thấy được. Tống chiêu đệ xua tay, quay đầu lại ta tấu hắn. Tam hoa vui vẻ, cảm ơn nương. Cất bước hướng WC phương. Hướng chạy, nghe minh bạch đại hoa kêu hắn đi làm gì, tam hoa xoay người liền đi. Đại hoa xách theo hắn cổ áo, nhỏ giọng nói, trung hướng nam. Ngươi có phải hay không muốn cho Tôn Uyển Như thu dưỡng Trấn Hưng cùng Trấn Cương? Ta không có. Tam hoa quay đầu chừng liếc mắt một cái hắn. Ngươi không cần nói bậy, ta tin tưởng nương có biện pháp. Canh sinh lấp kín tam hoa đường đi, Tôn Uyển Như bất quá tới nháo, liền tính thẩm đoàn trưởng bị nương cự tuyệt, hắn cũng sẽ không chết. Tâm, mỗi ngày nhớ thương Trấn Cương cùng Trấn Hưng. Tạm dừng một chút, tam hoa, ta nương cùng ta ba là Trấn Cương. Trấn Hưng dưỡng phụ mẫu, mỗi ngày bị cách vách thẩm đoàn trưởng nhớ thương, ngươi không tức giận. Tam hòa xem canh sinh liếc mắt một cái, cả nhà cũng chưa ngươi sẽ nói. Không bằng ngươi. Canh sinh xoa bóp hắn mặt, tự lập như vậy lớn, có đôi khi còn có thể bị ngươi chơi xoay quanh. Buông ra hắn, tam hòa, ta tin tưởng ngươi. Tam hòa thở dài một hơi, thật là thiếu ngươi nhóm. Ít nói nhảm. Đại hoa chiều hắn trên mông đá một chân, đừng ma kỷ. Tam hoa theo bản năng che lại mông, ngươi lại đánh ta, ta liền không đi. Ta đây mỗi ngày tấu ngươi. Đại hoa uy hiếp hắn, có sợ không? Tam hoa muốn tìm tống chiêu để cáo trạng, nhưng hắn nương nhiều nhất của trách hắn ca một đốn. Đừng nói của trách, liền tính là mắng, đối đại hoa tới nói cũng là không đau không ngứa. Đại hoa nắm tay đánh người chính là rất đau. Nghĩ vậy chút, tam hoa tức. Giận đến dầm gì, liền sẽ khi dễ hắn. Ta đi chính là lạp. Tam hoa nhấc chân liền chạy. Canh sinh bắt lấy hắn, từ phòng mặt sau vòng qua đi, đừng từ trước mặt. Tam hoa giống cái tiểu đại nhân dường như, rất là bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Đến thẩm ra nhìn môn không khai, cũng không gõ cửa, dù sao cũng là tới mật báo, đẩy cửa ra đi vào, liền nói, Tôn A-di, thẩm đoàn trưởng ở nhà của chúng ta. Cùng ta nương thương lượng thu dưỡng Trấn Cương cùng. Ngươi nói cái gì? Tốn. Uyển Như đánh gãy hắn nói. Tam hoa sợ tới mức run lập cập, lại cảm thấy hắn như vậy hảo túng, lớn tiếng nói, thẩm đoàn trưởng ở nhà ta. Tôn Uyển Như đứng dậy liền chạy, giống phong giống nhau. Tam hoa xoay người, Tôn Uyển Như liền chạy đến cổng lớn, không cấm buồn bực, thẩm ảnh, ta nghe mẹ ta nói, ngươi nương là tiểu thư khuê các. Đầu có bệnh liền tính, sao được vì cũng cùng cái người đàn bà đanh đá dường như, tiểu thư khuê các không phải thực chú ý chính mình hành vi. Sao? Thẩm ảnh ôm dòa nhảy dựng muội muội, tam hoa, ta ba ba thật muốn thu dưỡng Mã Trấn Hưng cùng Mã Trấn Cương. Đúng vậy, tam hoa biết rõ cố hỏi, ngươi nương không biết à? Thẩm ảnh lắc đầu lại gật gật đầu, ta nương không đồng ý, ngày hôm qua còn cùng ta ba ba cãi nhau đâu. Vậy ngươi ba ba làm gì muốn thu dưỡng? Tam hoa không hiểu, nhưng hắn tưởng biết rõ ràng, trở về hảo nói cho các ca ca. Thẩm ảnh, ta ba ba nói, nhà của chúng ta không có nam hài tử, về sau chúng ta trưởng thành, bị người ta khi dễ, đều không có hỗ trợ đánh nhau. Không giống nhà các ngươi, huynh đệ nhiều, không có người dám khi dễ các ngươi. Ngươi ba ba nói đúng, chúng ta huynh đệ đi ra ngoài. Đánh biến toàn đảo vô địch thủ. Tam hoa nói, bất quá, mụ mụ ngươi không đồng ý, ngươi liền khuyên nhủ ngươi ba ba, đừng nghĩ thu dưỡng nam hải tử. Dừng một chút, kỳ thật nữ hải tử đánh nhau cũng rất lợi hại, ta ba liền đánh không lại ta nương. Thẩm ảnh gật đầu, tống lão sư, phi thường lợi hại. Kia đương nhiên, ta nương a. Tam hoa nói, nghe được một tiếng, tống chiêu đệ, ngươi có ý tứ gì? Theo bản năng xem thẩm ảnh, mẹ ngươi, ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta phải về nhà nhìn xem. Ta ba ba không ở nhà, mẹ ngươi nhưng đừng khi dễ ta nương. Thẩm Ảnh há mồm tưởng nói, ngươi nương rất lợi hại, không ai có thể khi dễ nàng. Lời nói đến bên miệng, Tam Oa chạy ra đi. Tiểu cô nương nghĩ ra đi xem, vừa thấy đến bên người muội muội, lại thành thành thật thật ngồi xong, làm bộ không nghe thấy. Tam Oa về đến nhà liền nhìn đến Tôn Uyển Như chỉ vào Tống Chiêu Đệ, chiều trên tay nàng chính là một cái tát, chỉ cái gì chỉ, đừng chỉ ta nương. Mọi người ngốc một chút, lấy lại tinh thần, ly Tôn Uyển Như gần nhất đoạn đại tẩu vội vàng đem Tam Oa kéo đến trong lòng ngực, ngươi đứa nhỏ này là từ đâu nhi toát ra tới, không phải cùng Đại Oa ở bên nhau sao, Đại Oa kia tiểu tử lại chạy đi đâu? Thím, quay đầu lại hỏi lại hắn. Tống Chiêu Đệ ngăn lại đoạn đại tẩu hỏi đi xuống, nhìn về phía Tôn Uyển Như, ngươi đừng hướng ta giống, là thẩm đoàn trưởng chủ động cùng chúng ta nói, hắn muốn nhận dưỡng Trấn Cương cùng Trấn Hưng. Tôn Uyển Như hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng ta cả ngày ngốc tại trong nhà liền không biết, ngươi đáp ứng Chu Thục phân thế nàng chiếu cố nàng hai cái nhi tử, ngươi không buông khẩu, ai dám cùng ngươi đoạt hài tử, nhà ngươi thẩm đoàn trưởng. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Thẩm Tuyên Thành, thẩm đoàn trưởng, ngươi cùng ngươi ái nhân nói, ngươi là tới nói thu dưỡng, vẫn là muốn đem Trấn Hưng cùng Trấn Cương mang về nhà. Thẩm Tuyên Thành ngốc, Tôn Uyển Như ở nhà hướng hắn giống, hắn vẫn luôn cho rằng Tôn Uyển Như là đối hắn không hài lòng. Mặc dù trước kia nghe hắn nương nói, Tôn Uyển Như sẽ không làm người xử thế, Thẩm Tuyên Thành cũng cho rằng hắn nương đối Tôn Uyển Như quá hà khắc. Con người không hoàn mỹ, hắn tin tưởng thông tuệ như Tống Chiêu Đệ, cũng làm không đến mọi mặt chu đáo. Chính là nhìn đến đứng ở trước mặt hắn Tôn Uyển Như, Thẩm Tuyên Thành không thể tin được, nhìn không được chiều chính mình trên đùi véo một phen, tựa như, Tống lão sư phía trước không biết ta muốn nhận dưỡng Trấn Cương cùng Trấn Hưng, ngươi hiểu lầm nàng. Tống Chiêu Đề muốn cười, ngại với Lưu sư trưởng cùng Lỗ chính ủy đều ở, cắn cắn môi nhìn xuống, nghe rõ. Không cần ngươi lặp lại, ta có lỗ tai. Tôn Uyển Như trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, chuyển hướng Thẩm Tuyên Thành, ngươi cùng ta về nhà. Thẩm Tuyên Thành theo bản năng đứng lên. Tống Chiêu Đệ không cấm lắc đầu, người nam nhân này xem ra là bị Tôn Uyển Như mệnh lệnh quán. Chờ một chút, thẩm đoàn trưởng, hai đứa nhỏ vừa rồi nói được rất rõ ràng, nào đều không đi, liền ở nhà của chúng ta. Ngươi quay đầu lại cùng ngươi ái nhân giải thích rõ ràng, đỡ phải nàng lại hiểu lầm là ta tưởng đem hài tử đẩy cho các ngươi. Thẩm Tuyên Thành thực xấu hổ, là ta không cùng tựa như thương lượng hảo. Tống lão sư, sư trưởng, chính ủy, chúng ta đi về trước. Kia hải tử sự đâu? Tống Chiêu Đề lại hỏi. Thẩm Tuyên Thành, ta tôn trọng hải tử lựa chọn. Ta đây liền không tiễn. Tống Chiêu Đề xem một cái Tôn Uyển Như, Tôn đại tiểu thư, xem ở ngươi buông tha nhà của chúng ta Trấn Hưng cùng Trấn Cương phân thượng, ta khuyên ngươi một câu, nữ nhân sinh khí dễ dàng lão, hơn nữa tức giận thời điểm xấu nhất. Đoạn đại tẩu đau đầu, tiểu tống, ngươi câm miệng. Thẩm đoàn trưởng, các ngươi về nhà đi, hai đứa nhỏ còn ở nhà đâu. Lỗ chính ủy nhìn xem Lưu sư trưởng, Lưu sư trưởng nhìn Lỗ chính ủy, hai người nhìn nhau thở dài, cái này tiểu thẩm A. Ta cùng lão Lưu nói qua, lão Lưu còn không tin. Đoạn đại tẩu tỏ vẻ thực không cao hứng, Lỗ chính ủy, lão Lưu, hai người vừa lúc đều ở, nói trợ cấp đi. Tống Chiêu Đệ đưa ra muốn phiếu gạo cùng phiếu vải, Lỗ chính ủy xua tay, không như vậy. Phát trợ cấp, đặc thù tình huống đặc thù xử lý. Tống Chiêu Đệ nói, phiếu gạo cùng phiếu vải phát đến Trấn Hưng mãn 18 tuổi, sau này liền ấn quy củ tới, như vậy cũng không được. Lỗ chính ủy ngây ra một lúc. Trấn Hưng 18 tuổi, Tống lão sư, Trấn Hưng năm nay 13 tuổi, 18 tuổi chính là 5 năm, ngươi xác định là 5 năm. Tống Chiêu Đệ gật đầu, Trấn Hưng 18 tuổi thời điểm, tự lập 19 tuổi, đến lúc đó hắn ca hai một khối nhập ngũ, nhà của chúng. Ta gánh nặng liền nhẹ, 5 năm đến là có thể. Lỗ chính ủy nhìn về phía Lưu sư trưởng, chúng ta trở về khai cái sẽ. Lưu sư trưởng gật đầu. Chúng ta hiện tại liền đi. Tống Chiêu Đệ đứng lên, cảm ơn Lỗ chính ủy. Nên chúng ta cảm ơn ngươi, Tống lão sư. Lỗ chính ủy thở dài, đừng tặng, dừng bước. Xoay người thời điểm đột nhiên nghĩ đến, Trung Kiến Quốc đâu? Chuyện lớn như vậy hắn như thế nào không ở nhà? Tống Chiêu để đem từ mấy cái hài tử trong miệng nghe nói sự nói cho hắn cùng Lưu sư trưởng, mới nói, Kiến Quốc lúc này hẳn là ở các ngươi bộ đội quan người địa phương. Chúng ta đây cũng đi xem. Lỗ Chính ủy không nghĩ tới trung gian còn có như vậy vừa ra, đến ngoài cửa liền kêu cảnh vệ viên đi lái xe. Chu Thục Phân hỏa táng thời điểm, Tống Chiêu để đem nàng đồ vật toàn thiêu. Nhưng mà, Chu Thục Phân biết sinh sống, Ma Trấn Hưng cùng Ma Trấn Cương khi còn nhỏ ta nàng cũng chưa bỏ được ném. Tống Chiêu để sợ hài tử nghĩ nhiều, việc vụ vặt đồ vật cũng toàn bộ dọn lại đây. Mấy ngày nay nhất không nổi tinh thần, Tống Chiêu để liền không thu thập, vài thứ kia còn ở trên lầu trong khách phòng phóng. Lỗ Chính ủy cùng Lưu sư trưởng đáp ứng nàng thỉnh cầu, Tống Chiêu để lo lắng nhất sự giải quyết, cả người nhẹ nhàng nhiều, tiễn đi đoạn đại tẩu, liền mang theo 5 cái hài tử đi trên lầu. Đến trên lầu Tống Chiêu để chỉ vào một đống tá, Trấn Hưng, đuổi minh ta đem những cái đó bố xé nát cho các ngươi làm giày, được không? Ma Trấn Hưng 13 tuổi, hiểu chuyện, nhưng có một số việc vẫn là không hiểu, tỉ như hắn liền không rõ, mẹ nó làm gì lưu trữ bọn họ khi còn nhỏ đồ vật, rõ ràng cũng vô pháp dùng. Ta nghe Tống lão sư, Ma Trấn Hưng nói. Tống Chiêu để cười nói, ngươi đừng cái gì đều nghe ta, đại hoa, đại hoa đâu? Ở trong WC, Tam Hoa nói, nương, canh sinh ca ca cũng ở. Tống Chiêu đệ, nhà của chúng ta ai đối nghe ai, quay đầu lại kêu Tự Lập cùng ngươi nói một chút. Từ hôm nay trở đi các ngươi cũng là nhà này một phần tử, cảm mạo không thoải mái, muốn ăn điểm tiêu lá cây hoặc là thịt, đều có thể trực tiếp nói ra. Nương, chúng ta ngày mai đem gà trống giết đi. Hoan nghênh Trấn Hưng cùng Trấn Cương tới nhà chúng ta. Tống Chiêu đệ đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến Đại Hoa đứng ở thang lầu thượng, ngươi từ chỗ nào toát ra tới? Nương, hắn vừa nghe đến thịt, một chút liền nhảy lên tới. Canh sinh chậm gì gì đi lên, ta cảm thấy Đại Hoa cái này đề nghị khá tốt. Tống Chiêu đệ hừ một tiếng, ta cảm thấy không tốt. Chúng ta đây đầu phiếu biểu quyết. Trung Đại Hoa nói, số ít phục tùng đa số. Canh sinh vội vàng nói, ta tán thành. Ta cũng tán thành. Tống Chiêu đệ cười ngâm ngâm nói, bất quá, đến chờ ngươi ba trở về, hỏi một chút hắn tán không tán thành đầu phiếu biểu quyết. Đại Hoa khuôn mặt nhỏ kéo xuống tới, nương, ngươi lại lấy ba ba hù dọa chúng ta. Ta nói cái gì? Tống Chiêu đệ vẻ mặt vô tội, cả nhà đầu phiếu biểu quyết, không đợi ngươi ba trở về. Ngươi ba không phải nhà chúng ta người. Đại Hoa hừ hừ hai tiếng, không ăn. Canh sinh, ngươi đâu? Tống Chiêu đệ cười hỏi. Rất sớm trước kia, Trung Kiến Quốc niệm Tự Lập cùng canh sinh mới tới nhà bọn họ, sẽ chủ động hỏi bọn hắn muốn ăn cái gì. Tống Chiêu đệ làm đồ ăn ăn ngon không từ từ. Hiện giờ sao, canh sinh dám khẳng định, hắn nếu là dám cùng Tống Chiêu đệ đối nghịch, Trung Kiến Quốc sẽ không chút do dự, chịu rớt dây lưng cho hắn một đốn dây lưng xào thịt ti. Nương, nhà ta uy gà mạch phu mau không có. Trên núi rau dại ra tới. Tống Chiêu đệ nói, qua mấy ngày ấm áp, các ngươi đi trên núi chém rau dại uy gà uy vịt. Lại quá chút thời gian, chúng ta trong viện đồ ăn trưởng lên, liền có thể dùng lạn lá cải cùng đồ ăn ngạnh uy gà vịt. Canh sinh vô ngữ, nương, nhà ta có vài chỉ gà trống đâu. Tống lão sư, không bằng giết ta ra gà trên đi. Ma Trấn Hưng ấp a ấp úng mà nói. Tống Chiêu đệ cười nói, hai ngươi mới vừa chuyển đến, ta liền đem Chu Thục Phân cực cực khổ khổ uy gà làm thịt, nàng sẽ tìm ta lấy mạng. Kia, Đại Hoa, Ma Trấn Hưng nhìn Đại Hoa, lại nhìn xem canh sinh, tưởng nói sẽ không, nhưng hắn biết mẹ nó thực bảo bối trong nhà gà cùng vịt, không tỏ thái độ, lại cảm thấy rất xin lỗi Đại Hoa. Tống Chiêu đệ thấy hắn thực khó xử, nói, hai tháng nhị sát hai chỉ gà trống, tuổi nhỏ nhất ăn đùi gà, tuổi đại ăn cánh gà, Trung Đại Hoa, có hay không ý kiến? Ta có ý kiến. Đại Hoa liếc nhìn nàng một cái, ta nếu là dám có ý kiến, ngươi nhất định sẽ nói vậy không giết. Cánh gà liền cánh gà đi, dù sao gà trống cánh gà không thể so đùi gà tiểu. Bất quá, nương, hai chỉ gà chỉ có 4 cái chân cùng 4 cái cánh, nhà chúng ta 9 người đâu. Tống Chiêu đệ, ngươi ba ăn kê đầu cùng cổ gà, dù sao hắn không dám có ý kiến. Tống lão sư thật đúng là hiểu biết ta. Tống Chiêu Đệ theo tiếng nhìn lại, phát hiện Trung Kiến Quốc ở lầu một cũng chưa đi lên, ngươi thính lực thật tốt. Đại Hoa, Tự Lập, các ngươi giúp Trấn Hưng cùng Trấn Cương đem bọn họ khi còn nhỏ quần áo lấy ra tới, có thể mặc quần áo giày đều phóng trong ngăn tủ. Nói, liền hướng dưới lầu đi. Trung Kiến Quốc cởi ra mướt mồ hôi giày, thay miên dép lê, chỉ vào đối diện ghế dài, ngồi xuống nói. Khiến cho cùng ta lãnh đạo dường như. Tống Chiêu Đệ thấy phích nước nóng ở bên cạnh, cho hắn đảo chén nước, người truy đã trở lại. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, từ trong túi móc ra một chồng tiền, hướng trên bàn một phóng, đem Trấn Hưng cùng Trấn Cương kêu xuống dưới. Nào làm cho tiền. Tống Chiêu Đệ đem lưu sứ tử đưa cho hắn. Trung Kiến Quốc nhấp một ngụm phát hiện không năng, lộc cộc uống sạch một nửa, từ Trấn Hưng bà ngoại cùng nãi nãi trên người nhảy ra tới. Nhiều ít. Tống Chiêu Đệ vội hỏi. Trung Kiến Quốc, một nhà 1.000. Tống Chiêu Đệ trừng lớn mắt, cấp, cho bọn hắn nhiều như vậy, bọn họ còn chê ít. Chu Thục phân cấp đến quá nhiều. Trung Kiến Quốc nói, cho nàng bà cảm giác nàng rất có tiền. Nếu là cấp 1-200 khối, nàng cha mẹ chồng nháo thời điểm, lại cấp 1-200 khối, nói không chừng liền đem người đuổi rồi. Tống Chiêu Đệ há miệng thở dốc, là cái này lý. Ngươi mẹ kế nếu là biết hai ta tiền lương thêm một khối 200 nhiều, chúng ta một năm cho nàng 50, nàng nhất định tới nháo. Nói, đứng dậy đem Trấn Hưng cùng Trấn Cương kêu xuống. Dưới, hai huynh đệ nghe được Trung Kiến Quốc nói chuyện, liền muốn hỏi bọn họ cứu cứu sự. Vừa nghe Tống Chiêu Đệ kêu bọn họ, lập tức chạy xuống tới. Trung Kiến Quốc hướng Tống Chiêu Đệ nháy mắt. Tống Chiêu Đệ chạy lên lầu, nhảy ra một cái bố bao. Theo sau chạy đến dưới lầu đem bố trong bao tiền toàn bộ đảo ra tới, Trấn Hưng, nhà ngươi tiền tất cả tại nơi này, này 2.000 là ngươi trung thúc từ ngươi bà ngoại cùng nãi nãi trên người nhảy ra tới, đem tiền trang trong bao đưa cho Mã Trấn Hưng, này đó tiền hai ngươi thu. Tống lão sư, chúng ta không cần. Mã Trấn Hưng không có tiếc. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, không phải ta và các ngươi khách khí, ta và ngươi trung thúc tiền lương cao. Liền tính thêm hai ngươi, ta tiền lương cũng đủ chúng ta một nhà dùng. Ngươi trung thúc tiền lương căn bản không cần phải. Này đó tiền lưu trữ các ngươi về sau cưới vợ. Ta mới 13. Chu Thục Phân nói qua cùng loại nói, Mã Trấn Hưng chần chờ, cũng càng thêm ngượng ngùng, còn sớm đâu. Tạm dừng một chút, vạn nhất ta phóng ném, làm sao bây giờ? Ta giúp ngươi tổn A. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn lại, Trung Đại Hoa. Như thế nào chỗ nào đều có ngươi? Quần áo thu thập hảo không? Tự Lập cùng Nhị Hoa thu thập đâu? Đại Hoa nâng lên chân từ ghế dựa mặt sau phiên tiến vào, cước đi Mã Trấn Hưng trong tay bao, mở ra vừa thấy, có chút ngoài ý muốn, như thế nào mới như vậy một chút? Ba, dư lại tiền có phải hay không đều bị Trấn Hưng thúc? Thúc cầm đi. Tống Chiêu Đệ nhìn không được thở dài, Trấn Hưng ra liền nhiều như vậy tiền. Sao có thể? Trung Đại Hoa kêu sợ hãi, nhà bọn họ 4 khẩu người, nhà chúng ta 7 khẩu người, còn không có nhà ta tiền nhiều. Tống Chiêu Đệ, bởi vì bọn họ gia lão nhân nhiều, nhà chúng ta có thể nói không có gì gánh nặng. Thật nhiều thân thích còn đều đoạn hướng, nhân tình lui tơi phương diện là có thể tỉnh tiếp theo tuyệt bút. Đoạn hướng hảo, Đại Hoa nói, đột nhiên một đốn, nương, còn có mấy nhà không đoạn hướng. Trung Kiến Quốc nhíu mày, nghe ngươi ý tứ này, dư lại kia mấy nhà cũng đều chặt đứt. Ta không nói như vậy. Đại Hoa vừa thấy hắn ba biểu tình không đúng, vội vàng lắc đầu. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, đem tiền cấp Trấn Hưng. Trấn Hưng, đặt ở các ngươi tủ quần áo bên trong, đúng giờ xem một chút, đừng làm cho lão thử, không đúng, đừng làm cho Đại Hoa cầm đi. Ta lấy bọn họ tiền làm gì? Đại Hoa đem tiền còn cấp Trấn Hưng. Lại hoa không ra đi. Tống Chiêu Đệ, mua bổng cốt, mua cá ba tôm cua. Nương, ta lại không phải tham ăn quỷ. Đại Hoa ôm Mã Trấn Hưng cổ, ta cảm thấy ta nương cái này chủ ý không tồi. Trấn Hưng, đem tiền thu hảo, chờ nương không ở nhà, chúng ta liền dùng ngươi tiền mua đồ ăn ngon. Một ngày tam đốn sơn chân hải vị. Mã Trấn Hưng theo bản năng xem Tống Chiêu Đệ. Tống Chiêu Đệ cười nói, tiền bị hắn ăn xong rồi. ngày khác ngươi cùng Trấn Cương cưới vợ sự cũng giao cho hắn. Hắn nếu là làm không thành, chờ hắn tìm được tức phụ, các ngươi liền cùng hắn tức phụ nói, đại hoa tham ăn, tiêu tiền ăn xài phung phí, không biết sinh hoạt, mấu chốt còn ái đánh nhau, đặc biệt ái đánh nữ nhân. Biện pháp này không tồi. Canh sinh nhảy đến đại hoa trước mặt, về sau lại khi dễ ta, ta liền như vậy cùng ngươi về sau tức phụ nói. Đại hoa giơ tay chiều hắn trên đầu một cái tát, ngươi dám nói, ta cũng dám nói. Đừng náo loạn. Trung Kiến Quốc nói, Trấn Hưng, đại hoa nếu là dám lấy, ta đánh gãy hắn chân. Nhưng là tưởng mua cái gì đồ vật thời điểm, cần thiết đến nói cho Tống lão sư, không thể cầm tiền trộm đi mua. Mã Trấn Hưng còn tưởng rằng Tống Chiêu Đệ mặc kệ hắn, nghe được lời này, nhấp miệng cười cười, gật gật đầu, ta nhớ kỹ. Còn có một việc, Trung Kiến Quốc nói, mẹ ngươi nói không trách ngươi cứu cứu, ngươi cùng Trấn Cương không trách, ta ngày mai đã kêu người đem bọn họ thả. Tuy rằng sự tình nhân ngươi ra ra bọn họ dựng lên, nhưng mụ mụ ngươi chết theo chân bọn họ không trực tiếp quan hệ. Đại hoa lại đem người đánh mặt mũi bầm dập, đem bọn họ đưa đi đồn công an, cũng không hảo đem bọn họ nhốt lại. Mã Trấn Hưng nghi nghĩ, chúng ta có thể theo chân bọn họ đoạn hướng sao? Cái gì? Trung Kiến Quốc không nghe rõ. Mã Trấn Hưng nhìn về phía đại hoa vừa mới nói. Ngươi biết đoạn hướng có ý tứ gì sao? Trung Kiến Quốc nói, đoạn tuyệt lui tới. Mã Trấn Hưng gật đầu, ta không thích bọn họ. Chính là, mụ mụ nói, mẹ ngươi nói đừng trách bọn họ, ngươi lại không cam lòng, đúng không? Tống Chiêu Đệ hỏi, Mã Trấn Hưng gật gật đầu. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía Mã Trấn Cương, ngươi đâu? Ta nghe ca ca. Mã Trấn Cương nói, Tống Chiêu Đệ, Trung Kiến Quốc, gọi bọn hắn viết cái giấy cam đoan đi. Về sau lại đến tìm Trấn Hưng cùng Trấn Cương, có cái giấy cam đoan, ít nhất nháo lên thời điểm, chúng ta chiếm lý. Ta đây ngày mai lại đi. Trung Kiến Quốc chạy. Như vậy một vòng lớn, uống lên một lu thủy, vẫn là cảm thấy đói, chờ lát nữa làm cái gì ăn. Trung Đại Hoa, nương nói làm tiểu kê, chờ ngươi trở về đầu phiếu biểu quyết đâu. Trung Kiến Quốc cười, Trung Kiên Cường a Trung Kiên Cường, mệt ngươi ngày thường tinh cùng hậu giống nhau. Ngươi nương muốn giết gà hầm thịt, khi nào hỏi qua ta, ta xem là ngươi muốn ăn còn kém không nhiều lắm, cho ta dựa tường chạm hảo. Còn có canh sinh ngươi, ngày thường buồn không hé răng, đánh nhau lên rất tàn nhẫn a. Ba, ba, ngươi không phải nói không trách ta sao? Trung Đại Hoa vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc, là nha, ta là nói qua, nhưng ta chưa nói không phạt các ngươi. Chiêu Đệ, kêu Tự Lập cùng Nhị Hoa xuống dưới giúp ngươi nấu cơm. Đứng ở khi nào? Canh sinh vội vàng hỏi. Trung Kiến Quốc, chúng ta ăn được cơm. Liền biết là như thế này. Đại Hoa nhắm mắt lại chiều Mã Trấn Hưng đảo đi. Ta không sống. Trung Kiến Quốc, đừng trang. Ta đếm ba tiếng. Hảo. Đại Hoa nhấc chân phiên đến ghế dựa bên ngoài, nghiêm chạm hảo, không quên nói, nương, ngươi hôm nay rất mệt, nấu điểm cháo, xào cái rau xà lách là đến nơi. Tống Chiêu Đệ liếc hắn liếc mắt một cái, chuyển hướng Trung Kiến Quốc, Trung đoàn trưởng, ăn qua khoai tây bánh sao? Không có. Trung Kiến Quốc tò mò, ăn ngon sao? Tống Chiêu Đệ, ăn rất ngon. Khoai lang đỏ bánh đâu? Cũng không ăn qua. Trung Kiến Quốc rất tò mò, Tống lão sư sẽ làm. Tống Chiêu Đệ nghiêm túc. Tưởng một chút, xem người khác đã làm, ta vẫn luôn muốn làm, sợ làm không tốt. Không quan hệ. Trung Kiến Quốc nói, muốn làm liền đi làm, không thể ăn đều cho ta ăn. Tống Chiêu Đệ vui vẻ, không cấm lôi kéo hắn cánh tay, giúp ta nhóm lửa. Hành A. Trung Kiến Quốc hướng trên lầu kêu một tiếng, Tự Lập, Nhị Hoa, xuống dưới tước khoai tây ra. Trấn Hưng, Trấn Cương, nhìn Đại Hoa cùng canh sinh, hai người bọn họ nếu là lộn xộn, liền lập tức kêu ta. Mã Trấn Hưng cùng Mã Trấn Cương tò mò khoai tây bánh cùng khoai lang đỏ bánh, càng muốn hỏi, Tống lão sư, ngươi không mệt sao? Chờ hai người bọn họ tiến phòng bếp, Mã Trấn Hưng mới nhỏ giọng hỏi, Đại Hoa, Tống lão sư nàng vì cái gì thoạt nhìn thật cao hứng? Bởi vì này bữa cơm ít nhất đến làm 2 cái giờ. Đại Hoa sẽ nấu cơm, hắn đánh giá cùng bánh có quan hệ đều rất phiền toái, hơn nữa trong nhà có nhiều người như vậy, chờ các ngươi ăn được, ta cùng canh sinh đến chạm 3 cái giờ, 3 cái giờ, ta không sống. Tam Hoa lảo đảo một chút, vội vàng ôm lấy thang cuốn, chậm rãi đi xuống tới, chiều Đại Hoa trên đùi chính là một chân, gọi là gì a? Làm sợ ta có biết hay không, ta thiếu chút nữa lăn xuống tới. Trung hướng nam, Đại Hoa đau thở hốt vì kinh ngạc, ta không tấu chết tiểu tử ngươi, ta đều không họ Trung. Tam Hoa sau này lui 2 bước, vậy ngươi tơi truy ta a? Cất bước liền hướng phòng bếp chạy, Đại Hoa xoa xoa chân liền đuổi theo, canh sinh vội vàng túm chặt. Đừng đi, Trung canh sinh, Đại Hoa thực tức giận, Đại Hoa thực phẫn nộ, buông tay. Canh sinh chỉ vào tường, chúng ta ai phạt đâu. Đại Hoa nháy mắt bình tĩnh lại, chỉ vào Tam Hoa bóng dáng, tiểu hỗn đản, ngươi cho ta chờ, có loại đời này đều đừng phạm ta trong tay. Ngươi làm sợ ta, còn uy hiếp ta. Tam Hoa xoay người, ta muốn nói cho nương. Nói chuyện liền hướng phòng bếp đi. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, đi đến phòng bếp cửa lấp kín hắn, Tam Hoa, đừng có lý không. Tha người. Xứng đáng. Trung Đại Hoa bật thốt lên nói. Trung Kiến Quốc xem qua đi. Đại Hoa vội vàng đứng thẳng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, chuyên tâm, nghiêm túc phạt trạm. Mã Trấn Hưng không cầm chớp chớp mắt, nhìn về phía hắn đệ đệ. Mã Trấn Cương cũng đồng dạng không dám tin tưởng, xem một cái phòng bếp phương hướng, thấy Trung Kiến Quốc đi vào, nhỏ giọng hỏi, Đại Hoa, ngươi không phải nói ngươi không sợ Trung Thúc Thúc sao? Ta không sợ. Trung Đại Hoa nói, ta vốn gì sẽ không sợ, chính là ta sợ ba ba trên eo dây lưng a. Mã Trấn Hưng há miệng thở dốc, kia vẫn là sợ a. Không sợ. Trung Đại Hoa ngạnh cổ, ta khát, đi giúp ta đảo điểm nước. Mã Trấn Hưng theo bản năng tưởng nói, chính ngươi đảo. Tưởng tượng đến hắn hiện giờ ở tại Đại Hoa trong nhà, xoay người đi tìm phích nước nóng, nhìn đến trên bàn chẳng những có phích nước nóng, còn có lu sứ tử, vui vẻ. Gì? Không có. Quay đầu lại cùng Đại Hoa nói, phích nước nóng không thủy. Trấn Hưng khát sao? Trung Kiến Quốc lại lần nữa ra tới, trong nồi mặt đang ở thiêu, chờ một lát a. Canh sinh, xì, vui vẻ, Đại Hoa, phích nước nóng đều cùng ngươi không qua được. Đó là bởi vì phích nước nóng không có đôi mắt. Đại Hoa nói, nó nếu là cùng ngươi giống nhau trường đầu óc, khẳng định không dám cùng ta không qua được. Trung Kiến Quốc xách theo thùng nước ra tới áp thủy, nghe được Đại Hoa nói, nhìn không được lắc đầu. Đại Hoa, ngươi biết Tào Thực 7 bước thơ. Sao? 7 bước thơ. Đại Hoa lắc đầu, không biết. Canh sinh cũng không biết, ba, có ý tứ gì? Nấu đầu châm cảnh đậu, đầu ở phủ trung khóc. Vốn là cùng căn sinh, tương chiên gì quá cấp. Trung Kiến Quốc nói xong, cũng đi đến ngoài cửa. Canh sinh phân biệt rõ, ba nói hai ta đâu? Ngươi liền không nên hỏi. Đại Hoa thở dài, ba phạt hai ta dựa tường chạm, không cần tưởng cũng biết hắn ước gì hai ta giết hại lẫn nhau. Canh sinh gật đầu, ngươi nói đúng, ta không nghĩ tới, lần sau nhất định nhớ kỹ. Đại Hoa, canh sinh, nhà ngươi ngày thường cũng như vậy náo nhiệt sao? Mã Trấn Hưng nhỏ giọng hỏi, Đại Hoa nghi hoặc, có sao? Từ Trung Thúc Thúc trở về, liền không đình quá. Mã Trấn Hưng nói, Đại Hoa cẩn thận hồi tưởng, hình như là Nga. Bất quá, nhà của chúng ta mỗi ngày đều là như thế này. Đúng rồi, về sau cũng là nhà các ngươi. Ta biết. Mã Trấn Hưng giật giật miệng, do dự trong chốc lát. Đại Hoa, cảm ơn ngươi. Đại Hoa theo. Bản năng hỏi, cảm tạ ta cái gì? Không có gì. Mã Trấn Hưng cười nói, ta liền tưởng nói như vậy. Đại Hoa không cấm nhíu mày, ngươi như thế nào đột nhiên trở nên cùng cái đàn bà dường như, ngượng ngùng xoắn xít, nói một nửa lưu một nửa. Đàn bà. Trung Kiến Quốc từ Đại Hoa cùng canh sinh trước mặt trải qua. Trung Đại Hoa, lời này tốt nhất đừng làm cho ngươi nương nghe thấy. Nếu không, ngươi liền chờ đứng ở Hừng Đông đi. Trung Đại Hoa vội vàng hướng phòng bếp xem, vừa thấy Tống Chiêu Đệ không ở, thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền hỏi, canh sinh, ta vừa rồi thanh âm đại sao? Này đến xem nương đang làm gì? Canh sinh nói, nương nếu ở sắt rau, ngươi nói rất lớn thanh, nàng cũng không thấy đến có thể nghe thấy. Nếu ở cùng mặt, trong phòng bếp thực an tĩnh, ngươi nói rất nhỏ thanh, nàng cũng có thể nghe thấy. Đại Hoa há mồm còn muốn hỏi, lời nói đến bên miệng, chần chờ một chút, lại nuốt trở vào, nhiều lời nhiều sai, hắn nương nói. Tống Chiêu Đề nói, làm khoai tây bánh là cố ý đậu Đại Hoa. Suy xét đến từ hôm nay trở đi Trấn Hưng cùng Trấn Cương chính là nàng cùng Trung Kiến Quốc con nuôi, là Trung gia một phần tử, vì hoan nghênh hai đứa nhỏ, Tống Chiêu Đề vẫn là làm khoai tây bánh cùng khoai lang đỏ bánh. 7 giờ nhiều, cháo nấu hảo, Trung Kiến Quốc bưng một nồi cháo, Tống Chiêu Đề bưng hai bùn bánh, Tự Lập bưng một chậu rau xà lách, Nhị Hoa cầm chén, Tam Hoa cầm chiếc đũa trở lại phòng khách. Trung Kiến Quốc buông cháo đã kêu mấy cái hải tử đi rửa tay. Đại Hoa cùng canh sinh không tẩy sao? Trấn Hưng hỏi. Trung Kiến Quốc xem hai người liếc mắt một cái, chờ chúng ta ăn cơm xong, bọn họ lại ăn. Mã Trấn Hưng cho rằng Đại Hoa nói giỡn, không cấm kinh hô, thật sự a? Đương nhiên rồi. Trung Đại Hoa nói, ngươi cũng muốn nhớ kỹ, về sau Tống lão sư cùng Trung đoàn trưởng phạt ngươi dựa tường chạm, liền thành thành thật thật chạm hảo. Nhảy nhót lung tung lộn xộn đạn, đêm nay thật không đến ăn. Tống Chiêu Đề vui vẻ, ngươi nếu như vậy rõ ràng, đánh nhau thời điểm như thế nào liền không biết kiềm chế điểm. Cư nhiên còn dám hướng ngươi lưu nãi nãi giống. Trung Đại Hoa, này bút chướng còn không có cùng ngươi tính đâu. Ta ngày mai đi cấp lưu nãi nãi xin lỗi. Đại Hoa lập tức nói. Tống Chiêu Đề chừng hắn liếc mắt một cái, nhân ra không cùng ngươi cái này hỗn tiểu tử so đo. Về sau lại mang theo nhất bang người đánh nhau, đã có thể không phải dựa tường chạm đơn giản như vậy. Việc này, ta sao có thể bảo đảm được a? Đại Hoa nhỏ giọng nói thầm một câu. Tống Chiêu Đề nghe được rõ ràng, vậy ngươi liền thử xem. Ăn cơm. Trung Kiến Quốc đưa cho Tống Chiêu Đề một phen ghế dựa, liền kẹp một khối khoai tây bánh, so xào khoai tây ăn ngon. Nuốt xuống đi liền hỏi, Trung Đại Hoa, muốn ăn sao? Trung Đại Hoa vốn dĩ cảm thấy hắn có thể nhìn xuống, nhưng mà dựa tường chạm là thân thể lực sống, hơn nữa đã đứng hơn 2 giờ. Lúc này sớm đã bụng đói cuồn cuột. Vì thế, làm bộ kiên cường, ta hiện tại còn không đói bụng. Ta đây vừa rồi nghe thấy chính là canh sinh bụng ở kêu. Trung Kiến Quốc tò mò. Trung Đại Hoa không cần nghĩ ngợi, đương nhiên. Hành, tiếp tục chạm đi. Trung Kiến Quốc quay đầu liền đối Tống Chiêu Đề nói, nhai kỹ nuốt chậm có trợ giúp tiêu hóa. Như vậy một bữa cơm đến ăn hơn nửa giờ. Đại Hoa trước mắt tối sầm, ba ba. Ngươi là ta thân ba a, phải không? Trung Kiến Quốc chớp hạ mắt, không nhớ rõ. Mã Trấn Hưng vội vàng che miệng lại. Sặc. Tự Lập quan tâm nói, ăn từ từ. Đại Hoa trừng mắt, Tự Lập. Ta nói sai rồi, ta nói sai rồi. Tự Lập vội vàng nói, sắc trời không còn sớm, chúng ta nhanh lên ăn, lên lầu nghỉ tạm, ngày mai thật sớm điểm lên nấu cơm. Thẩm Tuyên Thành. Khụ khụ, Mã Trấn Hưng đẩy ra ghế dựa liền ra bên ngoài chạy. Tống Chiêu Đề vội vàng cùng qua đi. Tự Lập cầm tráng men lu chạy tơi trong phòng múc nước. Tôn Uyển Như lại nổi điên. Đại Hoa. Nhìn người nhà loạn thành một đoàn, nhìn không được mắng chửi người. Thẩm đoàn trưởng như thế nào sẽ coi trọng cái loại này điên nữ nhân. Trung Kiến Quốc thấy Trấn Hưng đến bên ngoài liền không khụ, liền một lần nữa ngồi xuống. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, nói chính là Tôn Uyển Như cái loại này nữ nhân. Thẩm đoàn trưởng hàng năm ngốc tại bộ đội, chưa thấy qua nữ nhân, Tôn Uyển Như đâu, hiểu biết chữ nghĩa, lớn lên chợt vừa thấy so ngươi nương còn xinh. Đẹp, thẩm đoàn trưởng liền cảm thấy nàng không tồi. Dừng một chút, các ngươi mấy cái trưởng thành, tìm đối tượng thời điểm nhất định phải đánh bóng mắt. Chúng ta biết, Đại Hoa nói, khẳng định sẽ không theo ngươi dường như... Trước bị ta thân mụ lừa, lại bị ta mẹ kế lừa. Trung Kiến Quốc trừng mắt nhìn hắn, lặp lại lần nữa. Lời hay không nói nhị biến. Trung Đại Hoa nói, Tống Chiêu Đề đỡ Trấn Hưng tiến vào, xem ra vẫn là phạt nhẹ a. Nương, ta chân cũng chưa cảm giác. Canh sinh vội vàng nói, lại phạt đi xuống, ta muốn đái trong quần. Trung Kiến Quốc vừa lòng, có thể làm ngươi nói ra loại này lời nói, xem ra không sai biệt lắm. Rửa tay đi thôi. Cảm ơn ba. Canh sinh chạy ra đi liền quải đi phía tây, đứng ở rào tre ven tường nghiêng tai nghe trong chốc lát mới đi rửa tay. trở về liền cùng cha mẹ huynh đệ chia sẻ. Tôn Uyển Như cùng thẩm đoàn trưởng xảo đi lên. Đại Hoa tò mò, ngươi nghe thấy thẩm đoàn trưởng cùng nàng xảo? Nghe thấy một câu. Canh Sinh nói, thẩm đoàn trưởng nói nàng không thể nói lý. Đại Hoa vội hỏi, nương, hai người bọn họ xảo như vậy hung, có phải hay không muốn ly hôn? Không có khả năng. Tống Chiêu Đề nói, bên ngoài còn ở nhau cách mạng, liền tính Thẩm Tuyên Thành đuổi nàng đi, Tôn Uyển Như cũng sẽ không đi. Bất quá, lấy thẩm đoàn trưởng đối nàng thích, cũng sẽ không đem Tôn Uyển Như đuổi ra đi. Đại Hoa thực thất vọng, còn phải chịu đựng cái này điên nữ nhân a. Chịu đựng đi. Tống Chiêu Đề nói, khả năng cũng nhìn không nổi mấy năm. Trung Kiến Quốc thấy Đại Hoa còn muốn hỏi, chừng hắn liếc mắt một cái. Đại Hoa vội vàng cúi đầu ăn cơm. Ma Trấn Hưng cùng Ma Trấn Cương cùng Đại Hoa ngốc tại một khối thời gian đều so với hắn cha mẹ nhiều. Tống Chiêu Đề cũng không lo lắng hai đứa nhỏ cùng Đại Hoa bọn họ nháo mâu thuẫn. Sau khi ăn xong, Tống Chiêu Đề nói một câu, các ngươi chính mình thương lượng về sau như thế nào ngủ, liền không hề quản bọn họ. Bất quá, ngày hôm sau buổi sáng, Trung Kiến Quốc lên thời điểm, vẫn là đi mấy đứa con trai phòng xem một cái. Thấy Trấn Cương chính mình ngủ, Trấn Hưng cùng Đại Hoa một trương giường, Trung Kiến Quốc xem như hoàn toàn yên tâm. Đại Hoa tính tình đại, cũng khó nhất lừa gạt, hắn tiếp thu Mã ra hai đứa nhỏ, mặt khác hài tử liền sẽ không có ý kiến. Tống Chiêu Đề nghe Trung Kiến Quốc nói, Đại Hoa cùng Trấn Hưng ngủ một cái giường, thường phục làm không biết, từ bọn nhỏ chính mình ma hợp. Nhưng nàng không làm mấy cái hài tử đi ra ngoài điên, danh rằng thời tiết lánh. Kỳ thật là sợ không hiểu chuyện hài tử lại nhắc tới Chu Thục Phân cùng Ma Trung Hoa, chọc đến Trấn Hưng cùng Trấn Cương khóc. Còn không có ra tháng riêng, thời tiết sát thật lánh. Mấy cái hài tử chính mình thương lượng một chút, liền chạy trên lầu phiên chuyện xưa thư. Tống Chiêu Đề ở dưới lầu cấp mấy cái hài tử làm giày. Mới vừa đem bố tài hảo, liền nghe được có người kêu nàng. Đi ra ngoài vừa thấy, Tống Chiêu Đề suýt nữa cười, thím, cửa không có khóa, ngươi trực tiếp tiến vào a. Ta xem mặt sau treo khóa, còn tưởng rằng các ngươi ở trên lầu. Đoạn đại tẩu từ bè tre phùng đem khóa lộng rớt. Tiểu Tống, ngươi có thể hay không cùng ta đi ra ngoài một chuyến? Tống Chiêu Đề trong lòng dùng mình, xảy ra chuyện gì? Đoạn đại tẩu thở dài một hơi, một lời khó nói hết. Tạm dừng một chút, ngươi có thời gian sao? Có a. Tống Chiêu Đề nói, ngươi chờ một chút, ta lên lầu cùng mấy cái hài tử nói một tiếng. Đoạn đại tẩu, ta đây liền không đi vào. Tống Chiêu Đề gật gật đầu, đi đến trong phòng liền hướng trên lầu chạy, nhìn đến bảy hài tử tê ở trên một cái giường nghe tự lập niệm chuyện xưa thư, không cấm nhíu mày, tự lập, có phải hay không Đại Hoa kêu ngươi niệm? Các ngươi đừng làm cho tự lập một người niệm. Ta không quen biết tự a. Tam Hoa đột nhiên mở miệng. Tống Chiêu Đề chiều trên mặt hắn ninh một phen, ta ngày mai liền cho ngươi tìm một quyển chú có ghép vần chuyện xưa thư, ta xem ngươi có nhận thức hay không. Đúng rồi, ta thiếu chút nữa đã quên, ta và các ngươi lưu nãi nãi đi ra ngoài một chuyến, buổi trưa có khả năng đuổi không trở lại, các ngươi đói bụng liền chính mình làm điểm ăn, đừng chờ ngươi ba, hắn không biết khi nào có thể trở về đâu. Xảy ra chuyện gì? Đại Hoa trượt xuống giường. Tống Chiêu Đề đến cách vách nàng cùng Trung Kiến Quốc trong phòng, đem bố bao nhảy ra tới, lại đem tiền hộp, tiền lẻ toàn bộ lấy đi, ta cũng không biết, có thể là Lưu Bình đã xảy ra chuyện. Đại Hoa đi theo xuống lầu, Lưu Bình cô không thích ngươi, Lưu nãi nãi làm chi cho ngươi đi á? Ngươi Lưu nãi nãi thân nhân đều không ở bên người, nhà ta cùng nàng quan hệ gần nhất, có việc đương nhiên đến tìm ta. Tống Chiêu Đề nói, nếu là Lưu Bình thật đã xảy ra chuyện, ngươi Lưu nãi nãi tìm ta, đó là không đem ta đương người ngoài. Nhi tử, việc xấu trong nhà không ngoài dương. Đã hiểu. Sao? Đại Hoa gật đầu, các ngươi đi ra ngoài, ta liền giữ cửa khóa lại. Khóa lại đi. Tống Chiêu Đề nói, nấu cơm thời điểm cẩn thận một chút, đừng đùa giỡn. Trong nhà đại đao bị Trung Kiến Quốc ma thực sắc bén, Đại Hoa rất cẩn thận. Có một lần thiết khoai tây thời điểm vẫn là thiết tới tay, hảo chút thiên tài khỏi hẳn, Đại Hoa cũng không dám hồ nháo, ngươi đừng lo lắng, ta đều 12 tuổi. Đi thôi, Tiểu Tống. Đoạn đại tẩu nói, Đại Hoa, hảo hảo xem ra, trở về ta cho ngươi mua đồ ăn ngon. Đại Hoa bĩu môi, Dũng Thành ăn ngon ta đều ăn qua, liền như vậy hồi sự đi. Đoạn đại tẩu nghẹn lại, điểm điểm hắn, cắn răng nói, đều là mẹ ngươi quán đến, còn phải ngươi ba tấu ngươi. Kia ngài đời này là không gặp được. Đại hoa khóa lại môn, hướng Tống Chiêu để vẫy vẫy tay liền hướng trong phòng chạy, không cho đoạn đại tẩu cửa trách hắn cơ hội. Đoạn đại tẩu liếc hắn một cái, xoay người, tiểu Tống, ngươi như thế nào đều không nói hắn một câu. Hài, từ còn nhỏ, trưởng thành thì tốt rồi. Tống Chiêu để nói, hiện tại nói quá nhiều, hắn còn chê ta lải nhải. Thím, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đoạn đại tẩu thở dài, nói ra thì rất dài, chờ chúng ta đến Dũng Thành, ta lại cùng ngươi nói. Đảo ông Châu thoạt nhìn rất đại, nhưng trên đảo người cũng không nhiều. Nàng cùng đoạn đại tẩu ở trên đảo nhiều năm như vậy, trên thuyền nhân viên công tác cơ hồ đều nhận thức nàng hai. Tống Chiêu để lý giải đoạn đại tẩu sợ truyền ra đi, liền không hề hỏi. Hai người tới rồi Thân Thành, không có trực tiếp đi Lưu Bình ra, mà là đi hợp tác xã mua vài thứ. Đồ vật bắt được trên tay, Tống Chiêu để mới hỏi, đi bệnh viện vẫn là đi trong nhà. Ở nhà, đoạn đại tẩu nói, Lưu Bình sự còn phải từ năm trước nói lên. Năm trước Lưu Vĩ không phải đã trở lại sao? Lưu Bình cùng Tiểu Kim về đến nhà, liền cùng nàng nhà chồng người ta nói, Lưu Vĩ trưởng thành, nàng đều không quen biết. Cũng không biết nói như thế nào, dù sao Lưu Bình tẩu tử phải cho Lưu Vĩ giới thiệu đối tượng. Đầu năm nhị, Lưu Bình cùng Tiểu Kim trở về cùng ta nói chuyện này. Ta cùng Lưu Bình nói, ngươi cùng ngươi nhà chồng tẩu tử nói rõ ràng, kia cô nương nếu là hiện tại gả cho Lưu Vĩ, hai vợ chồng đến ở riêng hai xứ. Lưu Bình nói nàng tẩu tử biết, hôm nay Tiểu Kim đột nhiên cho ta gọi điện thoại, nói Lưu Bình sinh non, dùng vẫn là bệnh viện điện thoại. Tống Chiêu để cứng họng, Lưu, chảy. Ăn Tết lúc ấy Lưu Bình tới thời điểm, chưa nói mang thai sự, ta phỏng chừng tháng tiểu, nàng chính mình cũng không biết. Đoạn đại tẩu nói, Tiểu Kim trong điện thoại nói bởi vì Lưu Vĩ đối tượng sự, Lưu Bình cùng hắn tẩu tử cãi nhau, nàng tẩu tử một không cẩn thận đem Lưu Bình đẩy rớt. Tống Chiêu để cười lạnh, Lưu Bình thân thể hảo, giống nhau tiểu đánh tiểu nháo, căn bản không gây thương tổn nàng. Ai, ta cũng nghĩ đến. Đoạn đại tẩu nói, cho nên mới kêu ngươi cùng ta một khối đi. Tống Chiêu để tùy đoạn đại tẩu đến Lưu Bình trong nhà, nhìn đến trong phòng cùng trong viện tất cả đều là người, nam nữ già trẻ có hơn 10 khẩu người, liền kêu đoạn đại tẩu đi vào, nàng lưu tại bên ngoài. 60 tả hữu nữ nhân đưa cho Tống Chiêu để một cái băng ghế, Tống Chiêu để nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua, không tiếc, mà là hỏi, vị nào là Lưu Bình tẩu tử? Kim mẫu thực xấu hổ, vị này nữ đồng chí, có nói cái gì, chúng ta ngồi xuống nói. Không dám ngồi. Tống Chiêu để nói, sợ các ngươi đem ta đẩy đến. Kim mẫu sắc mặt bạo hồng, ngươi là cũng coi như là Lưu Bình tẩu tử. Tống Chiêu để nói, nhà các ngươi Tiểu Kim hẳn là cùng các ngươi nói qua, Lưu sư trưởng ra phía đông có cái trung đoàn trưởng, ta là trung đoàn trưởng ái nhân, ta đại tỷ là Lưu Bình thân tẩu tử, tới trên đường thím làm ta giúp nàng hỏi một chút các ngươi, người một nhà có chuyện gì không thể ngồi xuống nói, ta cũng là một mảnh hảo tâm. Một cái 30 tuổi tả hữu, so Tống Chiêu để lùn nửa đầu nữ nhân đột nhiên vụt ra tới. Tống Chiêu để nhíu mày, nữ nhân này còn không có Lưu Bình cao, cư nhiên có thể đem Lưu Bình đẩy ngã. Lại vừa thấy tay nàng rất là thô ráp, tức khắc minh bạch, làm quán việc nặng, tay kính đại, kia nói ngươi như thế nào một mảnh hảo tâm. Tiểu Tống, Lưu Bình nói nàng cấp Lưu Vĩ giới thiệu đối tượng, cùng ta không sai biệt lắm. Đoạn đại tẩu nói, lại lùn lại hắc lại gầy, mấu chốt còn so Lưu Vĩ lớn hơn 2 tuổi. Lưu Bình sinh khí, hai người mới xảo lên. Tống Chiêu để khoanh tay trước ngực, cười ngâm ngâm hỏi, kia cô nương ra cho ngươi nhiều ít chỗ tốt. Ta, không, ngươi đừng nói bậy. Nữ nhân trên mặt hiện lên hoảng loạn. Tống Chiêu để mày một trọn, cư nhiên bị nàng đoán đúng rồi, ta đây liền không nói. Tuy rằng hiện tại đồn công an cùng tòa án cũng chưa vài người, nhưng vẫn là có cảnh sát cùng thẩm phán. Chúng ta đi theo cảnh sát nói đi. Giết người thì đền mạng, thẩm phán như thế nào phán liền như thế nào. Phán. Không được, không được. Kim mẫu sắc mặt đại biến, ta cái này con dâu cũng không phải cố ý. Tống Chiêu Đệ giơ tay trong chiều năm nữ nhân trên mặt một cái tát, bang một tiếng, đem mọi người đánh ngốc, bao gồm Đoạn Đại Tẩu. Tống Chiêu Đệ xoa xoa tay, lạnh lạnh nói, thực xin lỗi, trượt tay. Theo sau chuyển hướng Kim Mẫu, ta cũng không phải cố ý, thím, ngươi có thể tha thứ ta đi. Kim Mẫu há miệng thở dốc, thế nhưng phát hiện không lời gì để nói. Ngươi, Kim Lễ Huy phía sau vụt ra một nam nhân. Tống Chiêu Đệ theo bản năng lui về phía sau một bước, vị này đại ca, dung ta nhắc nhở ngươi, ẩu đả gia đình quân nhân tội danh cũng không nhỏ. Nam nhân đột nhiên dừng lại, ngươi giảng không nói lý. Vậy ngươi trước nói cho ta, ngươi tức phụ giảng không nói lý. Tống Chiêu Đệ nói, đem người đẩy sinh non, nhân ra nhà mẹ đẻ người tìm tới, không trước nhận lỗi, đi lên một câu, ta cũng là một mảnh hảo tâm, đây là tiếng người sao. Chuyển hướng Kim Lễ Huy phụ thân, đại thúc, ngươi cảm thấy đâu? Đầu tóc hoa dâm Kim phụ mặt già đỏ bừng, là ta cái này con dâu không hiểu chuyện. Chuyện khi nào? Tống Chiêu Đệ hỏi, Kim phụ, tháng riêng 15 ngày đó, bởi vì Lưu Bình nói, nàng tháng riêng 16 về nhà mẹ đẻ. Ta cái này nhị con dâu nghe nàng nói như vậy, liền đem kia cô nương mang lại đây, kêu Lưu Bình ngày mai mang đi gặp bà thông gia. Ta còn tưởng rằng là sớm hai ngày sự. Tống Chiêu Đệ cười lạnh một tiếng, vì cái gì hiện tại mới làm tiểu Kim gọi điện thoại? Đoạn Đại Tẩu lại lần nữa từ trong phòng ra tới, Lưu Bình nói nàng cho rằng tiểu Kim đã sớm nói cho ta. Hôm nay hai người bọn họ bởi vì một chút việc tranh chấp lên, mới biết được ta không biết. Lưu Bình kêu hắn đánh điện thoại. Tống Chiêu Đệ tức khắc vô ngữ, Lưu Bình nếu là không biết, các ngươi một nhà có phải hay không tính toán tiếp tục gạt? Chuyện lớn như vậy, các ngươi cho rằng có thể giấu được. Vẫn là các ngươi tính toán kéo dài tới Lưu Bình hết giận, làm việc này theo gió mà đi. Kim Phụ không cầm cúi đầu. Tống Chiêu Đệ không thích Lưu Bình, thế Lưu Bình suốt đầu, cũng chỉ là bởi vì Đoạn Đại Tẩu căn bản sẽ không theo người khác cãi nhau. Chính là nhìn đến Kim gia thái độ này, Tống Chiêu Đệ thật sự nổi giận, xoay người đối Đoạn Đại Tẩu nói, thím, ngươi ở chỗ này, ta đi báo nguy. Không được. Kim Mẫu theo bản năng bắt lấy Tống Chiêu Đệ cánh tay, có nói là thanh quan khó đoạn việc nhà. Tống Chiêu Đệ thực tức giận, nói ra lời này bất quá là hù dọa Kim gia người, cánh tay bị túm chặt, thuận thế dừng lại. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ? Bằng Lưu Bình thân thể, tám nguyệt sau không chừng lại là một cái đại béo tiểu tử, liền như vậy không có, liền như vậy tính. Hiện giờ cái này thời đại hài tử không tinh quý, nhân chữa bệnh trình độ cùng sinh hoạt điều kiện đều không tốt, nữ nhân sinh non ở đại đa số người xem ra, chính là một kiện cực tiểu sự. Tống Chiêu Đệ làm như vậy, Kim gia cảm thấy nàng thượng cương thượng tuyến, chính là lại sợ chọc giận Tống Chiêu Đệ, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Kim Mẫu liền nói, chúng ta nghe ngươi. Thím, ngươi đi hỏi hỏi Lưu Bình. Tống Chiêu Đệ nói, nàng nói làm sao bây giờ liền làm sao bây giờ. Lưu Bình từ trong phòng ra tới, kêu nàng tẩu tử cho nàng châm trà nhận sai. Tống Chiêu Đệ chau mày, tưởng nhắc nhở nàng như vậy không được. Tưởng tượng đến Lưu Bình vốn dĩ liền không thích nàng, há miệng thở dốc, lại đem lời nói nuốt trở về. Đoạn Đại Tẩu túm một chút Lưu Bình quần áo, nhắc nhở nàng như vậy không thích hợp. Lưu Bình chừng liếc mắt một cái Đoạn Đại Tẩu. Đoạn Đại Tẩu thở dài một hơi, dứt khoát làm bộ không nghe thấy. Kim gia người biết Đoạn Đại Tẩu dễ nói chuyện, thấy nàng túm Lưu Bình một chút cũng không ngoài ý muốn. Kim Mẫu nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, thấy nàng cũng không gặm thanh, liền cho rằng nàng duy trì Lưu Bình. Làm như vậy, Tống Chiêu Đệ quá khó chơi, Kim Mẫu không dám lại cùng nàng so chiêu, liền đẩy một chút nhị con dâu, đi thôi. Ta không sống. Nữ nhân chú lên một tiếng. Tống Chiêu Đệ suy một tiếng, chờ một chút, ngươi chết phía trước chúng ta đi trước một chuyến đồn công an, đỡ phải người ngoài tưởng chúng ta Lưu gia đem ngươi bức tử, quay đầu lại ngươi nam nhân lại đem ngươi thi thể nâng đến đảo Ông Châu thượng nháo. Nữ nhân không dám tin tưởng. Tống Chiêu Đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, phát hiện Lưu Bình ra tường viện rất cao, nhìn không thấy bên ngoài có hay không người. Tiểu Kim, ngươi đi đồn công an, đem cảnh sát kêu lên tới cấp chúng ta làm chứng kiến. Liền nói là gia đình quân nhân thỉnh bọn họ lại đây một chuyến. Kim Lễ Huy thấy nàng thần sắc nghiêm túc, không giống nói giỡn, tẩu tử, này, không cần thiết đi. rất cần thiết. Tống Chiêu Đề nói, nhà của chúng ta Lưu Vĩ còn không có kết hôn, ngày khác truyền ra Lưu sư trưởng thân. Nhân đem Lưu Bình nhà chồng tẩu tử bức tử, ai còn dám gả cho Lưu Vĩ. Đoạn đại tẩu thật đúng là đụng tới quá, nâng thi thể đi nhà người khác ngoa tiền sự. Tống Chiêu Đế như vậy vừa nói, đoạn đại tẩu cũng sợ, tiểu tống, ta đi thôi. Thăng thăng thăng Tống Chiêu Đế lặp lại nhắc tới, cảnh sát, cùng, gia đình quân nhân, bất quá là hù dọa kim ra người. Đoạn đại tẩu thật thành, Tống Chiêu Đế cũng không dám làm nàng đi. Thật đem cảnh sát tìm tới, cũng bất quá là của trách Kim Lễ Huy. Nhị tẩu vài câu, thím biết đồn công an ở đâu sao? Đoạn đại tẩu lắc đầu, liền tìm nàng khuê nữ con rể, tiểu kim hẳn là biết, kêu tiểu kim cùng ta một khối đi. Bà thông gia, đương mẹ nó nghiêm túc, kim mẫu thật sợ, bà thông gia, nàng tẩu tử không phải cố ý, chúng ta cũng không biết Lưu Bình mang thai. Việc này, ngài nói thế nào chúng ta liền thế nào, còn không được sao? Đoạn đại tẩu cũng không nghĩ đem việc này nháo đến mọi người đều biết, liền hỏi Tống Chiêu Đệ, tiểu Tống, ngươi xem đâu? Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm Lưu Bình không phải ta khuê nữ, ta thấy thế nào cũng chưa dùng, thím, là Lưu Bình hài tử không có, chúng ta hẳn là tôn trọng Lưu Bình ý tứ. Lưu Bình, hài tử sự chúng ta trước đó cũng không biết. Kim Lễ Huy đi đến Lưu Bình bên người, nhị tẩu thật không phải cố ý, nhị tẩu phía trước cũng cùng ngươi nói quá khiêm tốn. Lưu Bình hừ một tiếng, Tống Chiêu Đệ đánh nàng một cái tát, cũng cho nàng nói quá khiêm tốn, ngươi hỏi nàng. Mặt hiện tại có đau hay không? Bàn tay ấn còn ở đâu? Kim Lễ Huy tiềm ý tứ, không cần hỏi cũng biết nàng đau. Lưu Bình cười lạnh hai tiếng, liền tính nàng không biết ta mang thai, nàng lộng cá nhân không người quỷ không quỷ nữ nhân giới thiệu cho ta đệ đệ, nàng an cái gì tâm? Khi chúng ta lưu ra là thu rách nát. Kim Lễ Huy không lời gì để nói. Ngươi nhị tẩu cũng không biết. Kim Mẫu nói, ngươi nhị tẩu cũng là ngày đó mới nhìn thấy kia cô nương. Lưu Bình đánh giá một phen nàng bà, ngươi lời này lừa ai đâu? Ngươi thật cho rằng ta nhà mẹ đẻ tới hai nữ nhân, ta nhà mẹ đẻ liền không ai? Đừng xả này đó vô dụng, sự tình đều đi qua. Tống Chiêu Đệ nhíu mày, Lưu Bình, mẹ ngươi ra tới thời điểm cho ngươi ba đánh quá điện thoại, chúng ta cùng ngươi ba nói trước 12 giờ chạy trở về. Chúng ta nếu là không trở về, ngươi ba lại tìm tới, bằng ngươi ba tính tình, không đi đồn công an cũng đến đi. Lưu Bình nhìn về phía nàng bà, ta cũng không nghĩ xả này đó. Châm trà nhận sai, thái độ thành khẩn điểm, việc này liền tính. Hảo. Kim Mẫu xoay người đối mặt nhị con dâu, lão nhị ra, ngươi không xin lỗi, ta liền mặc kệ ngươi. 60 năm đại khó khăn thời kỳ đều chịu đựng tới, mắt thấy nhật tử càng ngày càng tốt. Kim Lễ Huy tẩu tử nhưng không muốn chết, vừa rồi kêu không sống, bất quá là hù dọa Tống Chiêu Đệ cùng đoạn đại tẩu. Tống Chiêu Đệ không ăn nàng này bộ, nàng không chiêu, liền làm tốt châm trả nhận sai chuẩn bị, nhưng nàng không nghĩ nhận sai, không nghĩ bị Lưu Bình áp một đầu, mới vẫn luôn không buông khẩu. Bà như vậy vừa nói, Kim Lễ Huy nhị tẩu cũng không náo loạn, thành thật thật châm trả nhận sai. Tống Chiêu Đệ nhìn đến Lưu Bình rất đắc ý, giống đấu thắng gà trống, tức khắc tưởng trở về, liền hỏi đoạn đại tẩu, thím, chúng ta là hiện tại liền trở về, vẫn là buổi chiều lại trở về. Kim Mẫu theo bản năng tưởng nói, ăn buổi trưa cơm lại trở về. Lời nói đến bên miệng, đột nhiên nghĩ đến Lưu sư trưởng, vội vàng nuốt trở về, đẩy Kim Lễ Huy một chút. Kim Lễ Huy lảo đảo một chút, đến đoạn đại tẩu trước mặt, mẹ, ta đưa các ngươi. Không cần. Tống Chiêu Đệ nghe hắn nói như vậy, thật muốn mắng chửi người. Nhưng Lưu Bình bảo bối hắn, Tống Chiêu Đệ lười đến cấp chính mình gây thù chuốc oán. Bên này ly bến tàu cũng không xa. Kim Mẫu, kêu tiểu Kim cùng hắn đại ca đưa các ngươi, đỡ phải đi đường. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía đoạn đại tẩu, không tiếng động hỏi, có trở về hay không? Đoạn đại tẩu gật gật đầu, cô nén thở dài xúc động. 12 giờ tả hữu, hai người từ trên thuyền xuống dưới, đoạn đại tẩu liền nhìn không được oán giận, sớm biết rằng ta liền không đi. Ngươi không đi, Kim gia thật sẽ cho rằng Lưu gia không ai. Tống Chiêu Đề nói, Lưu thúc không biết. Đoạn đại tẩu, tiểu Kim cho ta gọi điện thoại thời điểm, lão Lưu đi sớm nơi đóng quân. ta nếu là dám cho hắn gọi điện thoại, ngươi lưu thúc nhất định không chuẩn ta qua đi. Tạm dừng một chút, nhìn không được nói, thật không biết Lưu Bình nghĩ như thế nào. Ngươi khuê nữ, ngươi cũng không biết, ta càng không biết. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu nhìn đến ven đường một cây oai cổ cây đào thượng lộ ra nụ hoa, không cấm cảm khái, nháy mắt đến mùa xuân. Thím, Lưu Vĩ Sự, ngươi cũng đừng có gấp, 30 tuổi kết hôn đều không muộn. Đoạn Đại Tẩu, ngươi Lưu Thúc cũng là nói như vậy. Hiện tại kết hôn, con dâu không thể tùy quân, nói không chừng 3 năm tháng liền nháo ly hôn. Nhưng ta mau 60, Lưu Vĩ sớm một chút kết hôn, ta cũng có thể giúp hắn mang hài tử. Về sau a, vô pháp hỗ trợ không nói, còn phải bọn họ hai vợ chồng chiếu cố chúng ta. Có nhân viên cần vụ đâu? Tống Chiêu Đệ chết một phen cây đào chi, không cần phải Lưu Vĩ tức phụ chiếu cố ngươi. Lưu Thúc cái này sư trưởng là quân công đôi ra tới, chờ hắn về hưu, đãi ngộ sẽ thực hảo. Ngươi cũng đừng nhọc lòng những việc này, thừa dịp còn có thể hưởng 2 năm thanh phúc, nhiều hưởng hưởng phúc. Đoạn Đại Tẩu xua xua tay, vội cả đời, không chịu ngồi yên a. Vậy ngươi giúp ta đóng đế giày. Tống Chiêu Đệ nói tiếp. Đoạn Đại Tẩu không chút suy nghĩ, ta buổi chiều liền tới đây. Ta đây chờ ngươi. Tống Chiêu Đệ nhìn ra gần trong gang tấc, cũng không có kêu đại oa ra tới mở cửa, đem cây đào chi ném vào trong viện, liền đi thực phẩm phụ xưởng. Tống Chiêu Đệ đến thực phẩm phụ xưởng mua một đống không cần phiếu đồ ăn, tìm bán thịt heo công nhân viên chức mượn cái sọt mới cóng đồ ăn trở về. Đại oa thấy Tống Chiêu Đệ mua nhiều như vậy ăn, cũng không ổ nào muốn đem gà trống làm thịt. Bất quá, hắn cũng không quên Tống Chiêu Đệ hứa hẹn, 2 tháng nhị sát gà trống. Ông trời không chiều lòng người. 2 tháng nhị buổi sáng, hà khởi mưa to tầm tã, nhìn vũ tư thế, rất có đem đảo ông châu yêm tiết tấu. Tống Chiêu Đệ nhìn bên ngoài trời mưa không mở ra được mắt, ngược lại vui vẻ, cố ý hỏi đại hoa. Hôm nay giết hay không gà? Ta tưởng đem ngươi giết. Cái hay không nói, nói cái dở, đại hoa thực tức giận. Sau đó ở ta ba gấp trở về phía trước, đem ta chính mình cũng giết. Tống Chiêu Đệ chiều hắn ót một cái bạo lật, ta bố trí tác nghiệp viết không? Còn không có bắt đầu viết đâu. Đại Hoa nằm liệt ghế trên, đầu gối tự lập chân, 2 chân đặt ở chấn cương trên đùi. Nương, ngươi đi học thời điểm có thể hay không đừng lão giảng tiếng Anh, ta hơi chút không chú ý, liền. Không biết ngươi ở nói cái gì? Trên đảo tiểu học là 5 năm chế, Đại Hoa năm trước mùa thu liền thượng trung học. Tống Chiêu Đệ là mùng một cùng sơ nhị giáo viên tiếng Anh, vừa lúc giáo Đại Hoa, tự lập cùng Trấn Hưng. Tống Chiêu Đệ liếc hắn liếc mắt một cái, ngươi đi học không chú ý nghe giảng, còn không biết xấu hổ trách ta. Trung Đại Hoa, ta xem ngươi là ra lại ngứa. Chúng ta lại không ra quốc, học tiếng Anh làm gì a? Đại Hoa không hiểu được. Tống Chiêu Đệ chỉ vào phòng khách ở giữa ảnh chụp, lời này phải hỏi chủ tịch đồng chí. Thi đại học thời điểm vì cái gì muốn khảo tiếng Anh? Đại Hoa nghẹn một chút, hắn cũng không biết đế đô ở đâu, hắn như thế nào đi hỏi a? Hiện tại cũng chưa thi đại học. Đại Hoa nói thầm một câu, tự lập cúi đầu nhắc nhở hắn, ba ba nói, về sau sẽ khôi phục thi đại học. Chúng ta hiện tại hảo hảo học, chờ quốc gia khôi phục thi đại học, chúng ta liền không cần khêu đèn đánh đêm, có thể trực tiếp đi báo danh tham gia khảo thí. Chính là ba ba cũng không biết còn phải lại qua mấy năm. Đại Hoa nói, nếu là lại quá 10 năm, hiện tại học, quá 2 năm đã quên, về sau còn phải một lần nữa ôn tập. Phát hiện Tống Chiêu Đệ ngồi trở lại ghế trên trường liền bắt đầu đóng đế giày. Nương, trước đỉnh một chút, hai ta tâm sự. Chúng ta về sau thật không thể ở trên đảo tham gia quân ngũ. Tống Chiêu Đệ, vấn đề này chờ các ngươi 18 một tuổi thời điểm lại thảo luận, hiện tại có điểm sớm. Đối tự lập tới nói không còn sớm. Đại Hoa túm một chút tự lập, hắn 14 tuổi, còn có 4 năm. Tống Chiêu Đệ xem một cái tự lập, 4 năm là 1000 nhiều ngày, sớm đâu. Trung Đại Hoa, ngươi nếu là không có việc gì, sẽ dạy Trấn Hưng cùng Trấn Cương cùng mặt, chúng ta giữa trưa trưng màn thầu. Trưng bánh bao sao? Đại Hoa hỏi, trưng bánh bao ta liền cùng mặt. Tống Chiêu Đệ, không nhân liêu. Dưa chua, đậu hủ, măng cùng nấm hương. Đại Hoa nói, Trấn Hưng trước kia thích chứ. Nhà ta bánh bao, bất quá, ta chỉ cho hắn cắn một ngụm, hắn cũng chưa nếm đến cái gì vị. Quay đầu hỏi ngồi ở canh sinh người bên cạnh, có nghĩ ăn bánh bao? Canh sinh liếc nhìn hắn một cái, ngươi muốn ăn liền nói ngươi muốn ăn, đừng hỏi nhân gia Trấn Hưng. Dừng một chút, trước kia ta cùng ca vừa tới thời điểm, ngươi muốn ăn cái gì liền nói chúng ta muốn ăn. Hiện tại lại xả đến Trấn Hưng. Đại Hoa, ngươi thực sự có tiền đồ. Ta là rất có tiền đồ. Ta về sau sẽ càng có tiền đồ. Đại Hoa giơ lên cánh tay, nắm chặt nắm tay. Các ngươi về sau không thể lại kêu ta Trung Đại Hoa, muốn kêu ta Trung Tướng Quân, hoặc là Trung Tứ Lệnh. Tống Chiêu Đệ vô ngữ vừa muốn cười. Ngươi ba cũng không dám nói như vậy, ngươi là rất có tiền đồ. Muốn ăn liền đi cùng mặt. Chờ Vũ nhỏ, ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đậu hủ. Đừng ở ta trước mặt lải nhải, đều bị ngươi ồn ào đến sọ não đau. Nương, ta không xảo ngươi. Nhị Hoa ngồi vào Tống Chiêu Đệ bên người. Nương, ngày khác ta giúp ngươi làm quần áo. Tống Chiêu Đệ dừng lại, xoa xoa tay, ngươi ba cho ngươi mua bao tải, cắt ra tới không? Cắt hảo. Nhị Hoa nói, chính là không có châm phùng. Tống Chiêu Đệ tưởng một chút, bao tải đích xác đắc dụng dây thường phùng. Quay đầu lại kêu ngươi ba cho ngươi làm một cái. Chiếu ai làm? Đại ca. Nhị Hoa chỉ vào Đại Hoa. Tống Chiêu Đệ, chờ ngươi phùng hảo, ta lại cùng ngươi nói nơi nào yêu cầu chú ý. Hiện tại cùng ngươi giảng quá nhiều, ngươi cũng không nhất định có thể lý giải. Cảm ơn nương. Nhị Hoa trọng mắt chuyển động. Nương, ta nghe nói có một loại máy may, nhưng lợi hại, một ngày có thể làm tốt mấy bộ quần áo đâu. Tống Chiêu Đệ rất là ngoài ý muốn, ngươi nghe ai nói? Ngô Phó Tứ Lệnh Tiểu Tôn Tử, chính là ngươi trước kia học sinh Ngô Chí Dũng đường đệ. Đại Hoa nói, hắn nói nhà bọn họ có máy may. Nương, ngày khác kêu ba cho ngươi mua một cái. Tống Chiêu Đệ nhìn đối diện bốn cái hài tử, bên người ba hài tử, là nên mua một đài. Buổi tối, Trung Kiến Quốc về đến nhà, ăn cơm thời điểm, Tống Chiêu Đệ liền cùng Trung Kiến Quốc nói máy may sự. Trung Kiến Quốc tiếp theo liền nói, thu dưỡng Trấn Hưng cùng Trấn Cương ngày hôm sau, hắn liền tìm người hỏi thăm đi chỗ nào mua máy may. Sau đó lại nói, chờ Thiên Tình liền đi mua. Nông lịch 2 tháng sơ tứ, thứ 2, Thiên Tình, Tống Chiêu Đệ đến đi trường học đi học, nhất thời cũng đã quên máy may sự. 11 giờ tả hữu, Tống Chiêu Đệ về đến nhà. Liền nhìn đến phòng khách thay đổi cái dạng. Nguyên bản dựa vào đồ vật tường phóng hai chương ghế dài bị dịch đến phía đông, bàn ăn cùng ghế dựa ở mái hiên hạ phóng, phòng khách còn có chút thùng giấy. Tống Chiêu Đệ nhất chân tưởng đi vào, nghĩ nghĩ, đứng ở cửa kêu, Trung Kiến Quốc, ở đâu đâu? Ở thang lầu bên này. Trung Kiến Quốc thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Tống Chiêu Đệ vội vàng đi vào, nhìn đến phía tây thang lầu phía dưới có một đài máy may, Trung Kiến Quốc đang ở lắp ráp, không cấm xoa xoa mắt. Thật mua được. Là nha. Trung Kiến Quốc cười nói, không phải ta mua, ta nhờ người mua. Chờ một chút liền hảo, ngươi thử xem. Nếu là không thể dùng, ngày mai liền đi đổi. Tống Chiêu Đệ đem bao ném tới trên bàn cơm, đột nhiên nghĩ đến, ta sẽ không dùng. Sẽ không dùng. Trung Kiến Quốc ngẩng đầu, ngươi đậu ta đâu? Tống Chiêu Đệ gật đầu, thật sẽ không dùng loại này đồ cổ. Kia... kia làm sao bây giờ? Trung Kiến Quốc nói, ta càng sẽ không. Tống Chiêu Đệ không cấm chảo chảo đầu, nếu không ta hỏi, từ từ, ngươi ca sẽ sao? Ta ca. Trung Kiến Quốc cẩn thận ngẫm lại, đúng vậy, đại ca sẽ, đại tẩu cũng sẽ. Tuy rằng hai người bọn họ hiện tại đều không hề là bình thường may công, nhưng trước kia đã làm thật nhiều năm quần áo. Tống Chiêu Đệ, ta đây buổi chiều liền hỏi một chút hắn. Trấn Hưng cùng Trấn Cương quần áo đều có điểm đoàn. Ta tính toán đem Chu Thục phân tồn phiếu vải toàn đổi thành bố, cấp 2. Đứa nhỏ nhiều làm mấy bộ. Hiện tại thời tiết ấm áp, quần áo đoàn điểm cũng sẽ không đông lạnh. Trung Kiến Quốc nói, ngươi đừng có gấp, chậm rãi làm. Về sau nhật tử còn trường đâu, đừng đem chính mình mệt mỏi bị bệnh. Tống Chiêu Đệ trong lòng thực ấm, Trung Kiến Quốc, còn sinh khuê nữ không? Trung Kiến Quốc thở dài một hơi. Bất đắc dĩ mà nói, đừng tức giận ta được chưa? Đây là khí ngươi. Tống Chiêu Đệ cười ngâm ngâm hỏi, ngươi trước kia không phải rất thích khuê nữ. Sao? Chi kỷ tiểu áo bông, từ bỏ. Trung Kiến Quốc hừ một tiếng, thiên nhiệt, xuyên không chứ? Tống Chiêu Đệ suýt nữa cười phun, chờ lát nữa còn đi nơi đóng quân sao? Không đi. Trung Kiến Quốc nói, sớm chút Thiên vội vàng nhìn chằm chằm lão tưởng người, sau đó lại là Ma Trung Hoa cùng Chu Thục phân sự. Dừng một chút, Trương Chính ủy sớm mấy ngày liền cùng ta nói, làm ta nghỉ ngơi một chút, có việc nói sẽ kêu Tiểu Quách tới đón ta. Chiều nay cũng không đi. Ngươi muốn làm cái gì, ta giúp ngươi. Tống Chiêu Đệ, buổi chiều, làm quần áo. Ta tính toán ngày mai liền đem kia hai chỉ gà trống giết, lại không giết, đại hoa lại nên náo loạn. Quay đầu lại đem Chu Thục phân dưỡng gà mái cũng làm thịt. Trung Kiến Quốc nói, đừng quay đầu lại sinh bệnh, đem một hoa gà đều lây bệnh đã chết. Tống Chiêu Đệ, chờ nàng năm bảy thời điểm, ta mang hai đứa nhỏ đi xem nàng, cùng nàng thương lượng thương lượng. Ngươi thật đúng là tin tưởng trên đời có quỷ. A, Trung Kiến Quốc vui vẻ, khiến cho giống như nàng có thể nghe thấy giống nhau. Tống Chiêu Đệ cười nói, ta không tin, nhưng nói một câu, lại không thể rớt một miếng thịt. Nói, đột nhiên nghĩ đến, Trung Kiến Quốc, ngày mai là lão Mã năm bảy. Sau đó đâu? Trung Kiến Quốc hỏi. Tống Chiêu Đệ, chúng ta buổi chiều đi mua bố thời điểm, lên núi nhìn xem lão Mã đi. Ta liền không đi. Trung Kiến Quốc xua tay, lão Mã không thích ta. Tống Chiêu Đệ nhìn về phía hắn, thuật tiện nhìn xem một cái khác đỉnh núi Bạch Hoa, ngươi có đi hay không? Trung Kiến Quốc sắc mặt khẽ biến, xoa xoa cái mũi, ta nghe ngươi. Ma Trấn Hưng cùng Ma Trấn Cương cùng Đại Hoa cùng Nhị Hoa chiều cao không sai biệt lắm. Buổi chiều 2 điểm nhiều, Tống Chiêu Đệ từ trên núi trở về, gọi điện thoại hỏi Thanh Trung Vệ Quốc máy may dùng như thế nào, nàng liền chiếu Đại Hoa cùng Nhị Hoa kích cỡ cấp hai đứa nhỏ làm quần áo. 5 giờ nhiều, mấy cái hải tử về đến nhà, Tống Chiêu Đệ cũng làm hảo hai bộ. Phát hiện Ma Trấn Hưng cùng Ma Trấn Cương thật cao hứng, Tống Chiêu Đệ liền đem hai bộ quần áo tẩy tẩy, sau đó cùng bọn họ nói, ngày mai là có thể xuyên. Trấn Hưng liên tục lắc đầu, cùng Tống Chiêu Đệ nói ngày mai không mặc. Tống Chiêu Đệ không rõ, liền hỏi hắn vì cái gì. Trấn Hưng nói, ăn Tết thời điểm lại xuyên. Tống Chiêu Đệ không cấm thở dài, tưởng cùng hắn giải thích, còn chưa nói xuất khẩu, Đại Hoa liền nói, chờ đến ăn Tết quần áo liền nhỏ. Ma Trấn Hưng nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, không tiếng động hỏi, phải không? Tống Chiêu Đệ gật gật đầu, theo sau lại nói, ăn Tết thời điểm lại làm quần áo mới. Nói xong phát hiện Nhị Hoa rất hâm mộ, Tống Chiêu Đệ liền nói, ngày mai sát gà. Mấy cái hải tử nháy mắt vứt bỏ quần áo mới, sửa thương nghị như thế nào ăn gà, thương nghị một giờ, quyết định cùng măng khối một khối hầm. Hôm sau buổi chiều, tan học, Trung Đại Hoa ôm Ma Trấn Hưng cổ, hô to, về nhà ăn gà. Tự Lập đi theo hai người mặt sau, sách theo Đại Hoa cặp sách chiều Đại Hoa trên lưng tạp một chút, tiểu tâm quay đầu lại nương lại tấu ngươi. Ngươi không nói, Ma Trấn Hưng không nói, nương không biết. Đại Hoa xua xua tay, Tự Lập, ta túi đựng bút rớt. Tự Lập cúi đầu vừa thấy, chính mình nhặt lên tới. Ngươi lộng rớt. Đại Hoa nói, nên ngươi nhặt. Tự Lập hừ một tiếng, tin hay không ta không giúp ngươi lấy cặp sách. Tin lạp. Trung Đại Hoa vỗ vỗ Trấn Hưng, giúp ta đem bút nhặt lên tới. Học sinh. Tiểu học tan học sớm một chút, canh sinh lánh ba cái đệ để đi vào sơ trung bộ, vừa lúc thấy như vậy một màn, nếu là có cái camera thì tốt rồi, cho hắn chụp được tới, kêu nương xem hắn cái gì đức hạnh. Ta biết nơi nào có camera. Tam Hoa nói, chụp ảnh quán. Canh sinh nhìn không được phiên cái xem thường, lại chiều hắn trên đầu một cái tát, ta cũng biết. Ngươi dám đánh ta. Tam Hoa ôm đầu, hét lớn, ta về nhà nói cho nương, ngươi đem ta đánh choáng váng. Canh sinh xoa. Bóp Tam Hoa mặt, nương không ngại lại bổ một cái tát. Nương đánh ta, ta cũng muốn nói cho nương. Tam Hoa giơ tay đem hắn tay xóa sạch, ly ta xa một chút. Tự Lập nghe được thanh âm nhìn qua, canh sinh, ngươi lại đánh Tam Hoa. Đối. Tam Hoa chiều Tự Lập chạy tới. Tự Lập ca ca, ngươi giúp ta đánh canh sinh ca ca. Đại Hoa xoa tay hầm hè, ta giúp ngươi tấu hắn. Không cần ngươi hỗ trợ. Tam Hoa thực hiểu biết Đại Hoa, quay đầu lại nương hỏi ngươi vì cái gì cùng canh sinh ca. Ca đánh nhau, ngươi sẽ nói giúp ta, sau đó nương huấn ta. Đừng cho là ta không biết. Trung đại oa xoay người nắm tam oa mặt, tiểu tam oa tử, ngươi biết đến có điểm nhiều a. Đại oa, buông tay. Tự Lập nhíu mày, ngươi tay kính đại, đem tam oa mặt niết đỏ, nương thật sẽ tấu ngươi. Trung đại oa vội vàng buông ra, tam oa hừ một tiếng, cất bước liền chạy, ta muốn đuổi ở Hồng Ân biến mất trước nói cho nương. Ngươi đứng lại đó cho ta. Đại oa vội vàng đuổi theo đi. Trấn Hưng cầm túi đựng bút, nhìn nhìn Tự Lập lại nhìn xem đại oa, cái này làm sao bây giờ? Phóng cặp sách. Tự Lập nói, nhíu mày, đại oa túi đựng bút phá. Nhị oa, ngươi cho hắn phủng một chút. Trung nhị oa nhăn cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ, ta mới không cần cho hắn phủng. Mỗi ngày xé trời thiên phá, đại gia quần áo cùng cặp sách đều không phá, liền hắn phá. Ngươi không phủng, nương thấy, nương sẽ phủng. Tự Lập nhắc nhở hắn, nhị oa lấy lại đây phóng chính mình cặp sách, hắn nếu không phải ta ca, ta đều muốn đánh chết hắn. Hắn là ngươi ca, ngươi cũng có thể đánh chết hắn. Canh sinh nói, quay đầu lại cảnh sát tới, chúng ta cho ngươi làm chứng, đại oa chính mình té ngã. Nhị oa chừng liếc mắt một cái canh sinh, ta cũng muốn đánh ngươi, làm sao bây giờ? Vậy thực xin lỗi. Canh sinh nói, ta cùng đại oa trước đem ngươi đánh chết. Mã Trấn Hưng nhìn nhìn hắn đệ đệ, Trấn Cương vẻ mặt bất đắc dĩ, chúng ta có thể vừa đi vừa nói chuyện sao? Đương nhiên có thể. Canh sinh ôm cổ hắn, chỉ vào phía trước, về nhà ăn gà. Trấn Cương lảo đảo một chút, rất là bất đắc dĩ, ngươi như thế nào cùng đại oa giống nhau a? Bởi vì hai người bọn họ là thân huynh đệ. Tự Lập liếc liếc mắt một cái canh sinh, đặc biệt là cùng người khác đánh nhau thời điểm, một cái ra quyền, một cái ra chân. Không biết chân tướng người đều sẽ cho rằng hai người bọn họ là song bào thai. Canh sinh gật đầu nhìn về phía Trấn Cương, đừng nghe đại ca nói bậy, hai ta cùng lớp, ngươi gặp qua ta đánh nhau sao? Đó là bởi vì đại oa không ở. Tự Lập một tay xách theo một cái cặp sách, mau về nhà đi, nương nên sốt ruột chờ. Tống Chiêu Đề một chút cũng không vội, chỉ vào đại oa cùng tam oa, dựa tường chạm hảo, đứng ở ngươi ba trở về. Tự Lập mang theo bọn đệ đệ về đến nhà, liền nhìn đến hai cái đệ đệ đứng ở máy may bên cạnh ven tường. Ca năm cái rất tò mò, nhị oa hỏi, lại gặp rắc rối. Đại ca truy ta, đụng vào nương. Tam oa xem một cái Tống Chiêu Đệ, thiếu chút nữa đem nương đâm té ngã. Nhị oa nghe minh bạch, là ngươi đâm nương. Khẳng định là. Canh sinh ném xuống cặp sách, xoay người ngồi vào ghế trên, đối mặt hai người bọn họ. Nếu là đại oa, tam oa tử sẽ nói, đại oa đụng vào nương. Tống Chiêu Đệ, đừng ngồi, đem bàn ghế dọn xong, chờ ngươi ba trở về, chúng ta liền ăn cơm. Trong nhà hài tử nhiều, Tống Chiêu Đệ hôm nay liền dùng đại mà trong nồi nhiệt màn thầu, dùng tiểu nhân mà nồi hầm. Một nồi đồ ăn, Trung Kiến Quốc trở về thời điểm, ước chừng thịnh bốn bùn. Mỗi lần trong nhà làm thịt thời điểm, hài tử đều so ngày thường ăn đến nhiều. Tống Chiêu Đệ sợ không đủ ăn, lại nấu nửa nồi khoai lang đỏ cháo. Khoai lang đỏ là năm trước mua trở về, đặt ở trong phòng bếp, còn thừa hơn phân nửa bao tải. Không chạy nhanh ăn xong, qua mấy ngày liền sẽ nảy mầm. Tuy là chuẩn bị nhiều như vậy, vẫn là bị ăn đến không còn một mảnh. Trung Kiến Quốc nhìn bảy hài tử nằm liệt ghế trên, đầy mặt bất đắc dĩ, càng dài càng ngốc, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Chờ bọn họ 18 tuổi, cho bọn hắn 200 đồng tiền, liền đem bọn họ đuổi ra đi. Tống Chiêu Đề nói, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đại oa nâng lên mí mắt, nương, ta nghe ngươi ngữ khí, hiện tại liền tưởng đem ta đuổi ra đi. Xem ra còn không có ăn ngốt. Tống Chiêu Đề, lên tẩy rửa mặt soát đánh răng, đi trên lầu ngủ. Tự Lập trước hết đứng lên, kéo một phen bên cạnh Trấn Hưng, liền hướng bên ngoài đi. Gì? Ba ba, ngươi trở về thời điểm đóng cửa không? Đóng. Trung Kiến Quốc hỏi, làm sao vậy? Tự Lập nhíu mày, ta giống như nhìn đến đại môn biên có người. Xoa xoa mắt, đột nhiên lại không có. Có thể là ta nhìn lầm rồi. Trung Kiến Quốc cầm đèn pin ra tới, hướng bốn phía chiếu chiếu, ngươi hoa mắt, ta đi giữ cửa khóa lại. Trở về thời điểm nhìn đến phía tây đèn sáng, theo bản năng hướng trên lầu xem một cái, không cấm trợn to mắt. Thực sự có người. Tống Chiêu Đệ đứng ở cửa, thấy Trung Kiến Quốc dừng lại, vội vàng đi qua đi. Trung Kiến Quốc hư một tiếng, ở đánh nhau. Cái gì? Tống Chiêu Đệ trợn to mắt, hướng phía tây xem, cái gì đều không có, ngươi thấy thế nào đến? Trung Kiến Quốc nhỏ giọng nói, vừa rồi bức màn không kéo lên, ngươi vừa ra thanh, bức màn lập tức kéo lên. Tống Chiêu Đệ nhìn kỹ xem, bức màn sát thật kéo lên, không cấm nói, nàng có bệnh đi. Thẩm Tuyên Thành tuy rằng lớn lên chẳng ra gì, nhưng cũng không xấu, vẫn là cái đoàn trưởng, đối nàng ngoan ngoan phục tùng, nàng còn có cái gì không hài lòng? Không hài lòng nhiều lắm đâu. Trung Kiến Quốc lôi kéo Tống Chiêu Đệ, một bên hướng trong phòng đi một bên nói, đại cách mạng bắt đầu trước, Tôn gia lão gia tử cho nàng tìm đối tượng, khẳng định là từ cùng Tôn gia môn đăng hộ đối nhân gia chọn thanh niên tài tuấn. Hiện giờ môn đăng hộ đối không có, thanh niên tài tuấn cũng không có, không cam lòng, nhật tử còn không hài lòng, hai người bọn họ đánh vỡ đầu chảy máu, ta đều không ngoài ý muốn. Trung đại hoa sách một tiếng, lúc này nếu là có cái cây sáo, tới một khúc thì tốt rồi. Trung Kiến Quốc đi nhanh hai bước, chiều hắn trên đùi một chân, bùm, đại hoa lập tức ngồi vào trên mặt đất, cả người ngốc. Ba, ngươi làm gì? Canh sinh không dám tin tưởng. Trung Kiến Quốc lạnh mặt, làm gì? Ta đã sớm tưởng tấu hắn, lần trước nữa đánh nhau, phía trước kêu tam hoa đi thẩm ra báo tin, hiện tại lại xem náo nhiệt không chê sự đại. Trung đại hoa, ta cảnh cáo ngươi, lại hận không thể thiên hạ đại loạn, ta còn tấu ngươi. Ba, đánh người sự ta tham dự, xử tam hoa đi thẩm ra, là ta chủ ý. Canh sinh nói, đại hoa nhiều lắm là đồng mưu. Trung Kiến Quốc nhìn hắn, ngươi cho rằng ta sẽ tha ngươi, ta cho ngươi nhớ kỹ đâu. Ngươi vừa rồi nếu là lắm miệng, hai ngươi hiện tại một khối ngồi dưới đất. Canh sinh run lập cập, vội vàng tìm Tống Chiêu để cầu cứu. Tống Chiêu để đi đến đại hoa bên người, nhẹ nhàng đá một chút hắn, choáng váng. Ân, đại hoa nằm mơ cũng chưa nghĩ đến hắn ba đột nhiên phát hỏa, bị Tống Chiêu để đá lấy lại tinh thần, vẫn như cũ không thể tin được. Ba, ngươi như thế nào đều không cùng ta giảng một tiếng. Trung Kiến Quốc đỡ chán, làm cho ngươi có cơ hội trốn. Lên, rửa mặt đi. Đại hoa vội vàng bò dậy, có chút choáng váng, lộng điểm nước lạnh tẩy rửa mặt, mới tính tỉnh táo lại, còn là nhìn không được hỏi, canh sinh. Ta bị ba ba tấu. Đúng vậy, ta cũng thiếu chút nữa bị đánh. Canh sinh đem khăn lông cho hắn, có phải hay không thực mới mẻ? Đại hoa gật gật đầu, so thẩm đoàn trưởng cùng Tôn Uyển Như đánh nhau còn mới mẻ. Kia muốn hay không lại đến một lần, làm ngươi thói quen thói quen. Trung Kiến Quốc ỉ ở cạnh cửa hỏi. Đại hoa vội vàng lắc đầu, đem khăn lông ném cho Tự Lập, liền hướng WC chạy, biên chạy còn biên giải thích. Ba, ta đi lấy nước tiểu bùn. Trung Kiến Quốc suy một tiếng. Canh sinh, dung ta nhắc nhở ngươi, sự bất quá tam, ngươi còn có một lần cơ hội. Ta sẽ thiện dùng lần này cơ hội. Canh sinh nói, tận lực tồn đến sang năm. Tống Chiêu để bái Trung Kiến Quốc bả vai, nhìn mấy cái nhi tử rửa mặt đánh răng, ngươi đừng bần, ngươi ba không cùng ngươi nói giỡn. Ta hôm nay đã biết. Tưởng tượng đến đại hoa ngồi dưới đất, canh sinh đều thấy hắn đau đến hoảng. Ba ba, ta có thể hỏi một chút, ta ca, nhị hoa có mấy lần cơ hội sao? Tống Chiêu để niết một chút Trung Kiến Quốc, tiểu tâm bấy dập. Trung Kiến Quốc, vô luận vài lần đều không thể chuyển nhượng, ngươi biết cũng không có gì dùng. Ta chính là muốn biết. Canh sinh nói, Trung Kiến Quốc, vô hạn thứ. Có phải hay không thực hâm mộ? Có phải hay không hối hận hỏi? Canh sinh là rất hối hận, nhìn không được chừng liếc mắt một cái Tự Lập. Ngươi tưởng cùng đại hoa làm bạn sao? Tự Lập nhỏ giọng hỏi. Canh sinh khẽ cắn môi, ta tưởng tấu ngươi. Hai ngươi tẩy hảo không? Tam hoa buông cái ly, ta muốn rửa mặt. Nói nhỏ, đi trên lầu nói, đừng ở chỗ này. Canh sinh chiều hắn trên mông một cái tát, liền chạy tơi trong phòng đảo nước ấm rửa chân. Tam hoa thân thể một lảo đảo. Cẩn thận! Trấn Cương vội vàng đỡ hắn. Tam hoa hít sâu một hơi, Trấn Cương, ngươi thảo không chán ghét canh sinh ca ca. Không dung nhân ra mở miệng, lại nói, ta biết ngươi thực chán ghét hắn, chờ hắn ngủ rồi, hai ta đem hắn nâng đến trên mặt đất được không? Trấn Cương theo bản năng tìm Trấn Hưng. Tống Chiêu để nhìn đến, cười nói, Tam Hoa Tử, ngươi nếu muốn bị đánh, ngươi ba hiện tại là có thể thỏa mãn ngươi. Ta cái gì cũng chưa giảng, dựa vào cái gì đánh ta a? Tam Hoa hử một tiếng, nhón chân đi rửa mặt. Trung Kiến Quốc nghe đủ, vỗ vỗ Tống Chiêu Đệ, hai người đi trên lầu, công đạo tự lập nhìn bọn họ. 8 giờ nhiều, dưới lầu an tĩnh, cách vách trong phòng nháo lên. Nhân đại hoa ai một chân, mấy cái hải tử biết Trung Kiến Quốc sẽ đánh người, cũng không dám nháo lâu lắm. 9 giờ tiếng chuông một vang, tự lập đem đèn kéo diệt, 7 hải tử liền ngủ. Trung Kiến Quốc đột nhiên ngồi dậy, Tống Chiêu Đề mở mắt ra, làm sao vậy? Trung Kiến Quốc xoay đầu, trong phòng quá hắc, cái gì cũng chưa thấy, vội vàng sờ đèn điện thẳng kéo lượng đèn, nhìn đến Tống Chiêu Đề, Trung Kiến Quốc mới dám nói, ta nhìn đến lão má. Ai? Tống Chiêu Đề bỗng nhiên ngồi dậy, Trung Kiến Quốc, lão má, ta mới vừa ngủ liền nhìn đến lão má đối ta cười. Liền đứng ở nhà ta bè che môn cạnh cửa. Tống Chiêu Đề đánh cái dùng mình, theo bản năng hướng bốn phía xem, cái gì đều không có, lão má ở đâu? Ta trong mộng. Trung Kiến Quốc buột miệng thốt ra, không đúng, ngươi như thế nào đều không sợ? Tống Chiêu Đề, ngươi vừa rồi như vậy vừa nói, ta có điểm sợ, nhưng ngươi nói ở ngươi trong mộng, đánh giá hắn một phen, ta lại chưa làm qua thực xin lỗi lão má sự, ta sợ cái gì? Ta cũng chưa làm qua. Trung Kiến Quốc nuốt khẩu nước miếng, nhìn không được bắt lấy Tống Chiêu Đề tay, tiềm thức cảm thấy chỉ cần làm như vậy, lão má liền sẽ không lại đến, chính là hắn hướng ta cười, còn đặc biệt chân thành. Đổi lại Tôn Uyển như vậy đối với ngươi cười, ngươi sợ hãi không? Tống Chiêu Đề tưởng tượng một chút, ta hẳn là sợ hãi, chính là ta tưởng tượng không ra. Trung Kiến Quốc tức khắc cảm thấy tâm hảo mệt, trừ bỏ cười, lão má có hay không hướng ngươi phát lại đây? Tống Chiêu Đề hỏi, có hay? Không nói, Trung đoàn trưởng, ngươi tới bồi bồi ta. Trung Kiến Quốc sắc mặt đột biến, Tống Chiêu Đề, ta không cùng ngươi nói giỡn. Nói nhỏ chút, đừng đem bọn nhỏ đánh thức. Tống Chiêu Đề nói, 10 giờ. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, hà giọng, hắn còn đối ta nói cảm ơn. Ngươi có thể tưởng tượng ra lão má đối ta nói cảm ơn bộ dáng sao? Ta trước kia giúp quá hắn vài lần, hắn cũng chưa chính thức nói quá ta. Đại khái là ngươi quá muốn nghe đến lão má cảm ơn, liền ở trong mộng mơ thấy. Tống Chiêu Đề vỗ vỗ hắn tay, ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó, đừng nghĩ nhiều, ngủ đi. Trung Kiến Quốc không dám ngủ, thấy Tống Chiêu Đề muốn nằm xuống, vội vàng giữ chặt nàng, hai ta lại liêu một lát, vô luận nói cái gì đều được. Ta ngày mai còn phải đi học đâu. Tống Chiêu Đề lôi kéo hắn nằm xuống, hôm nay là lão má 57, mẹ ta nói quá, người chết sẽ tại đây một ngày về nhà nhìn xem người nhà không việc gì, hắn liền sẽ đi đầu. Thai, ngươi nếu thật nhìn đến lão má, cũng là cuối cùng một lần. Trung Kiến Quốc cẩn thận tưởng tượng, cũng đối nga, Chiêu Đệ, có phải hay không chúng ta hôm qua đi gặp lão má đi theo chúng ta trở về. Ngươi đã quên, tự lập phía trước nói, hắn nhìn đến nhân ảnh, liền ở bè tre cạnh cửa. Ta vừa rồi mơ thấy lão má, cũng là ở bè tre cạnh cửa. Tống Chiêu Đề chau mày, tự lập. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc nói, ăn cơm xong, cùng Trấn Hưng một khối đi ra ngoài rửa mặt. Tống Chiêu Đề không tin trên đời có quỷ, mặc dù nàng có thể xuyên qua, đại khái là muốn gặp Trấn Hưng, không nghĩ tới là tự lập cùng hắn một khối đi ra ngoài, mà không phải Trấn Cương. Cũng có khả năng. Trung Kiến Quốc nói, Chiêu Đề, chúng ta ngày mai lại đi trông thấy lão má, cùng lão má nói đem Chu Thục Phân cũng mang đi, nhưng đừng lại đến vài lần, liền tính là trong mộng, ta cũng có thể bị hắn dọa ra bệnh tim. Tống Chiêu Đề thấy Trung Kiến Quốc xác thật, không giống nói giỡn, do dự trong chốc lát, nhìn không được hỏi, Trung Kiến Quốc, ngươi sợ ta sao? Ta sợ ngươi làm gì? Trung Kiến Quốc nói ra, bỗng nhiên nghĩ đến Tống Chiêu Đề lai lịch, cả người cứng đờ. Tống Chiêu Đệ nhìn hắn, sợ sao? Trung Kiến Quốc lắc lắc đầu. Tống Chiêu Đệ, ngươi đều không sợ ta cái này đại người sống, ngươi sợ hắn làm cái gì? Ngươi là sống, hắn là chết a. Trung Kiến Quốc nói xong, mạc danh cảm thấy, ta giống như không sợ hãi. Tống Chiêu Đệ, vậy ngủ, ngày mai buổi sáng đem bọn nhỏ kêu lên nấu cơm, ta phải bổ miên. ngày thường Tống Chiêu đệ 6 giờ nhiều lên, là bởi vì 10 giờ phía trước sẽ ngủ. Trung Kiến Quốc nháo như vậy một hồi, nàng 11 giờ đều không thấy được có thể ngủ. Trung Kiến Quốc nghĩ vậy một chút, cũng ngượng ngùng nói cái gì. Chính là nhắm mắt lại, lại nhìn không được tưởng lão má nhếch miệng hướng hắn cười. Mở mắt ra, bốn phía cái gì đều không có. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, đem Tống Chiêu Đệ ôm vào trong ngực, cũng không để ý tới Tống Chiêu Đệ lẩm bẩm như vậy ngủ không thoải mái, trực tiếp đem đèn đóng lại. Hôm sau, Trung Kiến Quốc cũng không có để hắn mơ thấy lão má. Ăn qua cơm sáng, vẫn là mang bảy hài tử đi thăm Chu Thục Phân cùng Ma Trung Hoa. Ở hai người mộ trước hứa hẹn, sẽ chiếu cố hảo Trấn Hưng cùng Trấn Cương. Từ đây về sau, Trung Kiến Quốc rốt cuộc không mơ thấy quá Ma Trung Hoa. Tống Chiêu Đệ cũng không mơ thấy quá Chu Thục Phân. Trong nhà hài tử nhiều, cả ngày cãi cọ ồn ào, cũng không cho Tống Chiêu Đệ tưởng Chu Thục Phân cơ hội. Mà nguyên nhân chính là vì hài tử nhiều, nghỉ hè đã đến, Tống Chiêu Đệ chỉ mang nhị oa một người hồi thôn Tiểu Tống, cùng Đặng Bồi Lâm lão hữu học vẽ tranh. Đại oa tận mắt nhìn thấy đến hắn ba đánh người thời điểm sắc mặt thực dọa người, lực đạo có thể đem hắn đá phi. Tống Chiêu Đệ xuất phát trước công đạo hắn không chuẩn nghịch ngợm gây sự, đại oa lăng là liền bờ biển cũng không dám đi. Xa nhất địa phương là mặt sau trên núi, quả thực là sợ chọc giận Trung Kiến Quốc, cho hắn tới một đốn dây lưng xào thịt ti. Trong nhà có 6 cái hài tử, Tống Chiêu Đệ cùng nhị oa ở thôn Tiểu Tống ngốc nửa tháng liền đã trở lại. Tống Chiêu Đệ về đến nhà thấy trong phòng thu thập thực sạch sẽ, đất trồng rau liền một cây cỏ dại đều không có. Ngày hôm sau đem trong nhà đại ngỗng giết, lại đi thực phẩm phụ xưởng mua tam cân thịt ba chỉ, làm một chậu thịt kho tàu, cùng một nồi hầm đại ngỗng, bảy hài tử lại một lần ăn nằm liệt. Tuy rằng bọn nhỏ thực có thể ăn, có bộ đội cấp trợ cấp, đoạn đại tẩu còn thường xuyên kêu Tống Chiêu Đệ đi nhà nàng vườn rau trích đồ ăn, Tống mẫu lại thường xuyên cấp Tống Chiêu Đệ gửi hàng khô. Cái gì làm một nhĩ, phơi khô mà một nhĩ, rau kim châm, đậu que khô từ từ, đến nỗi với trung gia nhật tử qua đến có tư có vị. Trong nhà thêm máy may, một nhà 9 khẩu quần áo không cần Tống Chiêu Đệ từng đường kim mũi chỉ một chút phùng, lại. Nhân hài tử lớn, có thể nấu cơm sẽ giặt quần áo, Tống Chiêu Đệ ngược lại so trước kia lánh đại hoa, nhị hoa cùng tam hoa khi còn nhẹ nhàng. Bất quá, bảy hài tử ngồi vây quanh một khối, ngươi một câu, ta một câu, lại nhảy cái không ngừng, Tống Chiêu Đệ sẽ bị ồn ào đến sọ não đau. Mỗi khi lúc này, không phải trốn đi, chính là trang nghe không thấy. Ở ồn ào nhốn nháo chung, thời gian bước chân cũng đi đến năm 1977 Tết âm lịch. Quá xong Tết âm lịch, tự lập 17 tuổi, thành đại tiểu hòa tử, đoạn đại tẩu đầu tóc trắng một nửa, nhân nghe Tống Chiêu Đệ nói, không hề quản lưu bình sự, cả ngày muốn ăn cái gì mua cái gì, khí sắc ngược lại so sớm mấy năm hảo. Tôn Uyển Như cùng Thẩm Tuyên Thành như cũ ồn ào nhốn nháo. Thẩm mẫu từ khi ngày ấy bị Tống Chiêu Đệ khuyến khích trở về, rốt cuộc không trở về quá. Bất quá, ngẫu nhiên sẽ gửi tới một ít đường cùng Hải Nam đặc sản. Thẩm Ảnh cùng Tam Hoa cùng lớp, tiểu cô nương không thích nàng mẹ, thích nàng nãi nãi. Ngẫu nhiên cùng Tam Hoa một khối về nhà, nhìn không được cùng Tam Hoa nói nàng tưởng nàng nãi nãi. Tống Chiêu Đệ mới biết được thẩm mẫu còn sống. Tự lập, đại hoa cùng Trấn Hưng sơ trung tốt nghiệp sau, Trung Kiến Quốc vốn định gọi bọn hắn đi Dũng Thành thượng cao trung, tìm người sau khi nghe ngóng, Dũng Thành cùng Hàng Thành cao trung, tồn tại trên danh nghĩa. Học sinh không nghiêm túc nghe giảng, lão sư cũng không nghiêm túc giáo. Trung Kiến Quốc bàn tay vung lên, ba cái nhi tử nào cũng không đi, liền ở nhà. Tết Nguyên Tiêu buổi chiều, Lưu sư trưởng trở về sớm, nhìn đến tự lập ở áp giếng nước biên rửa rau, liền ở trong viện chờ Trung Kiến Quốc. Không lớn trong chốc lát, Trung Kiến Quốc trở về, Lưu sư trưởng liền hướng hắn vẫy tay, chỉ vào tự lập nói, Kiến Quốc, hài tử năm trước liền tốt nghiệp, ở nhà nhàn hơn nửa năm, ngươi quay đầu lại cho hắn tìm cái công tác, hoặc là làm hắn đi tòng quân. Ta nhìn xem có thể hay không đem điều đi Lưu Vĩ Thủ. Hạ, Trung Kiến Quốc không để mau khôi phục thi đại học, con của hắn nào cũng không đi, liền ở nhà chờ tham gia thi đại học, về sau nghiên cứu đạn đạo, phi cơ, tái người phi thuyền, đừng nhìn tự lập lớn như vậy, kỳ thật mới 16 tuổi linh 5 tháng. Trấn Hưng còn không có mãn 16 tuổi, đại hoa vừa mới 15 tuổi sinh nhật. ta nhưng thật ra tưởng đem bọn họ ba đưa đi tổng quân, như vậy tiểu đưa qua đi, là cho bộ đội thêm phiền toái a. Tự Lập mới 16 tuổi. Lưu sư trưởng kinh ngạc, hắn đều có ta cao. Trung Kiến Quốc, Đại Hoa so Tự Lập còn cao, nhưng hôm qua còn cùng Tam Hoa cãi nhau đâu. Đem hắn đưa đi bộ đội, hắn chịu điểm ủy khuất có thể hoa hoa khóc lớn. Đến lúc đó lại bị bộ đội trục xuất trở về, liền mất mặt. Ta sớm mấy ngày cùng ngươi thím nói, nhà ngươi mấy cái hài tử đều thành đại tiểu hòa tử. Lưu sư trưởng nói, xem bọn họ như vậy cao, ta liền đã quên bọn họ còn chưa mãn 18 tuổi. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, ở nhà ngốc 2 năm cũng hảo, giúp chiêu để làm thủ công nghiệp, chờ thêm 2 năm nhị hoa cùng Trấn Cương trưởng thành, có bọn họ giúp đỡ chiêu để liền không mệt. Chiêu đệ sớm mấy năm sát thật rất mệt, nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Lưu sư trưởng tưởng tượng đến Trung gia có 7 cái đại tiểu hòa tử, liền nhìn không được hối hận, lúc trước không nên tìm Trung Kiến Quốc thu dưỡng Tự Lập cùng canh sinh. Chính là tiện đà tưởng tượng, không tìm hắn, người khác. Hắn cũng không yên tâm, đúng rồi, Kiến Quốc, Kỳ lão bị thả ra. Trung Kiến Quốc, ta ở báo chí thượng nhìn đến quá, trong nhà mấy cái hài tử cũng đều biết. Ta nghe Ngô phó tứ lệnh nhắc mãi một câu, Kỳ lão một thân bệnh, hiện giờ liền ở bệnh viện. Ta muốn mang Tự Lập cùng canh sinh đi xem lão gia tử. Lưu sư trưởng xua xua tay, việc này ngươi đừng có gấp. Kỳ lão vừa xuất hiện ở báo chí thượng, ta liền đi tìm tứ lệnh. Tứ lệnh nói, Kỳ lão còn không biết hắn tôn tử ở bên này. Tứ lệnh không nói cho Kỳ lão. Trung Kiến Quốc kinh ngạc. Lưu sư trưởng, tứ lệnh sợ tái sinh biến cố. Tính toán quá một đoạn thời gian, đế đô truyền ra Kỳ lão tìm hài tử tiếng gió, hắn lại đi thấy Kỳ lão. Tứ lệnh suy xét chu đáo. Trung Kiến Quốc nói, Kỳ lão dám tìm hài tử, đã nói lên hắn không có gì nguy hiểm. Lưu sư trưởng tưởng gật đầu, nhìn đến cách vách Trấn Cương ra tới thu quần áo. Ta nghe ngươi thím nói, nhà ngươi 7 hài tử ở tại một cái phòng, như thế nào ngủ đến hạ? Trước kia Trấn Cương cùng Tam Hoa ngủ một khối. Trung Kiến Quốc nói, mấy năm nay hài tử lớn, ta gọi bọn hắn đi phòng cho khách ngủ, Đại Hoa cùng canh sinh ở phòng cho khách ngủ một đêm, liền đem phòng cho khách khóa cửa thượng, nói là ngủ ở phòng cho khách không thoải mái. Hiện tại, ta đem nhị hoa giường thêm khoan một chút, nhị hoa cùng Trấn Cương ngủ một khối. Lưu sư trưởng nhìn đến Đại Hoa ra tới, phỏng chừng là kêu ngươi về nhà ăn cơm. Kỳ lão sự ngài lưu ý một chút. Trung Kiến Quốc nói, trước kia hai hải tử thấy không, sẽ không hỏi. Hiện tại thường xuyên có thể ở báo chí thượng nhìn đến, vẫn luôn không thể gặp chân nhân, hai hải tử trong lòng rất khó chịu. Lưu sư trưởng gật gật đầu, ta ngày khác thấy tứ lệnh liền hỏi một chút. Tứ lệnh, Đại Hoa thính lực hảo, quay đầu lại hỏi Tống Chiêu Đệ, ta ba cùng Lưu gia gia nói đến tứ lệnh, tìm tứ lệnh làm cái gì? Tống Chiêu Đệ ngồi ở cái bàn trước chờ ăn cơm, đại khái là Tự Lập cùng canh sinh sự. Chúng ta có thể thấy ra ra. Tự Lập buông đồ ăn buồn liền hỏi. Tống Chiêu Đệ lắc đầu, chờ ngươi ba đã trở lại, ngươi hỏi hắn. Giọng nói rơi xuống, Trung Kiến Quốc tiến vào. Nhìn đến Tự Lập mãn nhãn mong đợi, Trung Kiến Quốc không cần hỏi cũng biết hắn muốn nói cái gì. Tự Lập, việc này cấp không được. Dừng một chút. Tứ lệnh bên kia nếu là vẫn luôn không tin tức, ta mang ngươi cùng canh sinh đi đế đô. Ba, ta cũng muốn đi đế đô. Đại Hoa vội nói. Nhị Hoa đi theo nói, ba ba, ta cũng muốn đi. Trung Thúc, ta cũng muốn đi. Trấn Cương nhược nhược nói, Tam Hoa đi đến Tống Chiêu Đệ bên người, nương, ta cũng muốn đi. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Trung Kiến Quốc, cười tủm tỉm nói, Trung đoàn trưởng, ngươi thấy thế nào? Ta nói ăn cơm trước. Trung Kiến Quốc kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Tự Lập hảo sinh thất vọng. Đại Hoa liếc hắn một cái, ngồi xuống liền nói, ba nói đúng, vừa ăn biên nói. Tự Lập, mau đi cấp ta ba đoan cơm. Ai, ta đây liền đi. Tự Lập vui vẻ, đến trong phòng bếp trực tiếp đem thép nồi mang sang tới. Trấn Cương vội vàng đi cầm chén. Trung Kiến Quốc vui vẻ, Trung Đại Hoa, ta có nói như vậy quá sao? Ngài là chưa nói ra tới, nhưng ta biết ngươi trong lòng là như vậy tưởng. Trung đoàn trưởng không phát hỏa tắc đã, một phát hỏa thập phần dọa người. Mấu chốt Đại Hoa hiện tại có điểm tìm không chuẩn Trung Kiến Quốc tính tình, liền cấp Tống Chiêu Đệ nháy mắt. Nương, ta nói rất đúng. Đi. Tống chiêu đệ, ta cảm thấy ngươi ba nói đúng. Tự lập, canh sinh, ngươi ba đã cùng ngươi Lưu Gia Gia nói, chờ ngươi Lưu Gia Gia thấy tứ lệnh cho hắn ở đế đô chiến hữu gọi điện thoại xác định một chút, chúng ta lại đi đế đô tìm ngươi Gia Gia. Nương cũng đi. Tự lập vội hỏi. Tống chiêu đệ cười nói, ta đời này còn chưa có đi qua đế đô, thỉnh mấy ngày giả qua đi nhìn xem. Ba mang theo tự lập ca ca cùng canh sinh ca ca qua đi, ngươi cũng đi, có phải hay không? Thuyết minh chúng ta cũng đi. Tam oa nhìn chằm chằm Tống chiêu đệ hỏi. Tống chiêu đệ gật đầu, cùng đi. Ra, muốn đi đế đô lạp, muốn đi đế đô. Đại oa nhất chân chiều hắn trên mông một chân, gào gào cái gì? Ăn cơm. Nương, đại ca lại đánh ta. Tam oa xoay người đối mặt Tống chiêu đệ, đáng thương vô cùng. Hắn mỗi ngày khi dễ ta, ngươi đều mặc kệ, có phải hay không không nghĩ muốn ta? Tống chiêu đệ nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, ngươi còn đừng nói, ngươi có đôi khi là rất phiền. Nếu có thể đem ngươi cấp thẩm đoàn trưởng thì tốt rồi. Dù sao hắn muốn đứa con trai. Nương, Tam Hoa giận dữ, ta không ăn. Đại Hoa, vừa lúc, ta có thể ăn hai cái trứng gà. Tưởng bở. Tam Hoa nhìn đến đặt ở cái bàn chính giữa chiên trứng gà, chiều Đại Hoa trên vai chụp một cái tát, hướng bên ngoài ngồi ngồi, ta muốn cùng nương ngồi một khối. Đại Hoa đứng dậy chuyển tới canh sinh bên người, nương, năm nay phiếu vải đã phát không? Phát xuống dưới. Tống. Chiêu đệ cấp tự lập kẹp cái trứng gà, có việc. Đại Hoa, ta cùng canh sinh quần có điểm đoàn, cho chúng ta làm điều tân đi. Kêu nhị Hoa cho các ngươi làm. Tống chiêu đệ nói, Trung nhị hoa vội vàng hỏi, nương, ngươi nói kêu ta làm là có ý tứ gì a? Mua bố, đo kích cỡ, tài bố, đều từ ngươi một người hoàn thành. Tống chiêu đệ nói, ta không xem, cũng không chỉ điểm ngươi, tùy tiện ngươi như thế nào làm. Đại hoa cùng canh sinh nháy mắt biến sắc mặt, chăm miệng một lời nói. Không được. Vậy ngươi hai liền tiếp tục xuyên quần đùi tử. Tống chiêu đệ ăn khẩu cơm. Trước tiên quá mùa hè, Đại Hoa nhìn không được ghé vào trên bàn kêu rên, nương, ngươi quá bất công. Nhân tâm vốn dĩ chính là thiên. Tống chiêu đệ nói, ngươi những lời này là vô nghĩa. Đại Hoa không cấm ngồi thẳng, hướng tới trần nhà phiên cái xem thường, theo sau đẩy một chút canh sinh. Nương, nếu là nhị Hoa làm vô pháp xuyên làm sao bây giờ? Canh sinh hỏi, Trung Kiến Quốc cười. Nói, không cần hỏi ngươi nương. Ta đều biết làm sao bây giờ. Dơ xuống một lần nữa làm. Ba, nhị hoa lần này là dùng bố làm, không phải bao tải. Canh sinh nhắc nhở hắn. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, nếu không trước làm nhị hoa cho ta làm. Ba ba, hai người bọn họ lần này không cho ta làm, ta về sau cũng không cho bọn họ làm. Nhị hoa nhìn về phía Tống chiêu đệ. Nương, ngươi cũng đừng cho bọn họ làm, gọi bọn hắn chính mình làm quần áo. Tống chiêu đệ hơi hơi gật đầu, ta nghe ngươi. Đại hoa cùng canh sinh lẫn nhau xem một cái. Đại hoa mở miệng nói, khiến cho nhị hoa luyện luyện tập, ai làm hắn là chúng ta để đâu. Nói rất đúng giống ta rất muốn cho ngươi hai làm. Nhị hoa hừ một tiếng, các ngươi không cho ta làm, còn có ba bá, nương, Trấn Hưng, Trấn Cương, Tam hoa cùng tự lập ca đâu. Tự lập khó được nhìn đến đại hoa cùng canh sinh cùng nhau ăn mệt. Cảm ơn nhị hoa, ta quần áo có thể chậm rãi làm. Ta đây trước cho ngươi làm. Nhị hoa nói. Nương, cho ta phiếu vải cùng tiền, ta phải đi mua bố. Tống chiêu để liếc hắn liếc mắt một cái, ngày mai lại đi. Không sai biệt lắm được, tiểu tâm ta và ngươi ba không ở nhà, hai người bọn họ tấu ngươi. Nhị ca, không sợ, có ta đâu. Tam hoa nói, Trấn Hưng, Trấn Cương, hai ngươi giúp ai? Trấn Hưng, ta ai đều không nghĩ giúp. Đừng nghĩ xem náo nhiệt. Tam Hoa nói, tự lập ca ca có thể xem náo nhiệt, hai ngươi không được. Trung Kiến Quốc rất tò mò, vì cái gì tự lập có? Thể. Bởi vì hắn không thế nào sẽ đánh nhau. Trấn Cương nhỏ giọng nói, đại hoa cùng canh sinh nhưng ghét bỏ tự lập ca. Tự lập gương mặt hơi nhiệt, Trấn Cương, đừng nói bậy. Thì ra là thế. Trung Kiến Quốc đem không chén đưa cho Đại Hoa, ý bảo Đại Hoa cho hắn thịnh cơm, sau đó mới hỏi, tự lập, ngày khác khôi phục thi đại học, ngươi tính toán báo cái gì chuyên nghiệp? Tự Lập theo bản năng buông chén đũa, nghiêm túc nói, ta muốn học chế đạo. Ánh mắt tối sầm lại, chính là, hiện tại không có trường học giáo. Điểm này ngươi đừng lo lắng. Trung Kiến Quốc nói, thi đại học nhân đại cách mạng mà gián đoạn, đại cách mạng kết thúc, tự nhiên sẽ khôi phục thi đại học. Theo ý ta tới cũng liền mấy năm nay sự. Tự Lập trong mắt sáng ngời, ba ba có phải hay không nghe được cái gì tiếng gió? Không có. Trung Kiến Quốc nói, ngày khác thấy ngươi ra ra, ngươi cũng có thể cùng ngươi ra ra nói chuyện này. Tự Lập bừng tỉnh đại ngộ, đối Nga, cảm ơn. Ba nhắc nhở, cảm tạ cái gì a? Nhanh lên ăn, cơm đều lạnh. Trung Kiến Quốc nhìn bên kia mấy cái đại nhi tử, từ ngày mai bắt đầu các ngươi mấy cái ở nhà hảo hảo xem thư, ngày nào đó khôi phục thi đại học, ta liền đi cho các ngươi báo danh. Tống Chiêu để ho nhẹ một tiếng, việc này không thể sốt ruột. Trung Kiến Quốc, trước nhìn xem có này đó trường học nhập học, vạn nhất không có chế đạo chuyên nghiệp đâu. Đúng đúng, đến trước hỏi thăm rõ ràng. Trung Kiến Quốc nói, Tự Lập, đừng lo lắng, nếu là không có, ta liền lại chờ 1-2 năm. Tam Hoa, vạn nhất vẫn luôn đều không có đâu. Ta đây liền đem ngươi ném trong biển đi. Trung Kiến Quốc chừng liếc mắt một cái hắn, miệng quà đen. Tống Chiêu Đệ sờ sờ đầu của hắn, không có khả năng không có. Hiện tại quản lý quốc gia này vài vị so bất luận kẻ nào đều minh bạch, báng súng, tầm quan trọng. Tự Lập, an tâm ôn tập, đem sách vở thượng nội dung nhớ kỹ, ngươi là có thể thi đậu đại học. Nương, ngươi có phải hay không đem ta đã quên? Đại Hoa vội vàng nói, Tự Lập muốn chế đạo, ta phải làm tướng quân a. Tống Chiêu Đệ hỏi lại, ngươi lại chưa nói muốn làm không quân, lục quân vẫn là hải quân tướng quân, ta nói như thế nào? Đối Nga, Đại Hoa sờ sờ đầu, chính là ta cũng không biết a. Trung Kiến Quốc nói, ngày khác liền đi học viện quân sự, trường học đem ngươi phân phối đến chỗ nào, ngươi liền ở đâu, đỡ phải ngươi rồi rắm. Kia học viện quân sự ở đâu? Đại Hoa vội hỏi, Trung Kiến Quốc, liền đi đế đô đi. Ba, ta cũng muốn đi đế đô. Tự Lập nói, Trung Kiến Quốc tưởng một chút, Tự Lập, ta không kiến nghị ngươi khăng khăng đi đế đô. Vì cái gì? Bởi vì ngươi muốn học cái loại này chuyên nghiệp, đế đô đại học không thấy được là tốt nhất. Quay đầu lại chúng ta hỏi ngươi ra ra nói đi chỗ nào, chúng ta liền đi chỗ nào. Tự Lập cười cười, có chút ngượng ngùng, là ta quá sốt ruột, ba ba. Lại không phải ngày mai liền đi đi. Học, chúng ta trước thương nghị hảo, về sau cũng không đến mức luống cuống. Trung Kiến Quốc thấy Trấn Hưng vẫn luôn không nói chuyện. Trấn Hưng, ngươi đâu? Trấn Hưng nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn xem Trung Kiến Quốc, ta chỗ nào cũng không nghĩ đi. Ta ba ta mẹ ở trên đảo, ta tưởng lưu tại trên đảo. Vẫn luôn lưu tại trên đảo. Tống Chiêu Đệ hỏi, Trấn Hưng gật gật đầu. Kia cũng không chậm trễ ngươi vào đại học a. Tống Chiêu Đệ cười nói, chúng ta không học chế đạo, cũng không cùng Đại Hoa so, chúng ta đi đọc sư phạm, hoặc là thượng y học viện, ngày khác liền ở trên đảo công tác. Trấn Hưng không cấm trợn to mắt, lão sư, giống ngài như vậy. Đúng vậy, Tống Chiêu Đệ nói, đến lúc đó chúng ta nương hai cùng đi trường học đi học. Trung Kiến Quốc tán đồng, cái này chủ ý không tồi. Trấn Hưng, thượng đại học sư phạm không cần học phí, quốc gia còn bao phân phối, chúng ta trên đảo lão sư tiền lương còn cao. Kia, ta đây liền thượng sư phạm. Trấn Hưng nói, đương Tam Hoa lão sư. Tam Hoa liếc nhìn hắn một cái, ngươi tưởng bở. Thật đúng là nói không chừng. Tống Chiêu Đệ ngẩng đầu chú ý tới Canh Sinh vẻ mặt như suy tư gì. Canh Sinh, ngươi muốn học cái gì? Tự Lập, nương, ta trước kia cùng Canh Sinh nói qua, đôi ta cùng nhau khảo đế đô đại học. Hiện tại ta còn không biết đến đi chỗ nào đâu. Kia cũng không quan hệ, kêu Canh Sinh cùng Đại Hoa một khối đi đế đô. Tống Chiêu Đệ nói, liền như vậy quyết định, có thể thi đậu liền đi, thi không đậu ôn tập 1 năm một lần nữa khảo. Đại Hoa há miệng thở dốc, ta còn tưởng rằng nương sẽ nói, thi không đậu liền không thượng đâu. Ngươi mới vừa mãn 15 tuổi, không đi đi học lại không thể đi tham gia quân ngũ, ở nhà khí ta a. Tống Chiêu Đệ nói, các ngươi mấy cái đi rồi, chúng ta về sau đều không cần dùng mà nồi nấu cơm. Trung Kiến Quốc gật đầu, không tồi, cũng không cần cả ngày lo lắng lương thực không đủ ăn. Đừng cho là ta không biết, nhà ta tồn thật nhiều phiếu gạo. Trung Đại Hoa nói, ngày khác ta liền toàn đổi thành lương thực. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, phiếu gạo sau lại hủy bỏ, nhưng nàng không biết cụ thể thời gian, ngươi nếu có thể đem những cái đó lương thực toàn bộ vận trở về, ngươi liền đi đổi. Ba ba cấp mua chiếc xe đạp, ta là có thể đem lương thực vận trở về. Trung Đại Hoa nhìn Trung Kiến Quốc nói, Trung Kiến Quốc cười cười không tiếp hắn nói, tháng riêng 24, chủ nhật buổi chiều, kêu hắn cảnh vệ viên đưa tới tam chiếc nhị tám xe đạp, hai chiếc hoàn toàn mới, một chiếc cũ, xe vận trở về thời điểm, tự lập ở áp giếng nước biên quảng dưới cây ngọc lan đọc sách, nhìn đến tam chiếc xe, tự lập mắt đều thẳng, phục hồi tinh thần lại, tự lập cũng không có ngày xưa trầm ổn, ném xuống sách vở liền hướng trong phòng chạy biên kêu mấy cái đệ đệ tên, nháy mắt, trung ra trong viện nhiều ra bảy cái tiểu tử, Trung Đại Hoa vòng quanh xe chuyển, ba vòng, nhìn về phía canh sinh, hai tân một cũ, ba ba có ý tứ gì? Này chiếc cũ hẳn là lưu trữ cấp chúng ta học xe dùng, quang ngã cũng không đau lòng. Canh sinh nói, Đại Hoa cẩn thận ngẫm lại, rất có khả năng. Tự lập, Trấn Hưng, hai người đem xe mới tử đẩy trong phòng, chúng ta đi học xe. Ca, ta cũng muốn đạp xe. Tam Hoa chỉ sợ các ca ca rơi rớt hắn. Đại Hoa, dựa theo tuổi tới. Ngươi đánh ta thời điểm, như thế nào không nói tuổi? Tam Hoa trừng mắt, ta muốn nói cho. Nương, canh sinh vội vàng ngăn lại, một người học 10 phút. Ngươi đi xem nương đồng hồ có hay không ở trên lầu, bắt lấy tơi tính giờ. Tự lập ca ca, ngươi đi. Tam Hoa nói, tự lập muốn cười, còn sợ chúng ta ném xuống ngươi à. Vừa thấy Tam Hoa gật đầu, tự lập không cấm lắc đầu, đi trên lầu tìm đồng hồ. Năm kia cuối năm Trung Kiến Quốc đi đế đô học tập mấy ngày, ở bên kia cấp Tống Chiêu để mua một khối đồng hồ. Đồng hồ không để phòng thủy, Tống Chiêu để đi trường học đi học. Thời điểm mới có thể mang lên, ngày thường ở nhà liền ném ở trên lầu. Tự lập đến trên lầu liền tìm tới rồi. Có xe đạp, nhị hoa cũng không cho các ca ca làm quần áo. Khóa lại môn, liền chạy ra đi học đạp xe. 5 giờ nhiều một chút, tự lập nhìn trời sắp tối rồi. Liền kêu mấy cái đệ đệ về nhà, nên nấu cơm. Về đến nhà, Trấn Hưng đem xe phóng hảo, phát hiện không đúng, lão sư đâu? Đối Nga, Đại Hoa ý thức được không đúng, chúng ta đi ra ngoài thời điểm, nương liền không ở nhà. Tự lập, ngươi vẫn luôn ở bên ngoài, có hay không nhìn đến nương? Tự lập chỉ vào cách vách, nương ở lưu nãi nãi ra. Ở nhà nàng làm chi? Đại Hoa nghi hoặc. Lưu Bình lại làm sao vậy? Tự lập, ta ẩn ẩn nghe được Lưu Bình nháo muốn ly hôn. Vốn dĩ nương dùng tiếng Anh cùng ta nói chuyện phiếm, Lưu nãi nãi nhìn đến nương ở trong viện, liền đem nàng hô qua đi. Ly hôn. Đại Hoa suy một tiếng, năm đó là nàng nháo phải gả cho Tiểu Kim, cản đều ngăn không được. Hiện tại lại nháo ly hôn. Nàng như thế nào không sợ đem nàng ba mẹ nháo chết a? Tự lập cười cười. Ngươi không phát hiện Lưu nãi nãi năm trước cũng chưa đi qua Lưu Bình ra sao? Khẳng định là lười đến quản nàng. Lưu nãi nãi không thèm để ý, vô luận nàng như thế nào nháo, Lưu nãi nãi đều sẽ không khó chịu. Cũng không chê cho nàng ba mẹ mất mặt. Đại Hoa xách một tiếng, rất là ghét bỏ, làm cái gì ăn? Tự lập ngây ra một lúc, không đuổi kịp hắn tư duy, ngươi đói bụng. Nên nấu cơm à? Đại Hoa nói. Tự lập vô pháp phản bác, ngươi muốn ăn cái gì? Trong phòng bếp có cái gì? Đại Hoa hỏi. Tự lập, tàu hủ ki. Xào cái tàu hủ ki, lại xào một chậu hành lá xào trứng gà. Đại Hoa tưởng một chút, bánh rán hành cùng gạo kê cháo. Tự lập cười hỏi, ngươi cùng mặt. Ta cùng mặt, ngươi làm bánh. Đại Hoa chỉ vào canh sinh, ngươi xào rau, các ngươi mấy cái trích đồ ăn rửa rau. Bảy hài tử thường xuyên như vậy phân công hợp tác, Đại Hoa giọng nói rơi xuống, Trấn Hưng liền mang. Theo ba cái đệ để đi kéo hành. 3 năm trước đây, cũng chính là lão Mã hướng Trung Kiến Quốc nói lời cảm tạ ngày hôm sau, Tống Chiêu để liền đem ven đường oai cổ cây đào chuyển qua trong viện, lại bẻ mấy cái cây đào chi đặt ở trên lầu. Cây đào thuần dương, Trung Kiến Quốc biết điểm này, đôi tay tán đồng. 3 năm qua đi, cây đào lớn một vòng. Trung Đại Hoa đứng ở cây đào thượng hướng phía đông xem, cái gì cũng chưa nhìn đến, có chút thất vọng. Tự Lập, ngươi trừ bỏ nghe thấy Lưu Bình nháo ly hôn, còn nghe được cái gì? Ngươi như thế nào cùng cái bà tám dường như? Tự Lập thực vô ngữ, nàng nháo ly hôn là vừa vào cửa liền kêu, mẹ, ta muốn ly hôn. Thanh âm rất lớn, ta mới nghe được. Đại Hoa ngồi ở trạc cây thượng, thật muốn qua đi nhìn xem. Vậy ngươi trước đem mặt hòa hảo. Tự Lập nói, Đại Hoa nhảy xuống, biên hướng trong phòng đi biên hỏi, chúng ta ngày mai buổi sáng ăn cái gì? Từ Tự Lập, Trấn Hưng cùng Đại Hoa sơ trung tốt nghiệp, Tống Chiêu Đệ liền đem mua đồ ăn nấu cơm sống giao cho bọn họ ba. Mỗi ngày buổi sáng hoặc là ca ba cùng nhau, hoặc là trong đó hai cái cùng đi mua đồ ăn. Khởi điểm người khác thấy Tống Chiêu Đệ còn sẽ hỏi nàng, như thế nào kêu nam hải tử đi mua đồ ăn. Tống Chiêu Đệ cười nói, hải tử muốn ăn cái gì mua cái gì. Đối phương tức khắc không lời nói. Thời gian lâu rồi, người khác lại nhìn đến chung ra mấy cái hải tử mua đồ ăn cũng thói quen. Tự Lập cảm thấy tâm mệt, cơm chiều còn không có làm. Đâu? Thương lượng hảo, ngày mai hai ta kỵ xe đạp đi, qua lại đều không cần 10 phút. Đại Hoa nói, Tự Lập liếc hắn một cái, ngươi còn không có học được đâu. Ngươi muốn dám trộm kỵ xe mới tử, ta liền nói cho ta ba. Không cưỡi liền không cưỡi. Đại Hoa nói thầm một câu, xoay người ôm canh sinh cổ. Canh sinh giơ tay đẩy ra hắn, có việc nói sự, không có việc gì tránh xa một chút, ta ngại nhiệt. Quỷ hẹp hòi. Đại Hoa phiết một chút miệng, lại nhìn không được nói, canh sinh. Huynh đệ, trở về sau khôi phục thi đại học, hai ta một cái trường học được không? Canh sinh đánh giá hắn một phen, không tốt. Vì cái gì? Đại Hoa hỏi, canh sinh, không nghĩ cùng ngươi một cái trường học. Tự lập đau đầu, đừng kêu, đi cùng mặt. Dừng một chút, canh sinh không nghĩ tham gia quân ngũ. Không dung hắn mở miệng, lại nói, đừng hỏi lại vì cái gì, tựa như nhị hoa thích làm quần áo giống nhau. Ta quần áo nhị hoa làm tốt không? Đại Hoa đột nhiên nghĩ. Đến, đều vài thiên. Tự Lập, ngươi là nhà chúng ta lão tam, ta cùng Trấn Hưng quần áo làm tốt mới có thể đến phiên ngươi, sớm đâu. Dĩ, ta giống như nghe được ta mẹ nó thanh âm. Đi xem. Đại Hoa xoay người ra bên ngoài chạy. Tự Lập một phen túm chặt hắn, cùng mặt. Đại Hoa phiên cái xem thường, chui vào phòng bếp, hòa hảo mặt liền gấp không chờ nổi đi hỏi, nương, ngươi là khuyên giải vẫn là khuyên ly? Ta không khuyên. Tống Chiêu Đệ ngồi ở ghế trên, biên uống nước biên. Nói, Lưu Bình nói Tiểu Kim cùng hắn trong xưởng tiểu kế toán thân thiết nóng bỏng, Tiểu Kim nói Lưu Bình bôi nhọ hắn. Hai người bởi vì việc này xảo lên, Tiểu Kim đẩy nàng một chút, nàng nói Tiểu Kim đánh nàng, liền nháo muốn ly hôn. Đại Hoa không tin, liền bởi vì việc này, nàng nhi tử đều 5-6 tuổi. Nhi tử vẫn luôn là nàng bà mang. Tống Chiêu Đệ nói, Lưu Bình đảo muốn hài tử, đáng tiếc Kim gia sẽ không cho nàng. Đại Hoa tò mò, Lưu gia gia cùng Lưu nãi nãi nói như thế nào? Từ nàng khóc la phải gả Tiểu Kim, ngươi Lưu gia gia coi như không đứa con gái này. Tống Chiêu Đệ nói, đối nàng quá thất vọng rồi. Đại Hoa đánh giá Tống Chiêu Đệ một phen, nương, chỉ là bởi vì phải gả Tiểu Kim. Ngươi biết cái gì? Tống Chiêu Đệ mày nhíu lại. Đại Hoa, Lưu Bình cô kết hôn thời điểm, ta tuy rằng còn nhỏ, nhưng đã ký sự. Nàng tháng riêng kết hôn, nông lì 7 tháng hài tử liền sinh ra, 10 tháng hoài thai a, nương. Đừng nói bậy. Tống Chiêu Đệ theo bản năng hướng bên ngoài nhìn xem, thấy không người ngoài. Việc này không thể nói bậy. Đại Hoa thấy chuyển, mày một chọn, ta nói đúng. Còn nói, Tống Chiêu Đệ nhíu mày, lại muốn cho ngươi ba tấu ngươi có phải hay không? Đại Hoa bĩu môi cười cười, ta liền cảm thấy Lưu Gia Gia đối hắn khuê nữ thái độ không đúng, nguyên lai xác thật có ẩn tình a. Trung Đại Hoa, tin hay không ta đem ngươi miệng phùng thượng? Tống Chiêu Đệ trừng mắt hỏi, Đại Hoa che miệng lại, ta chính mình phùng thượng. Đứng dậy hướng phòng bếp chạy, Tự Lập, ta giúp ngươi làm bánh a. Nương, kia nàng rốt cuộc còn ly không rời. Tam Hoa rất tò mò, đang ở lột thành nhị hoa cùng Trấn Cương cũng nhìn không được dừng lại. Tống chiêu đệ, ngươi Lưu nãi nãi nói, tùy tiện nàng. Bất quá, ta coi Lưu Bình còn có điểm luyến tiếc. Ba điều chân ếch xanh không hảo tìm, hai cái đùi nam nhân khắp nơi đều có. Thật không biết cái kia tiểu kim cho nàng rót cái gì mê hồn canh. Đại hoa, xách một tiếng, đem mấy cái đệ đệ vừa mới lột sạch sẽ hành lấy đi. Tống chiêu đệ thấy hắn như vậy, Trung đại hoa, nhớ kỹ những lời này, ba điều chân ếch xanh không hảo tìm, hai cái đùi nữ nhân khắp nơi đều có. Nương, ngài cứ việc yên tâm, ta tương lai nhất định sẽ cho ngươi tìm cái, hiếu thuật, hiền huệ, quản gia lại còn có ôn nhu xinh đẹp con dâu. Trung đại hoa nói, nếu là tìm không thấy, ta liền đánh quang côn. Tống chiêu đệ cười, hành, ta chờ. Bất quá, nương, về sau. Lưu nãi nãi lại tìm ngươi, ngươi đừng đi qua. Đại hoa nói, ta hiện tại vừa nghe đến Lưu Bình tên liền phiền. Tống chiêu đệ xua tay, miễn bàn nàng, ta cũng phiền. Ta tới thời điểm ngươi Lưu nãi nãi đưa ta ra tới, cùng ta nói về sau đều không hề quản nàng. Lưu nãi nãi liền ngoài miệng nói, Lưu Bình là nàng khuê nữ, nàng liền tính không nghĩ quản cũng nhìn không được. Đại hoa thở dài, ta ba trước kia còn cả ngày nhắc mãi chúng ta đều là tiểu tử, không phải nữ hài tử. Nếu là chúng ta giữa ra cái Lưu Bình, Tống chiêu để đánh gãy hắn nói, ngươi sẽ như thế nào làm? Ném trong biển đi. Đại hoa nói, làm nàng tự sinh tự diệt. Tống chiêu để cười nói, chờ lát nữa ngươi ba tới, ngươi liền nói như vậy. Ta ba còn chưa có chết tâm. Trung đại hoa vội vàng hỏi, Tống chiêu đệ, có điểm không cam lòng. Ngươi kêu hắn ngủ một tháng ghế dựa, ta ba liền thành thật. Đại hoa nói, đừng quán hắn. Tống chiêu đệ gật gật đầu, ngươi biện pháp. Không tồi, hôm nào ngươi ba nhắc lại khuê nữ, ta liền làm như vậy. Trung Kiến Quốc về đến nhà nghe được Lưu gia sốt ruột sự. Ở đại hoa cố ý hỏi hắn còn muốn hay không khuê nữ thời điểm, Trung Kiến Quốc nhất thời tưởng đánh người. Cái hay không nói, nói cái dở. Nói trở về, Tống chiêu đệ hiện giờ đã 32 tuổi, nàng trái tim lại có điểm vấn đề nhỏ, Trung Kiến Quốc cũng không dám cùng nàng nói sinh hài tử sự. Tống chiêu đệ ước gì Trung Kiến Quốc không đề cập tới, liền đem đề tài chuyển rời đến nơi khác. Chính như Trung đại hòa theo như lời, Lưu Bình là đoạn đại tẩu khuê nữ, lý trí thượng không nghĩ lại hỏi đến Lưu Bình sự, tình cảm thượng đoạn đại tẩu vẫn là nhìn không được. Lưu Bình ở nhà trụ một tuần, Tiểu Kim không có tới tiếp nàng, chính mình lại đi trở về. Nhưng mà, trở về ngốc 3 ngày lại đã trở lại. Lần này trở về không có lại nói ly hôn, mà là kêu nàng ba tìm quan hệ đem nàng điều đến quân khu bệnh viện. Đoạn đại tẩu ngoài miệng đáp ứng nàng. Chờ đem Lưu Bình đuổi đi, liền nhìn không được tới cùng Tống chiêu để oán giận. Có như vậy cái khuê nữ, đều không bằng dưỡng điều cẩu. Tống chiêu để vô pháp tiếp nàng lời nói, liền nói, triệu hồi tới cũng hảo, Lưu Bình còn chưa tới 30 tuổi, liền tính ly hôn, đừng muốn hài tử, về sau còn có thể gả cái không tồi. Lưu Bình tuy rằng không xinh đẹp, cũng không xấu, nhiều năm như vậy vẫn luôn ở bệnh viện đi làm, cả ngày không ra, làn da so nàng mới vừa cùng Tiểu Kim kết hôn thời. Điểm bạch nhiều, nàng nếu là thật có thể ngoan hạ tâm ly hôn, nhưng thật ra có thể tìm cái cùng nàng điều kiện không sai biệt lắm. Đoạn đại tẩu vẫn luôn cảm thấy Tống chiêu đề là trên đảo thông minh nhất nữ nhân, hơn nữa lại đem một hoa hải tử giáo thực hiểu chuyện, mấy năm nay càng thêm nghe Tống chiêu đề nói. Cùng Tống chiêu đề liêu xong, lại lần nữa nhìn thấy Lưu Bình, đoạn đại tẩu đã kêu Lưu Bình ly hôn. Lưu Bình muốn hải tử, nhưng hải tử bị hắn ra ra nãi nãi dưỡng chín. Không muốn cùng nàng, Lưu Bình không có cách, chỉ có thể đem hải tử cấp Kim ra. Nông lịch tháng 4 25, thứ 7. Lưu Bình dọn về tới. Lưu Bình cùng Kim Lễ Huy chênh lệch quá lớn, nàng cùng Kim Lễ Huy ly hôn, trên đảo người không những không ngoài ý muốn, còn có một loại như thế nào mới ly hôn cảm giác. Tống chiêu đệ từ mấy cái nữ lão sư trong miệng nghe ra ý tứ này, quả thực dở khóc dở cười, làm người hôn đến Lưu Bình này phân thượng, cũng là không ai. Lưu Bình cùng Tiểu Kim ly hôn, không hề làm ầm ĩ nàng nương. Đoạn đại tẩu cũng không hề 3 ngày 2 đầu tới tìm Tống chiêu đệ ra chủ ý, Tống chiêu đệ cũng không thể lại đi đoạn đại tẩu trong viện trích đồ ăn. Cũng không phải Tống chiêu đệ sợ Lưu Bình, cũng không phải Lưu Bình không chuẩn nàng đi, mà là Tống Chiêu Đệ lười đến phản ứng Lưu Bình. Trong nhà đồ ăn không đủ ăn, Tống Chiêu Đệ tình nguyện đi thực phẩm phụ xưởng nhiều mua điểm bổng cốt cùng rong biển. Mấy cái hài tử cũng không thích. Lưu Bình, phi thường tán thành Tống Chiêu Đệ cách làm. Nông lịch tháng 5 sơ năm, Tết Đoan Ngọ, Tống Chiêu Đệ tính toán cấp cả nhà làm đốn bữa tiệc lớn. Dựa theo di vãng, Tống Chiêu Đệ sẽ đi Lưu ra vườn rau tìm xứng đồ ăn. Nhưng bởi vì Lưu Bình ở tại Lưu gia, Tống Chiêu Đệ trực tiếp liệt ra danh sách, có thể mua được liền mua, mua không được liền đi Trương chính ủy hoặc là Lỗ chính ủy trong nhà nhìn xem. Buổi sáng 8 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ cùng ba cái nhi tử từ thực phẩm phụ xưởng trở về, liền bắt đầu sát vịt, thu thập đồ ăn. Đang ở trong phòng hầm vịt thời điểm, Tống Chiêu Đệ nghe được có người kêu Trung Kiến Quốc. Đại Hòa theo bản năng nói, Trấn Hưng, đi ra ngoài nhìn xem. Nói xuất khẩu, vội vàng nói, ngươi đừng đi, trên đảo người đều biết ba ba lúc này không ở nhà. Hỏi như vậy, khẳng định không phải trên đảo người. Ta nhìn xem là ai? Nương, ta đại điểm thanh, ngươi cẩn thận nghe, nếu tới tống tiền, các ngươi liền đem phòng bếp môn đóng lại. Có thể tới nhà ta tống tiền người, chúng ta đều theo chân bọn họ đoạn hướng. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, Trấn Hưng, ngươi đi ra ngoài nhìn xem. Trấn Hưng trước kia không thiếu nghe đại hoa để hắn không bớt việc nãi nãi, cùng không chú ý bà ngoại, rất sợ hai vị này tới, vẫn là kêu đại hoa đi thôi. Ta cảm thấy ta không được. Ngươi đứa nhỏ này, Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ mà cười cười, đại hoa đi thôi. Đại hoa, ai, một tiếng, đã sớm nên như vậy. Chạy ra đi nhìn đến cửa đứng một đôi trung niên nam nữ, nam nhân có 1m75 tả hữu, nữ nhân 1m68 bộ dáng, mặt dài, đơn phượng nhãn, thoạt nhìn giống một đôi phu thê, càng như là huynh muội, đầy mặt phong sương, phong trần mệt mỏi bộ dáng. Mấu chốt một chút, đại hoa chưa bao giờ gặp qua bọn họ, không phải nhà mình những cái đó xui xẻo thân thích, đại hoa cũng không thả lỏng cảnh giác, đứng ở trong môn mặt hỏi, các ngươi tìm ai a? Ngươi là trung đoàn trưởng nhi tử. Nữ nhân hỏi, đại hoa gật đầu, ta là hắn, hắn đại nhi tử, các ngươi là ai? Ta là tự lập cô cô. Nữ nhân chỉ vào bên cạnh nam nhân, hắn là tự lập thúc thúc. Trung đại hoa trong lòng dùng mình, nhíu mày, nhà của chúng ta không có kêu tự lập người, ngươi tìm lầm đi. Không có kêu tự lập. Nữ nhân sửng sốt, nhìn về phía nam nhân, đại cháu trai hiện tại tên không gọi tự lập. Nam nhân cũng không xác định, hắn trước kia họ Kỳ, hẳn là cùng ngươi lớn nhỏ không? Sai biệt lắm đại. Nhà của chúng ta có cùng ta lớn nhỏ không sai biệt lắm đại. Trung đại hoa nói, bất quá, là ta thân đệ đệ, hắn cũng không họ Kỳ. Nam nhân vội vàng hỏi, kia trên đảo còn có cái thứ hai Trung Kiến Quốc đoàn trưởng sao? Cách vách trên đảo có. Trung đại hoa đánh giá hắn một phen, các ngươi có phải hay không thượng sai đảo? Bên này vài cái trên đảo đều có hải quân. Nam nhân đời này lần đầu tiên đi vào Giang Nam, cũng là lần đầu tiên ngồi thuyền, đại hoa bộ dáng quá nghiêm túc, nam nhân không cấm hoài nghi chính mình. Minh Lị, ngươi mua phiếu thời điểm, có hay không cùng người bán vé nói đảo ông Châu? Ta nói a. Nữ nhân vội vàng hỏi, nơi này không phải đảo ông Châu. Đại hoa cười nói, các ngươi ngồi qua, nơi này là đào hoa đảo. Đào hoa đảo. Nữ nhân kinh hãi, kia đảo ông Châu ở đâu? Đại hoa chỉ vào phía đông bắc hướng, bên kia mới là đảo ông Châu. Thuyền ở bên kia đỉnh quá. Nữ nhân vội vàng hỏi, ta vừa lên. Thuyền liền mơ mơ màng màng, ca, ngươi có hay không chú ý tới? Nam nhân cẩn thận hồi tưởng, giống như ngừng một chút. Chính là nhân viên công tác không kêu a. Ngươi, nữ nhân tức khắc không biết nên nói cái gì, liền tính không kêu, ngươi cũng phải hỏi hỏi a. Trung đại hoa mày một trọn, các ngươi là từ hàng thành lại đây. Đúng vậy, nữ nhân nói, chúng ta ngồi 2 ngày xe lửa mới đến hàng thành. Trung đại hoa thâm biểu đồng tình, vậy các ngươi tìm cái thuyền đánh cá đưa các ngươi đi đảo ông Châu đi. Lại chỉ hoãn đi xuống, đến trưa, thuyền đánh cá đều không vui đi ra ngoài. Cảm ơn ngươi a, tiểu huynh đệ. Nữ nhân nói thanh tạ, liền thúc giục nam nhân nhanh lên đi. Trung đại hòa xem một cái hai người bóng dáng, suy một tiếng, chắp tay sau lưng chậm gì gì hướng trong phòng đi. Tống Chiêu Đệ tò mò, như thế nào lâu như vậy? Tới hai cái đại kẻ lừa đảo. Trung đại hoa đối chính mình chiến tích thực vừa lòng, bị ta cấp lừa. Dối đi rồi. Tống Chiêu Đệ dừng lại, kẻ lừa đảo. Trung đại hoa, ngươi trưởng không giải đầu óc, ai dám ở chỗ này hành lừa? Đối Nga. Đại hoa cẩn thận tưởng tượng, không cấm vỗ vỗ óc, bọn họ không phải kẻ lừa đảo. Tống Chiêu Đệ, bọn họ là ai? Nói là tự lập thúc thúc cùng cô. Đại hoa nói, chính là ba ba hôm nay buổi sáng đi thời điểm, cũng chưa nói tự lập ra ra biết hắn cùng canh sinh ở chỗ này, hắn cô cùng thúc thúc làm sao mà biết được. Trấn Hưng, có lẽ là tưởng cấp tự lập một kinh hỉ. Tự lập, ngươi thân thúc thúc cùng cô như vậy sẽ chơi sao? Đại hoa hỏi. Tự lập lắc đầu, trong nhà xảy ra chuyện thời điểm, thúc thúc cùng cô đã thành ra, ta tuổi tiểu, bọn họ công tác vội, chúng ta lại không ở một khối, đối bọn họ không phải thực hiểu biết. Vậy mặc kệ, Tống Chiêu Đề nói, bọn họ muốn thật là ngươi cô cùng thúc thúc, đến bến tàu thượng vừa hỏi, còn sẽ trở về. Đại hoa vội vàng nói, nương, liền tính không phải hắn. Thúc thúc cùng cô, tới rồi bến tàu thượng cũng sẽ trở về. Ba ba không ở nhà, vạn nhất bọn họ không có hảo ý, chúng ta làm sao bây giờ? Trấn Hưng, đạp xe kêu mấy cái đệ để trở về, buổi chiều lại đi đào rau dại. Tống Chiêu Đề nói, nhà ta có các ngươi 7 cái, liền tính ra 2 cái đặc công cũng không cần sợ. Trấn Hưng, ta đây hiện tại liền đi. Ta đi đóng cửa. Đại hoa quải đến Lưu Gia, mượn Lưu Gia điện thoại cấp Trung Kiến Quốc gọi điện thoại, kết quả không ai tiếp. Nghe, đại hoa nhắc máy một câu, hắn ba so chủ tịch còn vội, liền trở về giữ cửa khóa lại. Đến trong phòng bếp, lại đem tự lập đuổi tới trên lầu. Tống Chiêu Đề thấy hắn một bộ như lâm đại địch bộ dáng, rất là vô ngữ, một đôi trung niên nam nữ, ngươi đến mức này sao? Tiểu tâm xử đến vạn năm thuyền. Đại hoa nói, ngươi trước kia cũng giảng quá, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô. Tống Chiêu Đề gật đầu, hành, đều là ta nói, ta cảm thấy ngươi cũng được với lâu trốn tránh. Kia hai người nếu thật là tự lập thúc thúc cùng cô, ngươi đem người lừa dối đi rồi, ngươi ba trở về khẳng định trực tiếp tấu ngươi. Ta đây cũng đi trốn tránh đi. Đại hoa tưởng một chút, nương, trước đừng làm. Muốn thật là bọn họ, chúng ta phải hỏi hỏi bọn hắn thích ăn cái gì. Tống Chiêu Đệ xua xua tay, ý bảo hắn trước lên lầu. Chờ đại hoa đi rồi, Tống Chiêu Đệ đem đồ ăn cùng thịt phóng tới trong ngăn tủ, mới dọn trương ghế dựa ngồi ở mái hiên. Hạ, chờ nghênh đón không biết là địch vẫn là khách hai người. 10 tới phút qua đi, Trấn Hưng chở canh sinh trở về, lại quá trong chốc lát, Trấn Cương, đại hoa cùng tam hoa cõng giỏ tre đã trở lại. Tam hoa về đến nhà liền hướng Tống Chiêu Đệ trong lòng ngược phát. Tống Chiêu Đệ vội vàng vươn tay, ngăn trở hắn, đứng lại, không chuẩn lại đi phía trước. Nương, Trung tam hoa vẻ mặt đau khổ. Tống Chiêu Đệ, ngươi 11 tuổi. Như vậy phát lại đây có thể đem ngươi nương đâm vựng. Đem sọt buông, rửa rửa tay lại qua đây. Nương, xảy ra chuyện gì? Nhị hoa vội hỏi. Tống Chiêu Đệ, có thể là tới khách nhân. Bất quá, này đều mau nửa giờ, kia hai vị còn không có trở về, không phải là thật ngồi thuyền đi rồi đi. Canh sinh đã hiểu biết đến sự tình từ đầu đến cuối, cho dù có thời điểm không phục đại hoa, lúc này cũng nhìn không được bội phục hắn. Nương, ta cảm thấy quân đội không phải nhất thích hợp đại hoa địa phương. Sau đó đâu? Tống Chiêu Đệ không biết. Hắn muốn nói cái gì? Canh sinh, hắn hẳn là đi quốc an. Phúc! Tống Chiêu Đệ cười phun, đại hoa ở trên lầu nhìn ngươi đâu? Canh sinh theo bản năng hướng lên trên xem. Tống Chiêu Đệ chỉ vào bên ngoài. Canh sinh đi đến bên ngoài, liền nhìn đến bên cửa sổ nhiều ra cái đầu. Trung canh sinh, ngươi lời nói ta đều nghe thấy được. Trung đại hoa chỉ vào hắn, ta nếu là không tấu ngươi, ta đều không họ Trung. Ta nếu là không tấu ngươi, ta đều không họ Trung. Trung Kiến Quốc đẩy ra cửa xe liền kêu, Trung đại hoa, ngươi cấp lão tử xuống dưới. Đại hoa túm tự lập chạy về bọn họ trong phòng, giữ cửa từ bên trong xoan thượng. Tống Chiêu Đệ đứng lên, biết rõ cố hỏi, làm sao vậy? Làm sao vậy? Trung Kiến Quốc đột nhiên nghĩ đến trong xe còn có hai người, vội vàng xoay người tìm người, thấy hai người đã xuống dưới, hai vị này là tự lập cô cô cùng thúc thúc. Ta vốn dĩ muốn đi bến tàu tiếp bọn họ, lâm thời có chút việc, chỉ hoãn một chút, chờ ta quá khứ. Thời điểm, nhân viên công tác cùng ta nói, bọn họ đi một hồi. Ta lái xe tìm bọn họ thời điểm từ nhà chúng ta trải qua, nhìn đến ngươi ngồi ở mái hiên hạ, trong nhà không giống như là tới khách nhân bộ dáng, vội vàng tiếp tục tìm bọn họ. Cũng may làm ta tìm được rồi, không nghĩ tới là bị ta nhi tử cấp lừa dối đi. Trung đại hoa, ngươi cho ta xuống dưới. Tống chiêu để đón nhận đi, đứng ồn ào. Ngươi lại không cùng đại hoa nói hôm nay trong nhà sẽ đến khách nhân, hắn một cái mười mấy tuổi hài tử, không dám phóng người xa lạ tiến vào thực bình thường. Chính là ngươi ở nhà A. Trung Kiến Quốc đẩy cửa ra, thỉnh hai người tiến vào. Tống chiêu đệ, đại hoa nói thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, mới tự chủ trương đem người lừa dối đi. Trung Kiến Quốc không lời gì để nói. Canh sinh túm một chút Tống chiêu đệ, nhỏ giọng nói, nương, cấp ba ba chừa chút mặt mũi, có người ngoài ở đâu? Cái gì người ngoài? Trung Kiến Quốc chiều hắn trên mông đá một chân. Ngươi thúc cùng ngươi cô cô, kêu người. Canh sinh rời nhà thời điểm mới 6 tuổi, ở kia phía trước liền có rất dài một đoạn thời gian chưa thấy qua hắn cô cô cùng thúc thúc. 10 năm sau qua đi, canh sinh nhìn đến hai người cảm giác thực xa lạ. Không kêu, chờ lát nữa lại đến ai một chân. Thúc, cô cô, các ngươi như thế nào tới? Hai người sắc mặt khẽ biến, này theo chân bọn họ trong tưởng tượng cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Tống chiêu đệ không cấm thở dài, canh sinh, đi. Đem ngươi ca kêu xuống dưới, tự lập thúc thúc cùng cô cô, như thế nào xưng hô? Ta kêu Kỳ Minh Vĩ. Nam nhân vươn tay, cảm ơn ngài chiếu cố tự lập cùng canh sinh này nhiều năm. Ta kêu Kỳ Minh Lị. Nữ nhân nói, cảm ơn ngươi, Tống đồng chí, cho các ngươi ra thêm phiền toái. Tống chiêu để mày một chọn, lời này ý tứ là muốn đem tự lập cùng canh sinh tiếp đi, là rất phiền toái. Tống chiêu đệ nói, hai người nghẹn một chút, không nghĩ tới tống chiêu đệ sẽ nói như vậy. Trung Kiến Quốc ho nhẹ một tiếng, tiên tiến phòng, có nói cái gì vào nhà nói. Đúng đúng đúng, tiên tiến phòng. Kỳ Minh Vĩ trong tay còn xách theo hai bao đồ vật. Này, đây là chúng ta từ đế đô mang đến một ít đặc sản. Tống chiêu đệ gật đầu, tỏ vẻ biết, nhưng không có duỗi tay tiếp, xoay người hướng trong phòng đi. Mấy cái hải tử đi theo đi vào. Nhìn đến Tống Chiêu Đệ đã ngồi ở ghế dài thượng, bốn cái hải tử đi theo ngồi xuống, tức khắc một chương ghế dài ngồi đầy. Trung Kiến Quốc thở dài một hơi, thỉnh hai người ngồi đối diện ghế dài. Mới vừa ngồi xuống, đại hoa, tự lập cùng canh sinh liền xuống dưới. Tự lập đối hắn thúc thúc cùng cô có ấn tượng, nhưng muốn cho tự lập ôm bọn họ khóc lớn, các ngươi như thế nào mới đến? Hoặc là lòng tràn đầy vui mừng, tự lập diễn không ra. Làm khô cằn kêu một tiếng thúc thúc cùng cô, liền hỏi, ra ra có khỏe không? Hảo, thực hảo. Kỳ Minh Vĩ nhìn trưởng thành đại tiểu hòa tử tự lập cũng không dám nhận, theo bản năng muốn hỏi, các ngươi ở chỗ này hảo sao? Vừa thấy đến đối diện Tống chiêu đệ, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về, ngươi ra ra rất nhớ các ngươi. Tự lập gật đầu, chúng ta cũng tưởng ra ra. Vậy các ngươi như thế nào không đi đế đô? Kỳ Minh Lị buột miệng thốt ra, canh sinh trên mặt hiện lên một tia không mau, ra ra hiện tại còn ở trước kia ra. Trước kia ra đã sớm phá không thể chủ người. Kỳ Minh Vĩ nói, canh sinh, chúng ta đây tới rồi đế. Đô, đi chỗ nào tìm ra ra? Kỳ Minh Vĩ rất là xấu hổ, ta nhất thời không nghĩ tới. Dừng một chút, Triệu Tứ Lệnh cũng không nói cho các ngươi. Thúc thúc là chỉ ra ra hiện tại chủ địa phương. Vẫn là chỉ các ngươi lại đây chuyện này. Canh sinh một tay cắm túi, xách theo một phen ghế dựa gần Tống chiêu để ngồi xuống, đối mặt Kỳ Minh Vĩ cùng Kỳ Minh Lị. Kỳ Minh Vĩ chú ý tới cháu trai sắc mặt không mau, trong lòng lột bột một chút, vội vàng hồi tưởng câu nào nói sai rồi, nhưng nhất thời nghĩ không ra, liền nói, đương nhiên là chỉ chúng ta. Nếu là biết các ngươi lại đây, đại hoa liền sẽ không lừa dối các ngươi. Canh sinh sắc mặt lãnh đạm, không có một tia ý cười. Ba, ngài khi nào biết đến? Trung Kiến Quốc, tứ lệnh hôm nay buổi sáng nói cho ta. Bất quá, tứ lệnh cũng là tối hôm qua mới biết được. Hắn sớm mấy ngày đi ra ngoài mở họp, ngày hôm qua trạng vạng mới trở về. Chúng ta gọi điện thoại thời điểm, là Tôn Chính ủy tiếp. Lão gia tử dặn dò chúng ta không chuẩn trương dương. Chúng ta nói chúng ta họ Kỳ, tìm Triệu Tứ lệnh, còn tưởng rằng hắn có thể đoán ra chúng ta là ai. Kỳ Minh Vi nói xong, cảm thấy càng xấu hổ, không nghĩ tới hắn không biết. Canh Sinh kéo kéo khóe miệng, các ngươi là tổng lý vẫn là chủ tịch. Kỳ Minh Vi nghẹn một chút, sắc mặt đột biến. Tự Lập, đi cho ngươi thúc thúc cùng cô đảo chén nước. Trung Kiến Quốc mở miệng, Canh Sinh, ngươi thúc thúc cùng cô vì thấy các ngươi. Một mặt, ngồi suốt hai ngày xe, không được vô lễ. Kỳ Minh Lị vội nói, Trung đoàn trưởng, ngươi hiểu lầm, chúng ta là tới đón Tự Lập cùng Canh Sinh trở về. Hồi chỗ nào đi? Canh Sinh hỏi. Kỳ Minh Lị, đương nhiên là nhà chúng ta. Ra. Canh Sinh cười lạnh, ta thân ba đã chết, thân mụ tái giá, nhà ta sớm tại 8 năm trước liền tan. Đế đô tuy đại, nhưng không có nhà của ta, nhà ta ở chỗ này. Kỳ Minh Lị không dám tin tưởng, há miệng thở dốc, chúng ta đây là cái gì? Ta. Cô. Canh Sinh nói, ngươi có chính mình ra không phải sao? Kỳ Minh Lị, ta, liền tính ngươi nói đúng, ngươi cũng có thể đem nhà ta trở thành nhà ngươi. Ta hiện tại có phụ có mẫu, còn có một đám huynh đệ, vì cái gì muốn đem nhà ngươi trở thành nhà ta? Canh Sinh hỏi lại, Kỳ Minh Lị hít sâu khí, ngươi, ta không phải tới cùng ngươi đứa nhỏ này cãi nhau. Ngươi là đến mang hải tử đi. Mắt nhìn Kỳ Minh Lị muốn phát hỏa, Tống Chiêu Đề mở miệng, Canh Sinh ý tứ thực minh. Bạch, hắn không muốn cùng các ngươi đi. Kỳ Minh Lị nhìn về phía Tống Chiêu Đề, có phải hay không ngươi? Câm miệng. Có Triệu Ngân, Bạch Mẫu cùng với Tống Lai Nam, Trần Đại Tẩu cùng Tôn Uyển Như ở phía trước, Canh Sinh không cần tưởng cũng biết hắn cô muốn nói cái gì. Ta 13 tuổi, không phải 3 tuổi, bất luận kẻ nào đều đừng tưởng lừa gạt ta. Mẹ ta nói đối với, ta không nghĩ cùng các ngươi trở về. Địa chỉ lưu lại, chờ ta nghỉ hè, chúng ta sẽ đi thấy Gia Gia. Kỳ Minh Vĩ, Canh Sinh, Gia Gia rất nhớ ngươi, thấy không các ngươi, hắn ăn không ngon, ngủ không yên. Lão gia tử tuổi lớn, ta đừng làm cho hắn lo lắng. Thúc, ngươi vừa rồi nói qua, Gia Gia hiện tại thực hảo. Canh Sinh nói, ngươi trở về cùng Gia Gia nói, chúng ta cũng thực hảo. Lại quá nửa tháng liền nghỉ hè, Gia Gia liền nửa tháng đều chờ không được. Kỳ Minh Vĩ cứng họng, chuyển hướng Kỳ Minh Lị, ngươi tơi nói. Kỳ Minh Lị trong ấn tượng, Canh Sinh chính là cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử, hiện giờ biến thành như vậy xa xa vượt qua Kỳ Minh Lị đoán trước, nàng tưởng trách cứ Tống Chiêu để đem Kỳ gia hài tử dưỡng oai. Nhưng nàng rất rõ ràng, một khi nói như vậy, chỉ biết rước lấy Canh Sinh càng thêm phản cảm. Là ngươi ra ra kêu chúng ta tới đón các ngươi trở về. Đúng rồi, Tự Lập đâu? Canh Sinh không muốn trở về, kêu hắn ngốc tại nơi này, ngươi theo chúng ta trở về. Tự Lập vốn dĩ đang ở cho nàng đổ nước, qua tay đem lưu sứ tử. Đưa tới Tống Chiêu để trước mặt, một khác ly đưa cho Trung Kiến Quốc. Kỳ Minh Vĩ sắc mặt đại biến, kinh giác không tốt. Cô đang nói cười sao? Tự Lập nhíu mày, ta để ở chỗ này. Ta nương cùng ta ba cũng ở chỗ này, ta bỏ xuống bọn họ cùng các ngươi trở về giống lời nói sao? Kỳ Minh Vĩ thở dài, liền biết sẽ như vậy, Tự Lập, Canh Sinh, chúng ta tới phía trước, ngươi ra ra cùng chúng ta nói, cần phải mang các ngươi trở về. Vậy ngươi cùng ra ra Canh Sinh còn không? Có nghỉ? Tự Lập nói, Canh Sinh được với học. Kỳ Minh Vĩ nhíu mày, chúng ta có thể đi đế đô đi học. Đế đô lão sư có ta nương tận tâm. Tự Lập không đợi hắn mở miệng, lại nói, ngài cùng cô đại khái không biết, ta nương là trung học lão sư. Kỳ Minh Vĩ cùng Kỳ Minh Lị chỉ biết hai cái cháu trai ở đảo Ông Châu một cái họ Trung đoàn trưởng trong nhà. Cái này đoàn trưởng là Triệu Tứ lệnh thân tín, cho nên hai cái cháu trai thực an toàn. Nguyên nhân chính là như thế. Hai, người bọn họ lần này cũng không mang cái cảnh vệ hoặc là nhân viên cần vụ linh tinh giúp đỡ. Trung Kiến Quốc, nếu như vậy, liền chờ Canh Sinh nghỉ hè, lại làm hai người bọn họ trở về. Kỳ Minh Lị miệng giật giật, Kỳ Minh Vĩ bắt lấy nàng cánh tay, kia, cũng chỉ có thể như vậy. Buổi sáng thuyền đã xuất phát, buổi chiều thuyền đến chờ đến 2-3 giờ. Tống Chiêu Đề nói, lưu lại ăn bữa cơm đi. Kỳ Minh Vĩ gật gật đầu, cho các ngươi thêm phiền toái. Không phiền toái, bất quá là nhiều hai đôi đũa. Tống Chiêu Đề nói, Tự Lập, Đại Hoa, Trấn Hưng, đi nấu cơm. Đại Hoa, làm cái gì? Trước gác bếp lò thượng đem hai con cá hầm thượng, dùng tiểu mà nồi xào rau, đại mà nồi chưng cơm. Tống Chiêu Đề nói, Nhị Hoa, Trấn Cương, giúp ca ca rửa rau. Tam Hoa, ta biết, ta nhóm lửa. Canh Sinh ca ca làm cái gì? Canh Sinh bồi hắn cô cùng thúc thúc nói chuyện phiếm. Tống Chiêu Đề nói, Tam Hoa xem một cái Canh Sinh, hắn nói chuyện phiếm. Bĩu môi, nhìn không được nhỏ giọng nói thầm, làm giận còn kém không nhiều lắm. Trung Tam Hoa, Tống Chiêu Đề cất cao thanh âm. Tam Hoa cất bước liền hướng phòng bếp chạy. Kỳ Minh Vĩ đầy mặt xấu hổ. Kỳ Minh Lị tức giận đến không ngừng mà hít sâu. Trung Kiến Quốc nhìn hai người, gác trong lòng thầm mắng một tiếng, xứng đáng. Vào cửa không nói lo lắng hai đứa nhỏ, cũng không nói trong nhà tìm bọn họ tìm thực vất vả, há mồm liền tưởng đem người tiếp đi. Thật cho rằng hai hải tử vẫn là 8 năm trước hai cái theo gió phiêu diêu hải tử đâu. Tống Chiêu Đề thấy Trung Kiến Quốc không hé răng, liền đoán được Trung Kiến Quốc đáy lòng không cao hứng. Thấy hắn như vậy, dứt khoát bưng lên Tự Lập đảo thủy, chậm gì gì uống. Trước sau có 9 năm chưa thấy qua, cũng không liên lạc quá, mặc dù là tri kỷ, tái kiến khi nói chuyện phiếm cũng là giới liêu. Huống chi trước kia Canh Sinh là cái tiểu hài tử, hắn thúc thúc cùng cô thấy hắn, cũng bất quá là nói một câu, lại trường cao, hoặc là rất thông minh loại này không hề dinh dưỡng nói. Canh Sinh nhất quan tâm chính là hắn ra ra, biết ra ra không việc gì, liền lười đến lại phản ứng sẽ không nói cô cùng thúc thúc. Trung Kiến Quốc, Tống Chiêu Đề cùng Canh Sinh không hé răng, Kỳ Minh Vĩ cảm thấy nhiều lời nhiều sai cũng bảo trì trầm mặc. Kỳ Minh Lị tưởng nói chuyện, cánh tay bị Kỳ Minh Vĩ đè lại, không dám lại nói. Đến nỗi với to như vậy phòng khách tính rớt căn châm đều có thể nghe. Thấy, Trung Đại Hoa câu đầu ra bên ngoài xem một cái, nhỏ giọng hỏi Tự Lập, uy, ngươi có hay không cảm thấy ngươi cô cùng thúc thúc không giống đại tướng quân hải tử, đảo giống thổ tài chủ nhi nữ, liền cùng chúng ta cách vách Tôn Uyển như giống nhau. Đại Hoa, cô cùng thúc thúc ở nông thôn ngây người gần 9 năm. Tự Lập nhỏ giọng nhắc nhở hắn, hoàn cảnh có thể thay đổi một người, 9 năm đủ rồi đem người sửa hoàn toàn thay đổi. Đại Hoa nhỏ giọng nói, ngươi ý tứ, ngươi cô hiện tại liền cùng thôn tiểu tống, cậu đản hắn nương không có gì hai dạng khác biệt, vẫn là có điểm khác nhau. Tự Lập nói, cậu đản nương không biết chứ, ta cô trung chuyên tốt nghiệp. Đại Hoa trợn to mắt, ngươi cô là nguyên soái nữ nhi, như thế nào không vào đại học, thi không đậu bái. Tự Lập cũng không biết vì cái gì, có lẽ là nàng không muốn thượng, việc này ta cũng không rõ ràng lắm, ta ký sự thời điểm, nàng liền gả chồng. Đại Hoa tò mò, ngươi thúc thúc đâu, cũng là trung chuyên sinh? Không phải. Tự Lập nói, từng học đại học, bất quá, chẳng ra gì, cái gì trường học, ta cũng cấp đã quên. Đại Hoa, khẳng định không nổi danh, nếu là đế đô đại học, ngươi khẳng định sẽ không quên. Có lẽ đi. Tự Lập hỏi, đậu hủ là hiện tại phóng, vẫn là qua sẽ lại phóng? Đại Hoa xem một cái, chờ thủy khai lại phóng, dù sao đậu hủ bản thân là thục. Trong phòng bếp mấy cái hài tử ai bận việc nấy, nồi chén gáo buồn, leng keng leng keng vang cái không ngừng, phòng khách tính dòa người. Không bao lâu, Kỳ Minh Vĩ liền cảm thấy buồn đến thở không nổi, vì thế đem hắn xách tới hai cái bao mở ra, đem bên trong đồ vật lấy ra tới đưa cho Canh Sinh, đây là chúng ta cho các ngươi mua tạc trái cây, Canh Sinh, đây là kẹo. Canh Sinh vẫn không nhúc nhích, Kỳ Minh Vĩ có chút xấu hổ. Canh Sinh, ngươi thúc thúc đang nói với ngươi. Trung Kiến Quốc nói, Canh Sinh tiếp nhận tới, phóng tới ghế dài thượng, cảm ơn thúc. Thúc, Kỳ Minh Vĩ vội vàng nói, không cần cảm tạ, không cần cảm tạ. Nói ra, một đốn, người một nhà không cần khách khí như vậy. Theo sau cầm lấy một cái khác bao, từ bên trong lấy ra một cái thành niên nam tử bàn tay đại bố bao, do dự một lát, vẫn là đưa cho bên cạnh Trung Kiến Quốc. Trung đoàn trưởng, này, đây là gia phụ làm ta cho các ngươi. Trung Kiến Quốc tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, tất cả đều là du phiếu, phiếu vải cùng phiếu gạo, không cấm cười, kỳ tướng quân. Tưởng chu đáo, thay ta cảm ơn kỳ tướng quân. Không cần cảm tạ, ứng, hẳn là. Kỳ Minh Vi nói, trong nhà nếu là còn có cái gì khó khăn, ngài cứ việc cùng ta nói, ta trở về nói cho lão gia tử. Trung kiến quốc, không có gì khó khăn, khá tốt. Kỳ Minh Vĩ vào cửa khi chú ý tới mái hiên hạ có tam chiếc xe đạp, phòng khách một góc còn có một đài máy may, đã đoán ra Trung gia sinh hoạt không tồi. Ít nhất so với hắn trước kia quá đến hảo, cho nên mới không trước tiên đem các loại phiếu lấy ra tới. Vừa rồi nghe được Tống Chiêu Đề nói cá, Kỳ Minh Vĩ càng thêm kinh ngạc, mà Trung gia bảy hài tử, lăng là không hài tử ăn mặc mụn vá quần áo, Kỳ Minh Vĩ đã không biết nên nói cái gì hảo. Trầm mặc thời điểm, Kỳ Minh Vĩ cũng nhiều ít suy nghĩ cẩn thận canh sinh cùng tự lập vì cái gì sẽ thích cái này ra, thích đến đều không vui theo chân bọn họ trở về. Kia trung đoàn trưởng, tự lập cùng canh sinh trở về thời điểm, ngươi trước tiên cho chúng ta gọi điện thoại. Ta lái xe tiếp hắn. Cháu trai nói chuyện quá nghẹn người, Kỳ Minh Vĩ cũng không hỏi hắn, trực tiếp hỏi Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc, khẳng định sẽ nói cho các ngươi. Tự lập cùng canh sinh 9 năm không đi trở về, có địa chỉ cũng không thấy đến có thể tìm được về nhà lộ. Là nha. Kỳ Minh Vĩ trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên. Kỳ Minh Lị đột nhiên ngồi thẳng, trung đoàn trưởng, tự lập 17 đi. Ngươi là hắn cô, ngươi hỏi ta. Trung Kiến Quốc. Buồn cười. Kỳ Minh Lị mặt lập tức đỏ. Canh sinh cười ra tiếng, ta ca tuổi mụ 18, dựa theo một tuổi tính. Còn chưa tới 17 tuổi, kia tự lập nên thượng cao trung. Kỳ Minh Lị lại nói, hôm nay là thứ ba, tự lập như thế nào không đi học. Tống Chiêu Đệ, hôm nay là Đoan Ngọ, trường học cho chúng ta phóng một ngày giả. Còn có, trên đảo không cao trung, đảo ngoại cao trung đều không ra gì, tự lập sơ trung tốt nghiệp sau liền không lại đi học. Tự lập mới 17, không đi học sao được. Kỳ Minh Lị nói, bên này không cao trung, đế đô có cao trung, ngày khác khôi phục thi đại học, tự lập cũng hảo thi đại học. Trung Kiến Quốc vội vàng hỏi, muốn khôi phục thi đại học. Đúng vậy, Kỳ Minh Lị thấy Trung Kiến Quốc không biết, rất là đắc ý. Ta ba sớm mấy ngày cùng mấy cái ba bá thúc thúc mở họp, thương nghị tận lực năm nay khôi phục thi đại học. Nói xong mới phát hiện không thích hợp, ngươi, các ngươi đều không kinh ngạc. Trung Kiến Quốc. Các ngành các nghề lục tục khôi phục trật tự, chúng ta dự đoán được nếu không bao lâu liền sẽ khôi phục thi đại học. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Như vậy à? Kỳ Minh Vĩ thế hắn muội muội xấu hổ. Kia ngài nếu biết, liền càng hẳn là làm tự lập cùng chúng ta hồi đế đô. Trung Kiến Quốc, tự lập đã học xong cao trung chương trình học. Hiện giờ bất quá là một bên ôn tập một bên chờ tham gia thi đại học. Học xong rồi. Kỳ Minh Vĩ kinh ngạc.